hơn 10 bước về sau, cất bước dâng lên, một tiếng bạo hưởng, dưới chân của hắn đột nhiên tuôn ra mãnh liệt liệt diễm màu tím, tiếp lấy mãnh liệt bạo tạc, lại đem hình hắn đẩy phóng tới giữa không trung, tốc độ tăng vọt, lăng không trên phạm vi lớn bốc lên, thẳng đến Khương Nghị. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, hỏa diễm còn có thể dùng như thế. Khai nhãn giới. Hoa đại lượng đệ tử tinh anh đều trừng to mắt, kinh thán không thôi. Khương Nghị lập tức hướng về bên cạnh né tránh, nhấc lên ngọn lửa màu vàng nóng, hình thành tam trọng hỏa triều, cuốn về phía Hình Luyện. Liệt diễm tam trọng, trùng điệp hung mãnh, vặn vẹo lên không gian, như sóng dữ vô bờ. Hình Luyện đối diện trùng kích, liệt diễm ở bên người mãnh liệt, hóa thành một đạo tráng kiện tử viêm trường tiên, mãnh liệt rút kích, như hỏa đao đồng dạng, vậy mà dữ dội xé mở tam trọng liệt diễm. Hỏa tiên thẳng tới Khương Nghị trước mặt, đột nhiên kéo căng, trong nháy mắt cuồn cuộn, vung lên cương mãnh tiên hoa. Một tiếng vang dọn, dường như sấm sét. Đây là sát na mà cực hạn phóng thích, một đạo tiên hoa ẩn chứa năng lượng kinh người. Khương Nghị mạo hiểm tránh đi, trên bờ vai hay là nổ lên máu bắn tung tóe. Hình Luyện phá tan liệt diễm, dậm chân bay lên không, dưới chân hỏa diễm nổ tung, lấy cuồng dã phương thức đẩy hắn tinh chuẩn bốc lên. Một tiếng oanh minh, liệt diễm lại nổi lên, ngưng tụ hỏa tiên, cường thế bạo kích. Đùng, đùng, đùng. Mắt lạnh tiên hoa tiếng nổ tung vang vọng diễn võ trường, Hình Luyện mặc dù nhìn lạnh nhạt thanh tú, thế công lại nhanh như mưa gió, ép Khương Nghị lùi lại lui, tại lớn như vậy trên diễn võ trường chật vật bốc lên. Tốt. Toàn trường ngoanh động. Không hổ là thượng thanh thiên kiêu số 1. Linh lực phóng thích đến trình độ như vậy, đơn giản đăng phong tạo cực. Hắn hiện tại chỉ là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên A. Trước đại điện mặt, Ngọc Đỉnh Tông Tông chủ cũng không khỏi tự chủ nhẹ gật đầu. Lợi dụng liệt diễm nổ tung đến khống chế thân pháp, không chỉ là đôi giày kia là bảo khí, càng cần hơn đối với hỏa diễm cực mạnh lực khống chế. Thượng Thanh Tông Tông chủ đều lộ ra tự hào thần sắc. Người khác đều nói Hình Luyện bị luyện đan kềm chế tinh lực, không phải vậy hiện tại rất có thể đã nhị trọng thiên. Nhưng chính là bởi vì khổ tu thuật luyện đan, mới khiến cho Hình Luyện đối với hỏa diễm khống chế càng thuần thục, đối với tương lai tu luyện rất có ích lợi. Đùng. Đạo thứ 18 hỏa tiên nộ kích, thẳng tới mặt Khương Nghị. Khương Nghị rốt cục ổn định bước chân, ngọn lửa màu vàng nóng ngưng tụ tinh thuần cũng rốt cục thành hình. Bành. Hỏa tiên bạo kích, tiên hoa nổ tung. Trong chớp mắt thả ra năng lượng chấn động tinh thuẫn. Khương Nghị rốt cục kháng trụ, nhưng cũng bị bách lui lại ba bước, mũi chân ép đến bên bờ lôi đài. Cổ La bọn hắn xách ngược khí lạnh, thay Khương Nghị lau vệt mồ hôi. "Khương Nghị, ngươi muốn khiêu chiến, cho ta tiếp hảo." Hình Luyện không có một khắc đình chỉ, cất bước phi nước đại, dưới chân liệt diễm nổ tung, nhưng lần này không phải phóng tới giữa không trung, mà là trước đẩy về phía trước tiến. Tốc độ sát na tăng vọt, trực tiếp dồn đến Khương Nghị phụ cận. Thử Dương Quyền. Hình Luyện ánh mắt hừng hực, cái chán tử dương thánh văn quang mang bắn ra bốn phía, cuồn cuộn tử viêm tại toàn thân sôi trào, hội tụ cánh tay, hóa thành ba đám hỏa diễm. Ba cỗ hỏa quyền như kiêu dương đồng dạng hừng hực, sôi trào khủng bố nhiệt độ cao, bên phải quyền trung quanh gào thét xoay tròn, quấy lên mãnh liệt khí lãng. Khương Nghị tránh cũng không thể tránh, một tiếng gào rít, mãnh liệt hỏa dược tại sau lưng triển khai. Khi tử dương trọng quyền gào thét mà tới trong chốc lát, Khương Nghị hỏa dược chấn kích, xông lên trời. A, đây là cái gì võ pháp? Kịch liệt gieo hò đống nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đầu đều theo trên ánh mắt dương. Khương Nghị không muốn nhanh như vậy vận dụng hỏa dược, nhưng không thể không thừa nhận, hắn so với Thượng Thanh Tông toàn lực bồi dưỡng vị thiên tài này kém mấy phần. Hình Luyện khẽ nhíu mày, bay. Thượng Thanh Tông không phải là không có ngưng tụ ra hỏa dược võ pháp, mà là linh nguyên cảnh sơ kỳ căn bản là tu không thành. Không chỉ cần phải cực kỳ khắc nghiệt khống chế, linh lực tiêu hao cũng phi thường lớn. Hắn đã từng xuất ra 2 tháng đi nếm thử, đều không thể thành hình. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lợi dụng hỏa diễm bắn nổ cỗ ba động kia tăng cường năng lực thực chiến. Oanh! Khương Nghị rơi xuống đài diễn võ ở giữa, khí thế đại biến, ánh mắt lăng lệ bức người. Toàn thân liệt diễm mãnh liệt, một đầu mãnh hổ màu vàng sôi nổi thành hình, đạp trên ngọn lửa màu vàng nóng, uy mãnh phi nước đại. Lúc này mới giống điểm bộ dáng. Hình Luyện quay người, trọng quyền bạo kích, chấn khởi một cỗ cương mãnh khí kình, liệt diễm màu tím phun ra ngoài, thanh thế cực kỳ khổng lồ. Phảng phất một cỗ núi lửa từ năm đấm phun ra, chừng 20-30 mét, dọi khắp nơi lôi đài. Nhưng cường thịnh liệt diễm đảo mắt ngưng tụ thành một viên cối xay kích cỡ tương đương tử viêm trọng quyền. Tử viêm áp xúc, nhiệt độ tăng vọt. Một cỗ bá liệt khí thế tràn ngập lôi đài. Đây là thánh cấp võ pháp, bá thế quyền, có thể hoàn mỹ thể hiện ra tử dương thánh hỏa uy lực. Ầm ầm, mãnh hổ trọng quyền đối diện va chạm, sát na bạo tạc, hình thành mãnh liệt táo bạo hỏa diễm phóng lên tận trời. Tử kim hai màu xen lẫn, dọi khắp nơi đỉnh núi, cứng cỏi lôi đài đều đang lắc lư. Hoa toàn trường phân chấn reo hò, đây tuyệt đối là thánh cấp võ pháp, thánh phẩm linh văn, thôi động thánh cấp võ pháp. rất nhiều linh nguyên cảnh nhị trọng thiên đều cảm nhận được hãi hùng khiếp vía, bọn hắn tự nhận không tiếp nổi. Giết hình luyện, Khương Nghị chiến ý cuồn cuộn, tại liệt diễm nổ tung trong chốc lát đồng thời liền xông ra ngoài, thẳng đến cái kia cố cuồn cuộn bước lên liệt diễm. Một cái chân đạp liệt diễm, phóng lên tận trời. Một cái sau lưng mọc lên hai cánh, chiếu nghiêng trời cao. A. Hai người vượt qua liệt diễm, đối diện tương đối, lại đều kinh mà chưa loạn, có thể là đều có đoán trước. Thử Dương quyền. Thử Dương đại thịnh, liệt diễm thành quyền. Như là ba đạo kiêu dương tật tốc xoay tròn, theo hình luyện ầm vang bạo kích. Liệt hỏa thương. Kim quang lấp lóe, liệt diễm thành thương, đâm xuyên không gian, tật tốc bạo kích. Hình luyện hơi biến sắc mặt, hắn coi là Khương Nghị sẽ lập tức né tránh, có thể là cưỡng ép ngăn kháng. Dù sao ba đạo Tử Dương quyền là thánh viêm ngưng tụ, xoay tròn bạo kích, uy lực cực mạnh. Nhưng tuyệt không nghĩ đến, Khương Nghị vậy mà không quan tâm, trực tiếp nâng thương đánh tới. Nghìn cân treo sợi tóc, tránh cũng không thể tránh. Lại thi triển viêm bạo căn bản không kịp, chỉ có thể liều mạng. Phốc phốc. Hỏa thương trong chốc lát đâm xuyên hình luyện bàn tay, thẳng tới cẳng tay. Cùng một thời gian, ba đạo Tử Dương quyền thẳng đến mặt Khương Nghị. Khương Nghị huy động hỏa dược cương ép tụ tập, chặn lại được trước mặt. Sớm ngưng tụ tinh thuẫn bị bàn tay trái không lấy, hướng về phía trước chặn đánh. Ba cỗ bạo tạc, vang vọng giữa không trung, không chút huyền niệm nổ tung hỏa dược, tử viêm và sóng khí bao phủ Khương Nghị, đem hắn tung bay ra ngoài. Sát na bạo kích, chợt kịch biến, gây nên đỉnh núi liên miên kinh hô. Chương 103, Thánh Hỏa quyết đấu 2. A. Hình luyện trùng điệp thua ở trên mặt đất, đau sắc mặt trắng bệnh, không chỉ có tay phải bị đánh xuyên, ngay cả cánh tay phải đều bị đánh nát. Có thể thấy rõ vỡ vụn mảnh xương. Khương Nghị đồng dạng nện xuống đất, nhưng lông tóc không tổn hao gì, đặc chất quần áo gánh vác chí mạng bạo tạc. Hắn võ pháp tạo nghệ hơi có vẻ không đủ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối phong phú. Khương Nghị sau khi hạ xuống thuận thế bắn lên, trong một chớp mắt, ngọn lửa màu vàng nóng mãnh liệt mà ra, nhào về phía Hình Luyện. Hình Luyện, đứng lên. La phủ đại điện phía trước, Thượng Thanh Tông tông chủ lớn tiếng hô to. Hình Luyện cố nén đau nhức kịch liệt, cực lực lui lại. Nhưng không đợi ngọn lửa màu vàng nóng nhào tới, một đầu hỏa diễm đại mãng lại trước đụng đi ra. Dài đến 5 mét, tráng kiện dữ tợn, nó sinh động như thật, đại trương trong miệng rắn răng nanh sắc nhọn. Vạn thú thiên hoàng quyền, thức thứ 3, cự mãng bản thiên. A. Đại lượng nữ đệ tử sau khi hét lên sợ hãi lui, còn tưởng rằng thật là một đầu yêu thú vọt ra. Khương Nghị cái này 18 ngày bên trong, cũng không chỉ là nghiên cứu hỏa dược. Hình luyện dưới chân nổ tung liệt diễm, vọt người tránh đi, nhưng vẫn là bị hỏa mãng quấn quanh. Hỏa mãng tê khiếu, cuộn lại hắn phóng lên tận trời. Kim viêm nhiệt độ cực cao, hỏa mãng càng quấn càng chặt. Nếu như không phải có áo giáp hộ thể, Hình Luyện rất có thể bị đốt sống chết tươi. A, mở cho ta. Hình Luyện bị chọc giận, thiên thân Tử Dương liệt diễm điên cuồng bạo động. Một tiếng bạo hống, liệt diễm như đao, ngàn vạn bạo kích, dữ dội xoắn nát cử mãng. Nhưng ngay lúc liệt diễm tán loạn trong chốc lát, Khương Nghị chấn động cánh chim từ trên trời giáng xuống, gắt gao căng cứng trọng quyền, đánh ra một đạo liệt diễm mãnh hổ. Kim hổ đạp thiên, lấy xuống núi chi thế, đánh tới Hình Luyện. Hình Luyện sắc mặt lại biến, giữa không trung cưỡng ép xoay chuyển thân thể, liệt diễm tại dưới chân hội tụ, một cỗ mãnh liệt bạo tạc, đẩy hắn đánh tới đài diễn võ. Mặc dù chật vật, lại tránh đi liệt diễm kim hổ đả kích chí mạng. Bành bành bành. Hình Luyện rơi xuống sau liên tiếp bước lên, cắn răng cưỡng ép bắn ngược lại. Nhưng là, Khương Nghị tật tốc lao xuống, hỏa dược chấn kích, vọt tới Hình Luyện trước mặt. Trong quyền bạo kích, liệt diễm tại nắm đấm quấn quanh. Quyền quên vạn quân. Kim viêm táo bạo. Hình Luyện chật vật né tránh, cưỡng ép ngạnh kháng, nhưng cánh tay phải bị phế, rất khó phát huy ra toàn lực. Khương Nghị hỏa dược ưu thế tiếp tục hiện hiện, mang theo hắn tật tốc bổ nhào. Cũng không còn tiêu hao thời gian ngưng tụ võ pháp, chính là đổ ập xuống vung mạnh quyền, không cho Hình Luyện bất luận cái gì cơ hội thở dốc, muốn một mực làm cho hắn triệt để loạn trận cước. Đỉnh núi hoành động. Vô luận là tông môn đệ tử hay là các tông trưởng lão, đều bị kích thích đến. Khương Nghị vậy mà áp chế Hình Luyện. Kim viêm thánh hỏa thật có thể đối kháng Tử viêm thánh hỏa. Khương Nghị, ngăn chặn hắn, ngăn chặn. Cổ La phân chấn hô to, không nhịn được chợt vỗ mặt bàn. Khương Nghị vậy mà ngăn chặn La Phù Thiên Kiêu số 1. Lấy tính cách của hắn, chưa từng như hôm nay như thế sao động qua, càng không giống giờ phút này dạng toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Sư huynh, chịu đựng. Phản kích, phản kích, phản kích ra. Thượng Thanh Tông các đệ tử lo lắng hô to. Khó mà tiếp nhận trong lòng bọn họ đánh đâu thắng đó Hình Luyện vậy mà lại chật vật như vậy. Không đúng. Đây không phải là võ pháp. Mộ Dung Sung sắc mặt nhưng dần dần thay đổi. Trước đó Khương Nghị lần thứ nhất triển khai hỏa dược thời điểm, hắn liền có một loại rất kỳ quái cảm giác, hiện tại càng ngày càng mãnh liệt. Đây không phải là võ pháp. Tông chủ các tông sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Linh nguyên cảnh nhất trọng thiên mà thôi, tuyệt không có khả năng đem võ pháp thi triển độ trình độ như vậy. Linh nguyên cảnh nhất trọng thiên linh lực, càng không đủ sức Khương Nghị điên cuồng như vậy hỏa diễm múa bút. Thế nhưng là, đây không phải võ pháp, lại là cái gì? Thú linh văn. Thiên Cương Tông tông chủ hoài nghi một tiếng nói nhỏ, lập tức gây nên tất cả tông chủ động dung. Ngay một khắc này, hình luyện tại Khương Nghị mưa to gió lớn trọng quyền hành kích dưới, rốt cục loạn trận cước. Hắn mặc dù thường xuyên luận bàn lịch luyện, nhưng chưa bao giờ có gặp được đối thủ như vậy. Khương Nghị cuồng hống, trong chốc lát đánh ra ba quyền, đánh vào ngực hình luyện. Quyền quyền hung ác, quyền quyền đến thịt. Bình âm thanh trầm đục, hình luyện rõ ràng cảm giác được trái tim đột nhiên rụt lại, máu tươi ngực ròng, một búng máu phun ra, ngửa mặt lộn ra ngoài. Khương Nghị giống như là đầu hình người dã thú, một phát bắt được hình luyện mắt cá chân, thân eo phát ra, hướng phía bên cạnh đập xuống. A! Hình luyện kinh hồn, nhưng vẫn là làm ra phản kích, mãnh liệt hỏa diễm tại bàn chân nổ tung, bước lui Khương Nghị. Nhưng thân thể lại rắn rắn chắc chắc nện ở trên mặt bàn, chấn động đến huyết khí bốc lên, đầu váng mắt hoa. Khương Nghị rút lui, lại thế công không ngừng. Toàn thân sôi trào liệt diễm rốt cục phong thích, mãnh liệt bước lên hơn 20 mét, trùng thiên 10 mét. Cùng với âm thanh mát lạnh tựa mình, một đầu uy mãnh liệt hỏa kim tượng ẩm vang thành hình, vung lên cái mũi, ngà voi hướng về phía trước, đạp trên mặt bàn, lấy khai sơn chi uy đánh tới hình luyện. Sư huynh. Thượng Thanh Tông rất nhiều đệ tử kinh hô, nhịn không được liền muốn tiến lên. Hình luyện chật vật đứng lên, đang ngay tránh cùng phản kích ở giữa, dứt khoát làm ra kiêu ngạo lựa chọn, phản kích. Hắn cắn răng gào thét, diện mục dữ tợn, sớm đã không có trước đó phong phạm khí chất. Tử viêm bước lên, cường thế hội tụ, ở chung quanh hóa thành 12 đạo hòa đoàn, đánh phía kim tượng. Ầm ầm. Liệt diễm kim tượng tại tử viêm trùng kích cùng nổ tung phía dưới nổ tung. Giờ khắc này phản kích có thể nói đặc sắc, trong lúc thoáng qua khởi sướng như vậy phản kích, càng có thể hiện ra hắn võ pháp tạo nghệ cùng thánh văn uy lực. Nhưng là, cuối cùng vẫn là gấp gáp chút. Liệt viêm kim tượng mặc dù nổ tung, có thể cái kia cố càng mạnh mạnh hơn trùng kích tình thế lại không bị hoàn toàn ngăn chặn. Kết quả chính là bắn nổ kim viêm cùng tử viêm hướng phía 5 mét bên ngoài hình luyện bổ nhào đi qua. Toàn trường kinh hô. Hình luyện cách mặt đất bước lên, bay ra đài diễn võ. Tốt. Dạ An Nhiên cũng nhịn không được thét lên, tiểu nộn gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Thắng. Hắn quả nhiên thắng. Tốt tốt tốt, đánh thật hay. Cổ La bọn hắn kích động trực xuyên thổ khí, giống như cũng tự mình đã trải qua một trận ác chiến. Thượng Thanh Tông các đệ tử lại thô lỗ đẩy ra đám người, vọt tới hình luyện bên người. Còn đánh sao? Khương Nghị tản ra hỏa dược, trong khí hải linh lực cũng bị vừa mới kim tượng quyền tiêu hao hầu như không còn. Cái này hình luyện sát thực rất mạnh, nếu như không phải ngưng tụ ra hỏa dược, lại có kinh nghiệm chiến đấu ưu thế, nay thiên thắng phụ thật đúng là không nhất định. Hình luyện chật vật thở dốc, cánh tay phải máu me đầm địa, hắn thần sắc ngưng trọng tiếp cận Khương Nghị. Ngươi hỏa dược, không phải võ pháp. Không phải. Đó là cái gì? Hình luyện không tin cùng cảnh giới bên trong có người tại linh lực khống chế bên trên vượt qua hắn. Hắn không chỉ có nhận lấy tông chủ tự mình dạy dỗ, càng tu luyện đan dược đến để thăng lực khống chế. Ngay cả hắn đều ngưng tụ không ra hỏa dược, người khác càng không khả năng. Hắn là thú linh văn. Mộ Dung Sung hô to một tiếng, yên tĩnh đỉnh núi. Vô số ánh mắt hướng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Mộ Dung Sung, lại đồng loạt định đến Khương Nghị trên thân. Thú linh văn. Hắn không phải Kim Viêm Thánh Văn sao? Thất phẩm thú linh văn. La Phủ Sơn Mạch lúc nào xuất hiện qua thất phẩm thú linh văn? Thú linh văn bởi vì đặc thù uy lực, lục phẩm đều có khiêu chiến thánh linh văn tư cách, thất phẩm thú linh văn là khái niệm gì? Thánh phẩm, thú linh văn. Dạ Thiên Lan trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, dùng sức nắm chặt nắm đấm, đè nén muốn thả âm thanh hô to xúc động. Chắc không được Dạ An Nhiên khuya ngày hôm trước tìm tới hắn, nói sẽ có kinh hỉ. Đây quả thực quá kinh quá hỉ. Khương Nghị không có nhiều lời, đi xuống đài diễn võ. Thú linh văn. Hắn đang nói ngươi. Cổ La mừng như điên biểu lộ cứng ở trên mặt. Cổ La, dạng này Thiên Sư Tông, ngươi còn thay nó lo lắng cái gì, ngươi thì sợ gì. Về sau nhiều một chút chơi liều mà. Ai không phục, giết chết hắn. Khương Nghị đối với Cổ La nháy mắt mấy cái, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi thật sự là thú linh văn. Cổ La vẫn là không dám tin tưởng, nhất định phải chờ Khương Nghị chính miệng nói ra. Thánh phẩm thú linh văn. Cái này chẳng phải là vạn thú chi vương. Đỉnh núi bầu không khí sôi trào. Thánh phẩm thú linh văn. Thiên sư tông từ chỗ nào tìm tới như thế một con quái vật. Thiên thư thánh văn, thánh phẩm thú linh văn, thiên sư tông cái này không phải muốn vững chắc tông môn vị trí, đây là muốn trở lại tam tôn chủ vị trí A. 5 năm ẩn nhẫn, nhất phi trùng thiên, thiên sư tông. Đủ hung ác A. Không có người không rõ ràng thánh linh văn ý nghĩa, cũng không có người không rõ ràng một tông song linh văn ý nghĩa. Húng chi hai cái này thánh linh văn, một cái là thiên thư thánh văn, một cái là thú linh văn. Bọn hắn nhìn xem đứng sóng vai Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên, rung động, càng cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Tương lai La Phủ Sơn Mạch, hai vị này chắc chắn là nhân vật phong vân. Bọn hắn cũng nhất định sẽ dẫn dắt Thiên Sư Tông đi hướng cao độ trước đó chưa từng có. Chương 104, Đại Thừa Thánh Văn. Kẻ này không thể lưu. Thượng Thanh Tông Tông chủ trong mắt lóe ra một đạo sát ý. Nếu như trước đó là bởi vì Bành Tổ, không thể không làm tư thái diệt trừ Khương Nghị. Hiện tại, hắn là cảm nhận được uy hiếp. Cái này không chỉ là hai cái thánh linh văn đơn giản như vậy, sinh ra ảnh hưởng mới càng đáng giá cảnh giác. Thiên Cương Tông Tông chủ sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát ý càng nặng. Thiên Sư Tông chơi lớn rồi. Như thế chói sáng tiềm lực, Dạ Thiên Lan không gánh nổi. Hắn tin tưởng mặt khác các tông cũng đều nhìn thấy Thiên Sư Tông uy hiếp. Hôm nay, nhất định phải đem Thiên Sư Tông trục xuất 18 tông. Nếu không Thiên Sư Tông ổn định địa vị, lại đem Khương Vương phủ lực lượng liên hợp, tương lai hoàn toàn khả năng khiêu chiến bọn hắn Thiên Cương Tông. Ngay tại Thượng Thanh Tông Tông chủ và Thiên Cương Tông Tông chủ muốn đụng ánh mắt thời điểm, Linh Cực Tông Tông chủ lại cởi mở cười một tiếng, cái thứ nhất biểu đạt thiện ý. Chúc mừng Dạ Tông chủ, một tông song thánh văn. Thiên Sư Tông, tương lai có hy vọng. Nhìn điệu bộ này, Thiên Sư Tông rất có thể sẽ trở lại tôn chủ vị trí. Bọn hắn Linh Cực Tông nguyện ý bảo đảm Thiên Sư Tông. Hôm nay tương trợ, tương lai nhất định có gấp 10 lần phản hồi. Ngọc Hư Tông Tông chủ cũng chủ động nói chúc. An Nhiên chất nữ cùng Khương Nghị thật sự là trai tài gái sắc ca, tương lai kết hợp, nhất định có thể chấn hưng Thiên Sư Tông, Dạ Tông chủ có phúc phận. Dạ Thiên Lan cười đáp lễ. Rốt cục đạt được hai cái này lão hổ ly tỏ thái độ. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Tốt một cái Khương Nghị. Nhất định phải lưu lại. Lưu cho hắn nữ nhi bảo bối. Lưu cho hắn Thiên Sư Tông. Giờ khắc này, Dạ Thiên Lan thậm chí có cỗ xúc động, trở về liền trực tiếp xử lý hôn lễ. Quản hắn tuổi còn nhỏ không nhỏ. Định lại nói, thánh phẩm thú linh văn, hay là kim viêm thánh văn, xem ra La Phủ đệ nhất thiên tài muốn đổi người. Cũng không biết Dạ Tông chủ từ nơi nào tìm tới dạng này một vị thiên kiêu chi tử. Thiên Cương Tông Tông chủ đưa ra chất vấn. Hắn đương nhiên biết Khương Nghị thân phận, nhưng bây giờ không thể trực tiếp nói ra. Nếu không, có thánh linh văn, còn có Khương gia, Thiên Sư Tông tương đương có tiềm lực càng có thực lực. Các tông nói không chừng liền sẽ trực tiếp ủng hộ. Khương Nghị thức tỉnh thánh linh văn hẳn là được một khoảng thời gian rồi. Nếu như tại địa phương khác, hẳn là đã có danh khí, vì cái gì chúng ta đều không có nghe nói qua. Thánh nữ Tông Tông chủ cao gầy mỹ lệ, phong thái yểu điệu, Tuế Nguyệt chẳng những không có cho nàng lưu lại dấu vết gì, ngược lại thành thục mê người, vận vị mười phần. Chỉ là, ánh mắt quá lạnh, khí chất quá ngạo, cho người cảm giác không quá dễ chịu. Thương Vân Tông Tông chủ cũng nhận được Thượng Thanh Tông Tông chủ ra hiệu, khiêu khích nói, La Phủ Sơn Mạch có quy củ của mình, cũng có phương thức sinh tồn của mình. Dạ Tông chủ nếu như là may mắn nhặt được cái thánh linh văn, ngược lại cũng dễ nói, nếu như cấu kết phía ngoài đại tông đại phái, cần phải suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Hai phe duy trì, ba bên mâu thuẫn. Lập tức dẫn tới tông chủ các tông ghé mắt, bầu không khí cũng biến thành khẩn trương lên. Dạ Thiên Lan cười nhạt một tiếng, không chút khách khí đáp lễ bọn hắn. Hắn gọi Khương Nghị, hắn là Kim Viêm Thánh Văn, hắn năm nay chỉ có 13 tuổi. Hắn tình huống liền còn tại đó, các ngươi sẽ không đi tra. Hắn đến Thiên Sư Tông đều nhanh 3 tháng, lại còn đứng ở chỗ này hỏi ta, chưa phát giác lấy rất vô năng sao. Thương Vân Tông Tông chủ sắc mặt có chút trầm xuống, Dạ Tông chủ thái độ này, là không có ý định tại cái này là phụ thập bát tông đợi rồi. Ta vừa mới nói trong mấy câu kia, có cái nào một câu biểu hiện ta Dạ Thiên Lan không muốn ở lại cái này là phụ thập bát tông rồi. Nói đều nghe không rõ, ta nhìn ngươi lão gia hỏa này nên thoái vị. Thương Vân Tông hẳn là tặng cho một người trẻ tuổi đến dẫn dắt. Thương Vân Tông Tông chủ thần sắc giận dữ, lại bị Dạ Thiên Lan ánh mắt sắc bén bức ở. Ta hôm nay mang Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên đến, chính là muốn để các vị Tông chủ đều hiểu, Thiên Sư Tông có tư cách cùng các ngươi bình khởi bình tọa, có năng lực hơn bảo vệ 18 Tông danh dự. Thiên Sư Tông phi thường hy vọng có thể lưu tại 18 Tông, cộng đồng giữ gìn La Phủ Sơn Mạch trật tự, nhưng các vị nếu như xác thực cảm giác chúng ta không thích hợp, chúng ta cũng tuyệt không cứng rắn đổ thừa. Có Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên, Thiên Sư Tông chỗ nào đều có thể đi. Ở đâu cũng có thể đứng được ổn. Dạ Thiên Lan lực lượng mười phần, ngôn ngữ cũng cường ngạnh. Ngọc Hư Tông Tông chủ ho nhẹ vài tiếng, ngăn lại hai phe cãi lộn. Chúng ta hay là tới trước về trong điện, mặc kệ làm cái gì quyết định, đều muốn theo quy củ tới. Thượng Thanh Tông, Thiên Cương Tông các loại tông chủ lần lượt quay người, đi trở về trong điện. Có người kiên định muốn khu trục Thiên Sư Tông. Có người thì bắt đầu một lần nữa cân nhắc lựa chọn của mình. Một tông song thánh văn tình huống không phải là không có. Đa số là thế hệ trước một cái đại tân sinh một cái. Giống Thiên Sư Tông dạng này đại tân sinh đồng thời xuất hiện hai cái, còn vô cùng có khả năng kết làm phu thê, đúng là hiếm thấy. Nhưng là bọn hắn đi chưa được mấy bước, phát hiện Ngọc Đỉnh Tông Tông Chủ vậy mà đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hồng Tông Chủ, mời vào bên trong. Nếu như đối với Khương Nghị có hứng thú, hôm nào ta dẫn hắn đến nhà bái phỏng. Dạ Thiên Lan chủ động đi qua mời. Ngọc Đỉnh Tông Tông Chủ ánh mắt thâm thúy một mực rơi trên người Khương Nghị, rất một hồi mới nói. Thánh phẩm Linh Văn kỳ thật còn có chia nhỏ. Bình thường nói tới Thánh Linh Văn đều là Hỗn Nguyên Thánh phẩm, mà Hỗn Nguyên phía trên còn có Đại Thừa Thánh phẩm, cùng cao hơn Chí Tôn Thánh phẩm. Nếu như ta không có đoán sai, Khương Nghị Thánh Linh Văn rất có thể là Hỗn Nguyên phía trên, Đại Thừa chưa đầy. Nhưng Kim Hỏa cùng Thú Văn kết hợp, trong tương lai một ngày nào đó, có thể sáng lập ra Đại Thừa Thánh phẩm, cũng còn chưa thể biết được. Trừ Thượng Thanh Tông Tông Chủ các loại giải rác mấy vị Tông Chủ bên ngoài, còn lại các Tông Chủ đều thật bất ngờ, Thánh phẩm Linh Văn lại còn có chia nhỏ. Cái này cái gì Hỗn Nguyên, Đại Thừa, Chí Tôn ở giữa có cái gì chênh lệch? Thượng Thanh Tông Tông Chủ bọn hắn không chú ý Thánh phẩm chênh lệch, bọn hắn là nghe được Ngọc Đỉnh Tông Tông Chủ nói bóng gió, đây là muốn bảo đảm Khương Nghị. Dạ Tông Chủ, hảo hảo bồi dưỡng, có gì cần, có thể đến Ngọc Đỉnh Tông tới. Ngọc Đỉnh Tông cùng Khương Nghị hữu duyên. Các vị, nên nói chuyện năm nay các tông đi ở vấn đề. Ngọc Đỉnh Tông Tông Chủ vỗ nhẹ Dạ Thiên Lan bả vai, đi vào đại điện. Hữu duyên. Dạ Thiên Lan có chút không hiểu thấu. Bất quá Ngọc Đỉnh Tông xem bộ dáng là muốn duy trì bọn hắn. Ngọc Hư Tông, Linh Cực Tông các loại tông chủ hai mắt tỏa sáng, có Ngọc Đỉnh Tông đè vào phía trước, bọn hắn cũng không sợ Thượng Thanh Tông bọn hắn sau đó gây sự trả thù. Thiên Cương Tông Tông chủ và Thượng Thanh Tông Tông chủ trao đổi bên dưới ánh mắt. Thật bất ngờ Ngọc Hư Tông có thể như vậy công nhiên tỏ thái độ. Nhưng bọn hắn vẫn là phải đề nghị khu trục. Mê vụ che trời, hàn phong gào thét. Một cái lao già mù lúc này đang đứng tại đỉnh núi mây mù chỗ sâu. Yên lặng nhìn xem phía dưới phát sinh hết thảy, nhìn xem cái kia toàn thân điêu luyện chi khí thiếu niên. Chu Tước Yêu Hỏa. Phần Thiên Thần Văn. Thần Hoàng A, ngài thật trở về. Bách tộc chiến trường, Đông Nam Thiên Môn, 100.000 binh tướng chính khoác hiếu mà đợi. Côn Lôn Quỷ Thành, Luân Hồi Đại Đạo, trăm vạn anh linh chính nhất quan tài mà chiến. Chúng ta. Chờ ngài ngàn năm lão nhân cẩn thận chỉnh lý tốt vào áo, buộc lên tán loạn tóc trắng, đối với phía dưới thiếu niên một gối quỳ xuống. Thần, Thiên Mục Đại Tướng. Bái kiến thần hoàng. Thần hoàng tức đại yên ổn, xin cho thần tạm lui. Cho thần thời gian, thần đem đi khắp thương huyền, tìm kiếm thiên hậu luân hồi chi thân. Đời này, các ngươi sẽ còn gặp nhau. Chương 105, thân sinh. Khương Nghị ngẩng đầu nhìn về phía mây mù quần quận bầu trời, đồng nhiên có một loại không nói được cảm giác kỳ diệu. Nơi đó có cái gì? Dạ An Nhiên kỳ quái trông đi qua. Khương Nghị lắc đầu, giống như không có gì, lại hình như có cái gì. Ta có một vấn đề. Khả năng mạo muội. Ngươi thật sự là Khương Vương con nuôi. Dạ An Nhiên nghe nói qua Khương Nghị là bị người từ đại hoang mang ra, có thể luôn cảm thấy là Khương Vương cố ý làm một tuần kịch. Vương gia chưa từng coi ta là con nuôi đối đãi. Hắn dạy ta rất nhiều đạo lý. Khương Nghị rất ít đi Khương Vương phủ, nhưng Khương Vương thường xuyên sẽ ở trong lúc cấp bách rút ra chút nhàn rỗi, tự mình đến đại hoang trong rừng rậm chỉ đạo hắn cùng Nguyễn Nhi. Người cha mẹ ruột đâu? Dạ An Nhiên lưu ý lấy Khương Nghị sắc mặt. Khương Nghị trầm mặc một lát, chỉ là lắc đầu. Nếu như tìm tới người của Khương gia, các ngươi là lưu tại La phủ hay là rời đi? Dạ An Nhiên hỏi dò. Nhìn Vương gia bọn hắn, chính ngươi dự định đâu? Khương Nghị nhưng không có trả lời, mà chỉ nói, dưới mặt đất cổ thành ở nơi nào? Từ nơi này hướng đông, không đến 500 dặm liền có thể thấy được. Làm sao đột nhiên hỏi cái này rồi? Dạ An Nhiên rất bất đắc dĩ, đề tài này chuyển di quá rõ ràng. Cứ như vậy không nguyện ý nói với nàng chút tư nhân nói sao? Nơi đó hiện tại dạng gì? Khương Nghị là nhớ tới tối hôm qua lão nhân kia nói lời. Đỉnh lô lại là từ cổ thành dưới mặt đất mang ra. Nơi đó có thể hay không còn chôn lấy cùng đỉnh lô tương quan đồ vật. Lúc đó đỉnh lô ngủ say, có thể tìm tới cái gì xen lẫn đồ vật toàn bằng vật khí. Hiện tại nếu thức tỉnh, có thể hay không chủ động dẫn xuất cái gì? 5 năm trước trận kia bạo loạn kéo dài nửa năm lâu. Tất cả tông môn đều từ nơi đó đào đới ra đại lượng kỳ chân dị bảo. Nơi đó đơn giản chính là một cái tự nhiên bảo khố, là thượng thương đối với La Phủ quả tạo. Có người còn nói, La Phủ sơn mạch thực lực tổng hợp đều bởi vì cổ thành dưới mặt đất mà tăng lên 2 thành tả hữu. Dạ An Nhiên không quá nguyện ý đề cập cổ thành dưới mặt đất, nơi đó mang cho La Phủ chính là quả tạo, mang cho Thiên Sư Tông lại là tai nạn. Có thể Khương Nghị nếu hỏi, nàng hay là nghiêm túc làm lấy giới thiệu. Nửa năm sau, cổ thành dưới mặt đất bị càn quét không còn, đại tông đại phái lần lượt rút lui. Nhưng là tại sau đó, bên trong tòa thành cổ hay là sẽ đứt quãng xuất hiện một chút linh bảo, kích thích các nơi đám tán tu. Dân ra, cổ thành dưới mặt đất liền thành La Phủ nổi danh thám hiểm bảo địa. Không chỉ có đám tán tu rất thích đến nơi đó tìm vận may, một ít đại tông đệ tử cũng sẽ tới đó lịch luyện. Tóm lại, phi thường náo nhiệt. Dạ An Nhiên nhìn xem Khương Nghị như có điều suy nghĩ bộ dáng, đống nhiên minh bạch, ngươi cũng không phải là muốn đi cổ thành dưới mặt đất ta. Chỉ là hiếu kỳ. Khương Nghị không có nhiều lời. Ngươi muốn cái gì, trong tông đều có. Dưới mặt đất cổ thành coi như xong đi. Đều đã nhiều năm như vậy, nên đào đồ vật đều đào không sai biệt lắm. Dạ An Nhiên nói đến đây liền không nhịn được cười. Phụ thân đều tự mình xin Khương Nghị đến Lăng Vân Các đi lấy bảo bối, kết quả Khương Nghị hay là cái gì đều không có đụng. Lần này Khương Nghị đại thắng hình luyện, phụ thân không phải kéo lấy Khương Nghị đến Lăng Vân Các cứng rắn nhét bảo bối không thể. Đỉnh núi bầu không khí phi thường an tĩnh. Thời điểm di vãng, các tông đệ tử ở giữa đều sẽ lên đài luận bàn tỉ thí. Năm nay đầu ngọn gió đều bị Khương Nghị Dạ An Nhiên cướp đi, bọn hắn thực sự không tâm tư lại luận võ. Hình luyện, Cửu Nguyên Lương lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi này. Bọn hắn kỳ thật đều có chút không cam tâm, cũng hầu như cảm thấy không có phát huy tốt. Nếu như sớm biết Khương Nghị Dạ An Nhiên linh văn, bọn hắn tuyệt sẽ không thua. Rất nhiều tông môn đệ tử trong ánh mắt cũng đều mang theo địch ý cùng cảnh giác. Thánh phẩm thú linh văn, thánh phẩm thiên thư văn. Đôi này kim đồng ngọc nữ nếu có thể trưởng thành, toàn La phủ sơn mạch thiên tài đều sẽ biến thành vật làm nền. Cổ La nhìn xem trước mặt thản nhiên tự nhiên Khương Nghị, trong lòng lại là cảm khái không thôi. Ngay cả hắn đều có loại bị đàn sói vây quanh cảm giác, Khương Nghị vậy mà cùng người không việc gì một dạng. Tố chất tâm lý này, làm sao luyện được, hay là sinh ra như vậy? Giữa trưa, nặng nề cửa điện đù ù rộng mở, náo nhiệt đỉnh núi liên miên an tĩnh lại. Đi ra. Dạ An Nhiên tâm lập tức nhấc lên. Cổ La bọn hắn khẩn trương nắm chặt nắm đấm, lo lắng nhìn qua đang từ bên trong đi ra đám tông chủ. 18 vị tông chủ tại trước cửa điện gạt ra, biểu lộ cũng còn tính bình tĩnh, rất khó từ trên mặt bọn họ nhìn thấy kết quả. Trục xuất 18 tông. Trục xuất 18 tông. Thượng Thanh Tông, Thiên Cương Tông, Thánh Nữ Tông các đệ tử chăm miệng một lời nói nhỏ. Đến cùng thế nào? Thiên Sư Tông có thể hay không lưu tại 18 tông? Các tông đệ tử nhỏ giọng nói nhỏ. Mặc dù Thiên Sư Tông có Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên hai vị thánh linh văn, mà dù sao đắc tội Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông hai đại tôn chủ. La Phủ Đại hội chính thức kết thúc. Một vị lao nhân đi đến phía trước, cao giọng tuyên bố, giới này 18 tông, không làm bất luận cái gì biến động. Tốt. Cổ La bọn hắn kích động nhảy dựng lên, nhịn không được vỗ tay ôm. Quá tốt rồi. Đã chịu 5 năm khuất nhục, 5 năm chèn ép. Rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng. Thiên Sư Tông hay là bảo trụ địa vị. Song thánh văn kích thích quá lớn. Hai vị thánh linh văn, tám tòa quặng mỏ tinh thạch, Thiên Sư Tông xem như chính thức vượt qua Lâm Đông. Rất nhiều tông môn trưởng lão đều thấp giọng khe nói. Đối với Thiên Sư Tông tới nói, bảo trụ cái địa vị này ý nghĩa quá trọng yếu. Mặc dù Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông sẽ không dễ dàng buông tha Thiên Sư Tông, nhưng là Thiên Sư Tông chí ít có thể nương tựa theo địa vị cùng thánh linh văn ảnh hưởng, phấn chấn sĩ khí, cũng hướng La Phủ Sơn mạch mời chào lực lượng cường đại, nhất là tranh thủ các tông duy trì. Dạ Thiên Lan lãnh tuấn trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay đối với Thiên Sư Tông, không khác một trận tân sinh. Khương Nghị, không thể lưu. Hình Luyện, Cửu Nguyên Lương, Mộ Dung Sung, Tịch Giao các loại tông môn thiên tài trong lòng đồng thời hiện lên một đạo sát nghiệm. Thiên Sư Tông bảo trụ địa vị, Dạ Thiên Lan không thể chết, nhưng Khương Nghị, có thể giết. Chân núi trong thành đá. Kim Cương Tông tông chủ dẫm lên một bộ quan tài, ngước nhìn nguy nga La Phủ Sơn. Bộ quan tài này chính là hắn chuẩn bị cho Dạ Thiên Lan hạ lễ. Chỉ cần Thiên Sư Tông bị trục xuất 18 tông, bọn hắn liền có thể thuận thế tiếp vị. Mặc dù còn có mặt khác mấy cái tông môn dã tâm bừng bừng, nhưng bọn hắn có Thiên Cương Tông toàn lực đến đỡ, hy vọng lớn hơn. Đều giữa trưa, làm sao còn không có tin tức? Gấp cái gì, thời gian kéo lâu, nói rõ huyên náo hùng, Thiên Sư Tông mới càng có thể bị hoanh ra ngoài. Ta không chờ được nữa. Mọi người chờ đợi lo lắng lấy. Nhưng không có ai dám leo lên thềm đá nửa bước. Lúc này, một đạo giả nua bóng người đi tới đỉnh núi biên giới, đối với phía dưới thành đá lên tiếng hô to. Giới này 18 tông, không làm bất luận cái gì biến động. Thanh âm uy nghiêm, quanh quần thiên khung, truyền khắp dãy núi. Không thay đổi. Kim Bất Hoán khó có thể tin nhìn qua đỉnh núi. Thượng Thanh Tông đều cùng Thiên Cương Tông liên thủ, làm sao còn xử lý không được một cái Thiên Sư Tông. Không có khả năng a, Thiên Sư Tông bảo trụ địa vị. Chẳng lẽ Ngọc Đỉnh Tông đột nhiên duy trì Thiên Sư Tông rồi? Trong thành đá gặp mặt trả giá luận nhau nhau, trong bọn họ rất nhiều người cũng đã nhận định Thiên Sư Tông sẽ bị trục xuất 18 tông. Dù sao hai đại tôn chủ đều đã ban tiếng. Kết quả như thế nào là dạng này? Đỉnh núi dần dần náo nhiệt, 18 tông phân biệt dọc theo thềm đá đi xuống. Thành đá lại hết sức an tĩnh, đều vội vã muốn hiểu xảy ra chuyện gì. Kim Bất Hoán, chuẩn bị cho mình quan tài tốt tài rồi. Dạ Thiên Lan liếc mắt Kim Cương Tông tông chủ. mang theo Khương Nghị bọn hắn đi hướng đã lao xuống Thanh Lân Ưng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Kim Bất Hoán bước nhanh lên tiếp Thiên Cương Tông. Dạ An Nhiên, Thiên Thư Thánh Văn. Khương Nghị, Thánh Phẩm Thú Linh Văn. Ngọc Đỉnh Tông nhúng tay. Thiên Cương Tông tông chủ sắc mặt âm trầm mắt nhìn đi xa Thanh Lân Ưng. Lần này nhận thua. Nhưng đại hoàng tử xâm lấn La Phủ sắp đến, Thiên Sư Tông phách lối không được bao lâu. Thiên Thư Thánh Văn. Thánh Phẩm Thú Linh Văn. Kim Bất Hoán quá sợ hãi, trong thành đá cũng vang lên tiếng kinh hô liên miên, đều chiếm được cái tin tức kinh người này. Bọn hắn nhao nhao nhìn qua phóng lên tận trời Thanh Lân Ưng. Tốt một cái Thiên Sư Tông. Dấu quá sâu. Một tông song Thánh Văn A, đã từng Thiên Sư Tông lại phải về tới. Nhậm Thủy Hàn lạnh lùng đứng ở một bên, nhìn xem không kiềm chế được nỗi lòng tông chủ bọn người, trong lòng thở dài một tiếng. Là thời điểm làm quyết định. Kim Cương Tông, không tiếp tục kiên trì cần thiết. Chương 106, thiết lập văn cục, khôi binh thành. Lang Gia Quốc, Hoàng Thành. Khương Nghị tại La Phủ Sơn Mạch. Người của Khương gia đâu? Tam Hoàng tử khổ đợi 5 tháng, rốt cục chờ đến tin tức. Chỉ là tin tức này lại là đại ca đưa tới. Người đại điện hạ chỉ nói Khương Nghị tại La Phủ Sơn Mạch Thiên Sư Tông, mặt khác để cho chúng ta chính mình tra. Điện hạ yên tâm, ta cái này sắp xếp người đi La Phủ. Nhất định sẽ cho ngài mang đến chính xác tin tức. Thị vệ tất trịnh trọng bảo đảm. Tam Hoàng tử sắc mặt âm trầm ngồi xuống. La Phủ. Thiên Sư Tông. Dạ An Nhiên. Tiểu nương bị tử tại Thương Châu ẩn giấu 3 năm, hắn đều không có động nàng. Thời điểm then chốt cũng dám nhúng tay chuyện của hắn. Đại điện hạ tại Tây Cương chờ đợi bao lâu? Tam Hoàng tử rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Hắn hiểu rất rõ chính mình cái kia đại ca. Đưa tin tức tới không chỉ có là vì nhục nhã hắn, rất có thể là có khác tính toán. Đến có nửa năm. Trong nửa năm này, hắn giống như một lần đều không có rời đi hoàng gia võ viện. Nhưng hắn thế thân một mực tại hoàng thành cùng xung quanh hoạt động, liên tiếp lộ diện. Người của hắn đối ngoại biểu thị, đại điện hạ đối với hoàng vị đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lúc này làm sai nhiều nhiều, dứt khoát liền lưu tại hoàng thành an ổn chờ tin tức. Nhưng ta cho rằng, đại điện hạ rất có thể là tại Tây Cương bố cục, phải dùng La Phù hướng hoàng thất dâng tặng lễ vật. Thị vệ cẩn thận nói suy đoán của chính mình, đại hoàng tử có thế thân chuyện này giấu giếm rất sâu, nhưng tránh không khỏi điều tra của bọn hắn. Hắn dám động La Phù. Tây Cương tất cả tông môn võ viện cộng lại, đều không kịp La Phù thập bát tông. Húng chi La Phủ lớn nhỏ tông môn lấy ngàn mà tính, 18 tông tại đối đại với chúng ta Lang Gia Quốc bên trên lại cùng cựu địch. Hắn lấy cái gì bố cục? Một khi làm tức giận La Phủ Sơn Mạch, nơi đó phản kích nhưng so sánh đại hoang lăng lệ. Những năm này giáo huấn còn thiếu sao? Tam Hoàng tử mặc dù nói như vậy, thế nhưng là đại ca nếu ở nơi đó chờ đợi nửa năm, rất có thể nghĩ đến một loại nào đó xảo diệu phương pháp, đồng thời có hiệu quả. Điện hạ, vậy chúng ta? Thị vệ cẩn thận hỏi. Thông chi Bạch Hổ Thành, cho ta lập tức cầm xuống Yến Tranh, Côn Bác, còn có Hùng Chiêm Nguyên. Cả nhà đều cho ta áp tới, ai dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Còn có, cần phải để Bạch Ngao Thương bọn hắn tự mình áp giải. Cũng đừng quên Khương Hồng Dương, Khương Nhân mấy cái kia. Tam Hoàng tử trầm giọng hạ lệnh. Nếu muốn câu cá lớn, liền muốn hạ mồi nặng. Yến Tranh, Côn Bác, Hùng Chiêm Nguyên mấy cái kia nhất định phải đến. Bạch Ngao Thương, Triệu Nguyên Bá, Lý Thanh Dương. Còn có Khương Hồng Dương một cái cũng không thể thiếu. Hắn phải dùng hai cái này mồi câu, dẫn Khương gia lên mạng. Một cái mồi câu là không thể không cứu. Một cái mồi câu là sinh tử cựu địch. Người của Khương gia đến cũng được đến, không đến cũng phải tới. Kim Dương cung đâu? Nơi đó giống như một mực không đồng ý thả Yến Kinh Vũ. Thị vệ lại hỏi. Ta tự mình đi đòi người. Bọn hắn cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Tam Hoàng tử lần này ăn chắc Khương gia, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn. Bắc Cương có 3 cung, còn lại 2 đại cung đều muốn mời đến hiệp trợ, nhưng không thể để cho Kim Dương cung xen vào. Hắn muốn đem nguy hiểm cùng ngoài ý muốn, xuống đến thấp nhất. Lần này, tuyệt không thể thất bại nữa. Nếu không đời này cũng chỉ có thể làm cái an nhàn công. Điện hạ, lúc ấy Khương Nghị là cùng Khương Vương Phủ đi rời ra. Khương Nghị là bị Dạ An Nhiên mang về, nhưng người của Khương gia chưa hẳn tại La Phủ Sơn Mạch. Thị vệ cẩn thận từng ly từng tí dẫn theo đề nghị. Tam Hoàng tử khẳng định nói. Mặc kệ Khương Hồng Võ ở đâu, hắn khẳng định không yên lòng Bạch Hổ Quan, chỉ cần tin tức tràn ra đi, hắn chân trời góc biển đều sẽ tới. Minh Bạch. Thị vệ cung kính sau khi hành lễ, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Không nên đem Yến Tranh bọn hắn áp tải hoàng thành, cho ta ném tới Khôi Binh Thành. Tam Hoàng tử cần một cái có thể buông tay làm lớn địa phương, không bị người quấy nhiễu, không cho phép ngoài ý muốn. Khôi Binh Thành ở vào kinh kỳ địa vực cùng Bắc Cương địa vực giao tiếp khu vực, vừa vặn phù hợp. Khương Nghị lần nữa từ chối Nhã Nhặn Dạ Thiên Lan mời, vừa trở lại trong tông liền chạy đi ra. Người muốn đi đâu? Một đạo thân ảnh xinh đẹp nhanh như cầu vồng, từ trong rừng đi tới. Người là ai? Khương Nghị lập tức cảnh giác, lặng lẽ kích thích phía sau lưng hỏa dược văn ấn, tùy thời chuẩn bị rời đi. Không nhận ra được. Thiếu nữ cười nói, đưa tay ngưng tụ ra một đoàn quang hoa, tại đầu ngón tay ở giữa nhảy lên, ngưng tụ thành một cái phong tự phụ chú. Lại đoán xem. Dạ An Nhiên. Khương Nghị thốt ra. Thiếu nữ tử kiều nộn gương mặt nhấc lên một cái óng ánh màng mỏng, lại nhẹ nhàng dán tốt. Đây là ngọc ngưng dao, có thể hơi cải biến dung mạo. Ta không tin. Khương Nghị hay là cảnh giác. Bạch Hồ Thành, dám bảo đại hội, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Đại Hoang Sơn Động, ngươi lúc tỉnh trên thân quấn lấy sợi đằng. Còn muốn nói kỹ lưỡng hơn sao? Ngươi có thể đến La Phủ, là bởi vì Khương gia sẽ đến. Dạ An Nhiên yên nhiên cười khẽ, cho dù cải biến bộ dáng, lại che không được một màn kia động lòng người xinh đẹp. Khương Nghị buông xuống cảnh giác, đến gần đánh giá mặt của nàng. Không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra dị dạng. Đến, ta chuẩn bị cho ngươi một chút. Dạ An Nhiên xuất ra một đoàn ngọc ngưng dao, bôi đến Khương Nghị trên mặt. Dưới mặt đất cổ thành so chợ đen đều loạn, ngươi dạng này tùy tiện đi qua rất dễ dàng bị tiếp cận. Đeo cái này vào, so mang cái mặt nạ tốt hơn nhiều. Khương Nghị nhíu mày, ngươi sẽ không cũng muốn đi à? Thiên sư tông bảo trụ 18 tông địa vị, tạm thời không ai sẽ đến gây phiền toái, ta cũng nên tu luyện. Dạ An Nhiên cho Khương Nghị cẩn thận chuẩn bị cho tốt, hài lòng nhẹ gật đầu, cũng không tệ lắm. Ta không chuẩn bị đi cổ thành dưới mặt đất. Khương Nghị do dự làm sao cự tuyệt. Hắn không quen cùng người khác cùng một chỗ, mà lại đi cổ thành dưới mặt đất là bởi vì cựu hoàng luyện thiên đỉnh. Ta muốn đi. Ngươi có đi hay không, tùy ngươi. Dạ An Nhiên hôm nay là đi theo Khương Nghị. Không chờ mong hai người có thể trở nên cỡ nào thân cận, tối thiểu không còn như thế xa lạ. Nếu không Khương Nghị ngày nào đi, liền đi thật. Thậm chí tương lai thời gian nào đó, nhắc lên thiên sư tông thời điểm, trong đầu của hắn có lẽ sẽ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nơi đó à. Ta đợi qua. Khương Nghị không có cách, chỉ có thể nàng cùng nhau. Tiểu xa nhưng không có nửa điểm không thích ứng, rất nhanh liền cùng Dạ An Nhiên quen thuộc, vòng quanh nàng bay tới bay lui, còn thỉnh thoảng quấn đến tay, thân mật chắp chắp cái đầu nhỏ. Khương Nghị nhìn thẳng lắc đầu, tiểu gia hỏa này cùng hắn cũng không có như thế hôm qua. Ngươi từ chỗ nào tìm tới con tiểu xa này? Dạ An Nhiên sinh ở La Phủ, sinh trưởng ở La Phủ, đối với yêu thú chủng loại coi như hiểu rõ, thế nhưng là chưa từng thấy dạng này yêu xà. Không chỉ có phi thường linh tính, còn có thể bay. Thân thể mềm dẻo, lân phiến cứng rắn, nhất là cái đuôi, dài nhọn như đao, hiện ra yêu dị hường quang. Tiểu gia hỏa này giống như toàn thân đều là vũ khí. Bây giờ nhìn lấy liền dọa người, không tưởng tượng ra được trưởng thành sẽ là cái gì một bức đáng sợ bộ dáng. Từ đại hoang mang tới. Vừa ấp ra đến không có mấy tháng. Cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Khương Nghị giữa khu rừng tung hoành nhảy lên, cảnh giác các nơi manh thú cùng tán tu. Danh từ đâu? Tiểu thương, tiểu binh, tiểu đao, cái gì đều gọi, nó nghe hiểu được. Thật tùy ý. Dạ An Nhiên dở khóc dở cười. Chương 107, cổ thành dưới mặt đất, đan hải tinh thần. Cổ thành dưới mặt đất, sụp đổ phạm vi đạt hơn 300 dặm, mê vụ cuồn cuộn, sâu không thấy đáy. Tựa như là cái không đáy hố trời. Làm cho người e ngại. Hố sâu biên giới treo đại lượng bậc thang dây leo, cũng bao quanh đơn sơ thềm đá. Đại lượng tán tu ra ra vào vào. Còn có rất nhiều tông môn cưới manh cầm linh thú giáng lâm. Khương Nghị ngay tại hiếu kỳ nhìn quanh thời điểm, không trung mây mù cuộn cuộn, vẩy xuống mảng lớn bạch quang. Một đầu giống như thiên mã yêu thú huy động khoan hậu cánh chim trắng đoán, phá tan nồng vụ, từ trên trời giáng xuống. Thánh nữ tông độc giác thú. A, đó là. Dạ An Nhiên ngưng mắt nhìn ra xa, thánh nữ tịch giao. Độc giác thú giữa không trung xoay quanh, tiếng gáy to tê mình, trên lưng là một vị thiếu nữ mỹ lệ. Dung nhan xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành. Như ngọc da thịt, như tuyết áo khoác, tại độc giác thú trắng nõn lông tóc làm nổi bật dưới, càng thánh khiết cao quý, giống như từ trên trời giáng xuống tiên tử. Chỉ là cái trán lấp lóe hồng quang, lộ ra yêu dị mà quỷ bí. La phủ đại hội vừa mới kết thúc, nàng làm sao lại tới chỗ như thế? Dạ An Nhiên nhẹ giọng tự nói. Lúc này, trong cổ thành dưới mặt đất quanh quần khởi trận trận tê minh, đại lượng độc giác thú mang theo rất nhiều nữ tử xinh đẹp phá tan bụi mù, xông lên trời, vờn quanh đến tịch giao chúng quanh. Giống như là nói chút là cái gì, tịch giao vung tay lên, các nàng toàn bộ cưỡi độc giác thú tản ra, trở lại cổ thành dưới mặt đất. Tịch giao cũng cưỡi độc giác thú, vọt xuống dưới. Đuổi theo ta. Khương Nghị không tâm tư quản thánh nữ tông sự tình, thả người nhảy xuống hô sâu, bắt lấy bậc thang dây leo cấp tốc chìm xuống. Dạ An Nhiên dở khóc dở cười, bên cạnh có thềm đá, không phải như thế thô lỗ sao, ta thế nhưng là nữ hải tử. Từ bên ngoài nhìn, sụp đổ phạm vi có 300 dặm. phía dưới bị lặp đi lặp lại đào móc về sau, phạm vi càng lớn càng sâu. Bụi mù cuồn cuộn, tầm nhìn không đến 30 mét. Nơi này đầy đất phế tích, đại lượng trong hố sâu bốc lên lửa cháy hừng hực. Rách nát khắp trốn thê lương cảnh tượng. Nói là cổ thành, sớm đã không thấy thành trì hình dáng. Đừng nói là linh bảo, coi như những cái kia tường đá gạch ngói, đều bị dọn đi rồi. Nhưng vẫn là có rất nhiều tán tu khắp nơi tìm kiếm, làm không biết mệt đào lấy hố sâu, tìm kiếm lấy bảo bối. Có người còn cố ý làm chút rách dưới đồ chơi, làm bộ là may mắn phát hiện bảo bối, náo ra điểm thanh thế, sau đó mang đi ra ngoài bán. Nơi này phạm vi phi thường lớn, chuyển cái 10 ngày nửa tháng đều chuyển không hết. Ngươi thật dự định ở chỗ này tìm vận may. Dạ An Nhiên trước đó liền đối với nơi này không ôm hy vọng, nhìn thấy phía dưới tình huống về sau, càng không ôm hy vọng. Vận khí ta một mực rất tốt, nói không chừng có thể phát hiện bảo bối gì. Khương Nghị nhìn xung quanh bốn phía, ý thức câu thông trong khí hải đỉnh lô, thử nghiệm cảm ứng thứ gì. Thế nhưng là hắn thất vọng. Đỉnh lô mặc dù xuyên thấu qua thân thể của hắn tại phóng thích lấy khí tức vô hình, nhưng hắn không có đạt được nửa điểm đặc thù đáp lại. Từ từ sẽ đến đi. Có thể tìm tới liền kiếm lời, tìm không thấy cũng không quan trọng. Khương Nghị tiếp tục đâm kích lấy đỉnh lô, kiên nhẫn đi dưới đất trong phế tích. Không ngừng có người từ bên cạnh bọn họ đi qua, nhưng không có ai nhìn nhiều hai người bọn họ mắt, đều bận rộn tìm kiếm bảo bối. A, Khương Nghị đi mấy chục dặm về sau, từ nơi sâu xa rốt cục có một chút đặc thù cảm giác. Có thể lại phân không rõ là huyễn tưởng, hay là thật có đáp lại. Dạ An Nhiên nhìn Khương Nghị nghiêm túc dáng vẻ, không đành lòng quấy rầy, chỉ có thể yên lặng bồi tiếp. Một đầu độc giác thú từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, trắng đoan khoan hậu cánh chim nhấc lên trận trận gió mạnh, vẩy xuống màn mưa giống như bạch quang. Một vị nở nang xinh đẹp thánh nữ tông đệ tử cưỡi tại trên người nó, chính cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì. Người thánh nữ tông đang tìm cái gì? Dạ An Nhiên kỳ quái nhìn xem độc giác thú rời đi, lại nhanh bước đi theo Khương Nghị. Muốn tìm chút chủ đề tùy tiện tâm sự, nhưng lại không biết nói cái gì. Phía trước, Khương Nghị lại đi thật lâu, rốt cục xác định loại kia đặc thù lại cảm giác vi diệu không phải mình huyễn tưởng. Cái gì phía trước? Dạ An Nhiên kỳ quái hỏi. Khương Nghị bước nhanh đi tới, nhưng cảm giác quá yếu ớt, đi hơn 3 giờ, đều không có quá rõ ràng mạnh lên. Thẳng đến 200 dặm sau. Trong khí hải đỉnh lô bắt đầu đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn chính mình lao ra. Khương Nghị toàn thân đều nổi lên cỗ sóng nhiệt. Ngươi thế nào? Đuổi theo, ngay tại. Khương Nghị đang muốn hướng phía trước vọt mạnh, đột nhiên giống như là đụng phải cái gì, không đợi kịp phản ứng, trước mặt cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi. Từ mơ hồ đến rõ ràng, từ hỗn loạn đến tĩnh mịch. Nơi này không còn là cổ thành dưới mặt đất, mà là một mảnh vô cùng mênh mông tinh hải. Ước vạn tinh thần lấp lóe, ngàn vạn mê ánh sáng xen lẫn. Đẹp đẽ vừa thần bí, mênh mông mà rung động, khó có thể tưởng tượng thần kỳ cảnh sắc. Khương Nghị trong lúc nhất thời vậy mà nhìn ngây người, không biết dùng cái gì để diễn tả một màn này mỹ lệ kỳ diệu, trong đầu chỉ có một chữ hoa tại nhảy tới nhảy lui. Dạ An Nhiên, ngươi cũng thấy đấy sao? Không phải ta một người hảo giác. Khương Nghị đang muốn hỏi sau lưng Dạ An Nhiên, lại đột nhiên phát hiện trước người sau người đầu trên chân dưới, tất cả đều là vô biên vô tận tinh thần biển lớn. Dạ An Nhiên không tại. Tiểu Sa cũng không tại. Hắn giống như một cước bước vào một thế giới khác. Khương Nghị dùng lung lay đầu, lại tỉnh lại linh văn kích thích ý thức, nhưng trước mắt cảnh tượng vẫn còn ở đó. Chân thật như vậy, lại chân thực để cho người ta không thể tin được. Đây là... Khương Nghị đưa tay đụng vào phía trước trôi nổi tinh thần. Tinh thần nhẹ nhàng chập trùng, mặc dù là quang mang xen lẫn, nhưng không có tản ra. Đan dược. Khương Nghị bỗng nhiên đốn ngộ, cái này không phải ngôi sao gì, rõ ràng chính là lít nha lít nhít đan dược. Ước vạn đan dược dài đầy thiên địa, sán lạn như tinh thần, hạo như tinh hải. Đây là như thế nào một bộ rung động hình ảnh. Khương Nghị xách ngược khí lạnh, lập tức đem Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh mời đi ra. Liệt diễm dâng lên, kịch liệt oanh minh. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh bay lên không. Tại Khương Nghị trong tầm mắt cấp tốc phóng đại, giống như trời nhạc đồng dạng, nguy nga bao la hùng vĩ, trấn áp tinh hải, nhấc lên mênh mông quang mang sóng lớn. Nhất trọng, như ngân hà đại bạo động. Khương Nghị đều bị chấn động đến khí huyết sôi trào, không phân rõ hiện thực hay là hư ảo. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh kịch liệt xoay tròn, hào quang màu vàng sôi trào, rọi khắp nơi vô biên tinh hải, đánh thẳng vào tất cả tinh thần. Một viên đan dược động, từ phương xa gào thét mà đến, như lưu tinh xẹt qua tinh không, xông về đỉnh lô. Ngay sau đó viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ 10. Càng ngày càng nhiều đan dược gào thét mà tới. Tinh hải đại bạo động. Kinh thiên động địa chi thế. Vô biên tinh không đều bị cái này xẹt qua đan dược chiếu sáng. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh lắc lư, quang mang thông thiên, đều dung nạp tất cả đan dược. Phảng phất mênh mông tinh hải, áp xúc đến trong đỉnh lô. Khương Nghị rung động nhìn xem một màn này, cũng ở trong ý thức nhận lấy vô số phức tạp dày đặc tin tức. Giống như mỗi một viên thuốc, đại biểu cho một loại thuật luyện đan. 10 khỏa đại biểu 10 loại. 100 khỏa đại biểu 100 loại. Đan dược lít nha lít nhít dung nhập đỉnh lô, thuật luyện đan thì lít nha lít nhít xông vào ý thức. Khương Nghị toàn bộ đầu đều nổ, thất khiếu rớm máu, thống khổ không chịu nổi. Nhưng hắn gắt gao cắn chặt răng quan, ngoan cường chống cự lại. Cái gì gọi là cơ duyên? Cái này mẹ nó mới gọi đại cơ duyên. Khương Nghị mặc dù còn chưa có bắt đầu nghiên cứu luyện đan, nhưng là biết rõ thuật luyện đan đối với tất cả luyện đan sư giá trị. Tựa như võ pháp đối với võ giả. Một cái võ pháp, nhất là cường đại võ pháp, đó chính là mệnh. Thuật luyện đan, đồng dạng như vậy. Khương Nghị còn chưa bắt đầu nghiên cứu, liền đạt được kinh người như thế thuật luyện đan, sao có thể không phân chấn? Ước vạn tinh thần đều hội tụ. Mênh mông tinh hải bỗng nhiên an tĩnh. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh sôi trào ngập trời quang hoa đều dần dần bình tĩnh. Khương Nghị trùng điệp ngồi dưới đất, kịch liệt thở hổn hển. Ý thức hỗn loạn lại nhói nhói, tất cả thuật luyện đan đều biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có bốn chữ lớn chiếu thấu ý thức hải dương, Đan Hoàng Cổ Kinh. Chương 108, Hôn chiến Đan Hoàng Điện. Tinh hải dần dần mông lung, cho đến hoàn toàn biến mất. Khương Nghị lúc này mới phát hiện, vậy mà đứng ở trong một tòa đại điện rộng rãi thê lương. Đại điện cao tới 100 mét, khổng lồ mà nguy nga. Bên trong sắp hàng đại lượng của đá, mỗi cái đều có 5 mét thô, phía trên khắc đầy thần bí đường vân. Nơi này không biết bị mai táng bao nhiêu năm, bị điệu tầng động lại thay đổi hình dạng, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được đã từng quy mô. Cung điện chỗ sâu, ngồi một cái cự hình nam nhân pho tượng, toàn thân nở rộ nhàn nhạt bạch quang, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, lại có một cảm giác uy nghiêm đập vào mặt. Đan Hoàng Cổ Kinh, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Chẳng lẽ vị này chính là bọn chúng đã từng chủ nhân? Tiền bối, ta là... Khương Nghị chỉnh lý quần áo, trịnh trọng nghiêm túc hạ thấp thân phận hành lễ, có thể pho tượng đột nhiên truyền đến trầm muộn băng liệt âm thanh. Quang mang bắt đầu tiêu tán, pho tượng mặt ngoài sụp ra thô to vết nước. Bành! Một khối ngọc thạch trùng điệp rớt xuống, nhưng không có vỡ vụn, mà là trực tiếp băng thành bụi. Ngay sau đó, quang hoa càng lúc càng mờ nhạt, vết nước càng ngày càng nhiều. Đại lượng ngọc thạch liên miên chốc ra. Cả tòa cung điện cũng bắt đầu lắc lư. Khương Nghị lập tức thu đỉnh lô, cấp tốc triệt thoái phía sau. Cùng với cuối cùng một đạo quang hoa biến mất, nguy nga pho tượng ẩm vàng sụp đổ, nồng đậm bụi lấp đầy cung điện. Bụi mù bên trong, một đạo bạch quang lặng yên không tiếng động rơi xuống Khương Nghị trên thân, không có tiến khí hải, mà là tại hắn phần gáy bộ vị lưu lại một đạo nhàn nhạt tân ký. Khương Nghị không có cảm giác chút nào, cảnh giác bốn phía. Cung điện bắt đầu toàn diện sụp đổ, giữ tợn vết nứt xé rách phía ngoài địa tầng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Đinh hai nhức góc tiếng vang từ cung điện truyền khắp địa tầng, xông về cổ thành dưới mặt đất. Tòa cung điện này khoảng cách cổ thành hiện tại mặt đất chỉ có 200-300 mét. Nếu như các tông năm đó tiếp tục hướng xuống đảo, nói không chừng liền có thể đụng phải nơi này. Đó là cái gì động tĩnh? Bên trong tòa thành cổ đang tìm bảo đám người liên miên kinh động. Chẳng lẽ lại có trọng bảo xuất thế? Đại lượng cường giả kìm nén không được cuồng hỉ, co cẳng phi nước đại. Ầm ầm. Kịch liệt oanh minh quanh quẩn cổ thành. Vết nước lan tràn, dâng trào ra kinh người khí lãng, mặt đất diện tích lớn sụp đổ, phạm vi thẳng tới hơn 1000 mét. Rất nhiều người trở tay không kịp, sợ hãi kêu lấy rớt xuống. Khương Nghị kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, theo điệu tầng băng liệt, vậy mà xuất hiện đại lượng cỡ nhỏ cung điện, cùng tòa đại điện này lẫn nhau sâu chui lấy. Đơn giản chính là một mảnh rẽ cung điện rơi. Những này cỡ nhỏ trong cung điện còn để đó rất nhiều cổ lão binh khí, pháp điển loại hình. Nhiều như vậy. Không khách khí. Khương Nghị tránh né lấy không đứt rời rơi hòn đá, xông về phía trước một tòa tiểu điện. Bên trong sắp hàng mười mấy món vũ khí, có nặng nề lưỡi búa, có sắc bén chiến kích, còn có một tấm nhìn rất không tệ cung tiễn. Tòa cung điện này rất có thể là Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh chủ nhân mộ địa. Chôn cùng cũng là hắn năm đó vật sưu tập. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, Thiên Hoàng Cổ Kinh, Đan Hải Tinh Thần. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đến chủ nhân năm đó thân phận không tầm thường. Những kho tàng này khẳng định không đơn giản. Thuộc về ta. Khương Nghị một phát bắt được vui cung tiễn, đống nhiên nhấc lên. Mặc dù đã vết gì loang lổ, nhưng trở về dùng kim hỏa đun khô, hẳn là có thể khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tựa như tàn đao như thế. Nhưng mà... Giang giác. Khương Nghị một cái nhấc lên đến, cung tiễn lại trực tiếp nát. Rơi đầy đất thảm gỉ mảnh vỡ. A. Khương Nghị khẽ giật mình, lại chụp vào bên cạnh lưỡi búa, kết quả vừa mới đụng, cũng thay đổi thành mảnh vỡ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thời gian quá lâu? Khương Nghị vung lên cố liệt diễm, cuốn về phía những vũ khí khác. Vũ khí cấp tốc hòa tan, biến mất sạch sẽ. Hóa a a. Bảo điện a. Ta mẹ nó rốt cuộc tìm được bảo bối. Thương Thiên mở mắt ta. Đại lượng cường giả theo cự thạch rơi xuống, nhìn thấy các nơi trong thạch điện trưng bày bảo bối, đều reo hò sao động. Ta, ta, ai mẹ nó cùng ta đoạt, lao tử cùng hắn liều mạng. Bọn hắn không để ý đẩy trời rơi xuống đá vụn, nổi điên giống như xông về chung quanh cung điện. Dạ An Nhiên cũng từ nơi đó đến rơi xuống, vừa mới ổn định thân thể, cũng bị chung quanh một màn kinh đến. Khương Nghị lập tức vọt tới bên cạnh bên trong cung điện nhỏ, nơi đó bày biện rất nhiều sách cổ. Cung ngay, một cái nữ tử xinh đẹp như thiểm điện xông vào tiểu điện, phất tay đánh ra một cỗ màu đỏ gió mạnh, cùng với nồng đậm máu tanh mùi vị, cuốn về phía Khương Nghị. Khương Nghị ngừng thân thể, hướng về bên cạnh tránh đi. Cố khí tức này mạnh hơn hắn nhiều lắm. Nữ tử lập tức liền muốn cuốn đi trong thạch điện sách cổ, thế nhưng là gió mạnh cuốn qua về sau, sách cổ toàn bộ biến thành bụi, cái gì đều không có lưu lại. Chuyện gì xảy ra? Đồ đâu? Nữ nhân khí thét lên. Địa tầng tiếp tục sụp đổ, đại lượng thạch điện liên tiếp xuất hiện, chí ít có 10 tòa. Dẫn tới đại lượng tán tu hướng nơi đó vật mạnh, rất nhiều người trên nửa đường liền giết đứng lên. Khương Nghị chau mày, chẳng lẽ liền không có một cái hoàn hảo? Pho tượng. Khương Nghị đột nhiên quay đầu, xông về pho tượng nơi đó. Những cái kia binh khí sách cổ cái gì, có lẽ đã từng là bảo bối, nhưng bất đắc dĩ mai táng thời gian quá lâu quá lâu. Nói không chừng đến có mấy ngàn thậm chí trên vạn năm. Nhưng nếu như có thể tồn tại hoàn chỉnh, khẳng định tuyệt thế trọng bảo. Bảo bối như vậy, cũng chỉ khả năng lưu tại pho tượng phụ cận. Khương Nghị. Dạ An Nhiên cũng đang muốn phóng tới chung quanh thạch điện, lại chú ý tới cái kia đạo mạnh mẽ thân ảnh, lập tức ngưng tụ phong linh chú, vòng quanh nàng đuổi hướng về phía Khương Nghị. Đan hoàng pho tượng đã sụp đổ, biến thành bụi. Ghế đá vẫn còn, nhưng cũng bị rơi xuống tảng đá đập ra vết nứt. Khương Nghị chạy tới nơi này, lập tức chú ý tới ghế đá bên trong toát ra kỳ dị quang hoa. Trong cái khe còn bay ra khỏi mùi thuốc nồng nặc. Mở cho ta. Khương Nghị tế ra tàn đao, huyết khí sôi trào, trùng kích toàn thân mạch máu da thịt. Một tiếng rít, tàn đao phát sáng, bá liệt phách trảm. Ghế đá ứng thanh vỡ nát. Trong một chớp mắt, cường quang chói mắt, trùng thiên nở rộ. Năm đám quang mang xoay tròn lấy tiêu xạ ra ngoài, như thoát khốn manh cầm đồng dạng, tật tốc lao vùn vụt. Khương Nghị đã sớm chuẩn bị, vung lên thanh đồng tháp, hung hăng đánh tới hướng bên trong một cái. Bình âm thanh trầm đục, đoàn quang mang kia bị thanh đồng tháp cưỡng ép thu nạp. Dạ An Nhiên, bắt lấy cái kia. Khương Nghị chú ý tới Dạ An Nhiên, lo lắng nhắc nhở về sau, phía sau triển khai hỏa dực, phóng lên tận trời, đuổi bắt lấy trốn hướng không trùng một đoàn. Thứ gì? Dạ An Nhiên không có minh bạch chuyện gì xảy ra, lại quả quyết làm ra phản ứng, đại lượng mê ánh sáng về xuống, tại đầu ngón tay nhảy vọt, xen lẫn thành từng đạo phụ chú, liên tiếp đánh phía đoàn quang mang kia. Trùng sáng mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng cũng có thể là vừa mới thức tỉnh, cũng có thể là thời gian quá lâu, năng lượng tiêu hao quá nhiều, lại bị phụ chú cho cuốn lấy. A. Rất nhiều tán tu chú ý tới chạy trốn tứ phía trùng sáng, hai mắt tỏa sáng, như ác lang bổ nhào đi qua. Dạ An Nhiên tại nhất thời gian bên trong tạo thành sơn hà chú, triệt để vây khốn đoàn quang mang kia, thu vào nhẫn không gian. Tiểu nha đầu, giao ra linh bảo. Một người nam nhân cưới đầu hùng tráng bạch sư nhào về phía nơi này. Lui. Dạ An Nhiên nắm trong tay sơn hà chú, cuốn ra năng lượng kinh người, như sơn hà bạo động, ẩm ẩm tung bay nam nhân kia. Hai mảnh phong linh chú thành hình. Tụ tập gió mạnh, vòng quanh Dạ An Nhiên phóng lên tận trời. Khương Nghị đuổi theo đoàn quang mang kia xông ra cổ điện, đang muốn bắt lấy. Một tiếng tê minh từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy đẩy trời hào quang. Tịch Giao cưới độc giác thú phá tan mê vụ, đang muốn quan sát phía dưới là cái gì, một đoàn linh quang lại hướng phía nàng bay tới. Khương Nghị. Tịch Giao theo bản năng một phát bắt được đoàn linh quang kia, lại nhìn thấy đối diện vọt tới nam nhân. Đôi hỏa dược kia quá bắt mắt. Trước tiên liền nghĩ đến Khương Nghị. Tịch Giao. Khương Nghị cương ép phanh lại, tiếc nuối nhìn xem bị Tịch Giao khống chế đoàn quang mang kia. Thật là ngươi. Ngươi làm sao tại cái này? Tịch Giao vừa cẩn thận nhìn một chút, ngoại trừ bộ dáng có chỗ khác biệt, mặt khác hoàn toàn tương tự. Nhất định là Khương Nghị dịch dung. Tên điên này không tại Thiên Sư Tông tiếp nhận phong thưởng, làm sao ở nơi này? Dạ An Nhiên vừa xông ra mê vụ, một đạo quấn đầy bụi gai xiềng xích phóng lên tận trời, phá tan mê vụ, đùng âm thanh quấn lấy mắt cá chân nàng. Bắt lại ngươi, đem bảo bối giao ra. Một người nam nhân cưới thanh phong ưng xông ra, giữ tợn cười to, ngăn chặn xiềng xích phóng lên tận trời. Dạ An Nhiên một tiếng hét thảm, bị thô lỗ tún hướng giữa không trung. Khương Nghị không lo được Tịch Giao, triển khai hỏa dực, đuổi theo. Toàn thân hắn kim viêm sôi trào, sáng chói chói mắt, mãnh liệt hội tụ thành tam trọng hỏa triều, trùng thiên cuồn cuộn. Tiến vào linh nguyên cảnh về sau, võ pháp trở nên càng mạnh càng to lớn. Tam trọng hỏa triều giống như là cuồng phong quyển tịch phía dưới như đại dương mênh mông, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nam nhân là linh nguyên cảnh nhị trọng thiên, há mồm phun ra mãnh liệt thủy triều, cấp tốc dành dụm, giống như là phiến hồ nước giống như ép hướng về phía hỏa triều. lập tức dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Thủy triều uy thế mặc dù không kịp Kim Viêm, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ, quả thực là đè lại tam trọng liệt diễm. Con quỷ nhỏ, đem bảo bối giao ra. Nam nhân cưới Thanh Phong ứng cấp tốc rời đi, đại lực xé rách lấy xiềng xích, muốn đem Dạ An Nhiên kéo đến bên người. Nhưng là, Khương Nghị vừa mới phóng thích hỏa diễm cũng không phải là tập kích, mà là dẫn phát hỗn loạn, che đậy ánh mắt. Tại hỏa diễm cùng thủy triều va chạm một khắc này, hắn khống chế hỏa dược, mở ra một đạo đường cong, xuất hiện ở nam nhân mặt bên. Hổ khiếu quyền. Liệt hỏa cuồn cuộn, mãnh hổ thành hình, mắt lạnh hổ khiếu vang vọng bụi mù, phía dưới núi chi thế nhào về phía nam nhân. Người từ đâu xuất hiện? Nam nhân hơi biến sắc mặt, nhấc lên thủy triều cường thế phản kích. Nhưng là, quá vội vàng. Thủy triều còn không có thành hàng, mãnh hổ màu vàng liền đối diện mà tới. Ầm ầm. Đầy trời kim hỏa cuồn cuộn, kim hổ đè ép thủy triều đánh tới nam nhân, sát na bạo tạc, nuốt sống nam nhân cùng Thanh Phong Ưng. A, đây là cái gì võ pháp? Nam nhân cùng Thanh Phong Ưng kêu thê lương thảm thiết, liều mạng xua tan lấy ngọn lửa màu vàng. Lúc này, tiểu xà rốt cục xuất kích. Cái đuôi bộ vị đỏ bừng như máu, rung động nhiệt độ cao kinh người, giống như là từ trong nham tương rút ra thần binh đồng dạng, một kích liền chặt đứt đuổi gai xiềng xích. Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, ôm chặt lấy Dạ An Nhiên, vô cánh thoát đi. Danh con, ngươi mẹ nó chăn sống. Nam nhân tức giận gào thét, cưới Thanh Phong Ưng đuổi theo. Chương 109, đan dược 5 điểm. Khương Nghị, Dạ An Nhiên. Hai người này tinh lực đủ thịnh vượng. Tịch Giao hay là thật bất ngờ lại ở chỗ này gặp được hai vị này nhân vật phong vân. Toàn La Phủ chỉ sợ đều cho rằng bọn hắn giờ phút này ngay tại Thiên Sư Tông tiếp nhận chúc mừng đi. Nếu không Thượng Thanh Tông Thiên Cương Tông những cái kia đã sớm đi ra lùng bắt. Đây là... Tịch Giao nhìn một chút trong tay nhảy vọt đan dược, lại lập tức thu vào trong nhận không gian. Bởi vì chung quanh bụi mù cuồn cuộn, đại lượng cường giả chính thành đàn hội tụ tới, liên tiếp nhảy xuống hố sâu. Trong hố sâu hỗn loạn tương bừng, tiếng kêu giết rầm trời. Một cái chùm sáng không thể lao ra, bị người ta tóm lấy, lập tức gây nên điên cuồng vây quét. Một cái quang mang thì xô ra bụi mù, xông về rộng lớn cổ thành dưới mặt đất. Lại một cái. Khương Nghị không có rời xa, mà là hất ra truy sát về sau, lại trở về tới, vừa vặn tiếp cận chùm sáng kia, khống chế hỏa dược, tốc độ cao nhất đổi tới. Đó là vật gì? Tịch Giao nhịn xuống đau nhức kịch liệt, ôm chặt Khương Nghị. Đi vào. Khương Nghị kích phát thanh đồng tháp, đem Dạ An Nhiên thu vào. Vướng bận. Khương Nghị huy động màu vàng hỏa dược, tốc độ cao nhất vọt mạnh. Chùm sáng tốc độ thật nhanh, nhưng bởi vì ngủ say quá lâu, cũng có thể là năng lượng còn thừa không nhiều, không có xông ra bao xa liền rơi xuống xuống dưới. Nhưng mà, phía dưới đang có đại lượng cường giả đang phi nước đại. Khương Nghị đuổi theo quang mang phá tan mê vụ, một đầu đụng tới. Đám người kinh hãi, lập tức lẻn đến bên cạnh, tránh ra trống rông khu. Khương Nghị sắc mặt cứng đờ, cảnh giác bọn hắn. Bầu không khí hơi yên tĩnh. Thế nhưng là ánh mắt mọi người rất nhanh liền rơi xuống trên mặt đất viên kia hóng ánh sáng long lanh đan dược bên trên. Đan dược phi thường cực đại, lóe ra tươi đẹp mê ánh sáng. Từng luồng nồng đậm đến say lòng người mùi thuốc cấp tốc tràn ngập ra. Thấm vào ruột gan. Chỉ là hút vào một ngụm, liền có một loại phiêu miểu hoảng hốt cảm giác, phảng phất linh hồn đều bị gột rửa. Tất cả mọi người tại an tĩnh lấy, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Các ngươi tiếp tục, ta đan dược rơi. Khương Nghị lập tức chộp tới đan dược. Rõ ràng là ta rơi. Tiểu Hoa Nhi ngươi chán sống, cũng dám đụng ra đồ vật. Một tên tráng hán nâng lên một cước, trùng điệp dẫm lên trên mặt đất. Một cỗ manh liệt địa động trong nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng, vừa bụi mặt đất ẩm vàng sụp đổ, nuốt sống đan dược. Chính hắn cấp tốc chìm vào trong đất. Đại lượng tán tu hốt hoảng triệt thoái phía sau, nhưng cũng chỉ là mấy bước mà thôi, liền tiếp vọt tới. Bọn hắn mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng là kinh nghiệm nói cho bọn hắn, đại bảo bối a. Ầm ầm, loạn thạch xuyên không, bụi mù manh liệt. Tráng hán kia nắm lấy đan dược, từ dưới đất vọt lên. Cũng không có chờ cao hứng, một cái điêu luyện nam nhân cùng hắn sượt qua người, sắc bén trường đao đem nó chặn ngang chặt đứt. Huyết thủy văng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Hắn đoạt lấy đan dược, đạp trên đá vụn liền muốn rời khỏi. Nhưng là, một nữ nhân lăng không rơi xuống, một cước giẫm tại trên vai của hắn. Gió mạnh gào thét, tại nàng toàn thân mãnh liệt, hóa thành vô số phong đao đổ ập xuống đánh xuống. Người kia kêu thảm, huyết nhục văng tung tóe. Nữ nhân bắt lấy đan dược, toàn thân cuồng phong mãnh liệt, phóng lên tận trời. Đó là của ta. Một người nam tử cuồng hống, đạp tan mặt đất, bay lên không bạo khởi, vung lên kinh khủng cương khí triều dâng, đánh tới hướng nữ nhân kia. Đám tán tu hoàn toàn giết tới cùng một chỗ. Tàn nhẫn, táo bạo. Khương Nghị âm thầm đề khí, lập tức rút đi. Cảnh giới của hắn chỉ là nhất trọng thiên, còn ứng phó không được nhiều như vậy hung tàn đám tán tu. Hỗn loạn chém giết càng ngày càng nghiêm trọng. Trang diện không thua gì một đám manh thú tại cắn xé. Một người cưỡng ép đem đan dược thu vào bảo khí, kết quả ngay cả người mang bảo khí bị nện nát nhừ. Thẳng đến một cái nam nhân hùng tráng từ đằng xa băng băng mà tới, xông về đám người. Hắn tóc dài loạn vũ, diện mục dữ tợn, khí thế như thú, một tiếng bạo hống, chấn động hoang dã, vung lên trọng quyền đánh nát đại địa. Một cỗ cuồng mãnh khí lãng nương theo lấy bắn nổ đá vụn, như vòi rồng quét sạch hơn 300 mét. Tất cả hôn chiến cường giả đều bị vô tình cuốn bay, hôn loạn tưng bừng cùng tiêu thảm. Đan dược đều bị cương khí cùng đá vụn đánh bay, xông về không trung. Khương Nghị nhìn chằm chằm vào đan dược, lợi dụng đúng cơ hội lập tức bắt tới. A! Nam nhân đứng tại thanh lý đại địa ở giữa, một tiếng hét lên, chung quanh hỗn loạn đá vụn đột nhiên băng liệt, hóa thành lít nha lít nhít rủi đá, nổ bắn ra bầu trời. Khương Nghị ra đầu tê dần, mạo hiểm lui về tránh né. Rủi đá trung thiên, không khác biệt oanh kích, cũng đụng phải trên đan dược. Bang âm thanh tranh minh, rủi đá vỡ vụn, đan dược hoàn hảo không chút tổn hại, lại bị ứng thanh đánh bay ra ngoài, biến mất trong nháy mắt tại trong sương mù. Ngu xuẩn! Cuốn lấy hắn. Mấy nam nhân ngưng tụ lại tráng kiện cây mây, như cự mãng bạo tẩu, từ bốn phương tám hướng nhào về phía nam nhân, cưỡng ép cuốn chặt lấy. Ngay sau đó một nữ nhân phóng xuất ra nồng đậm mê vụ, bao phủ hơn 300 mét. Khi nam nhân điên cuồng xé nát dây leo thời điểm, chung quanh một mảnh trắng xóa, hắn cái gì đều không nhìn thấy, cũng đã mất đi phương hướng cảm giác. Những người khác thì thành đàn hướng phía trước tiến lên, tiếp tục đuổi bắt lấy đan dược. Khương Nghị khống chế cánh chim, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Mặc dù cổ thành dưới mặt đất bụi mù rất nặng, nhưng là đan dược mùi thuốc quá nồng nặc, rất nhanh liền hấp dẫn chú ý. Tìm được. Người là của ta. Một cái nam tử anh tuấn trước hết nhất tìm tới, đang muốn nắm tới. Khương Nghị huy động hỏa dược, ngút trời mà hàng, vừa mới rơi xuống đất, mãnh liệt hỏa diễm mãnh liệt mà ra, không khác biệt trùng kích, cũng đánh bay đan dược. Nam nhân tức giận né tránh. Khương Nghị đuổi theo đan dược nắm tới. Ở chỗ này. Vật nhỏ, cách đan dược kia xa một chút. Ở đâu ra điều nhân, dám đụng đan dược, lao tử nấu ngươi. Đại lượng cường giả từ trong bụi mù lao ra, nào về phía Khương Nghị nơi đó. Khương Nghị vồ một cái về phía đan dược, hỏa dược ở sau lưng huy động, sau một khắc liền muốn rút đi. Nhưng mà, một cỗ quỷ dị ba động đột nhiên từ mê vụ chỗ sâu đập vào mặt. Khương Nghị vội vàng không kịp chuẩn bị, linh hồn một trận nhói nhói, nghẹn ngào ôm đầu gào lên đau đớn, ngay cả hỏa dược đều kém chút mất đi không chế. Ngay tại sông tới đại lượng cường giả cũng ôm đầu kêu thảm, cảm giác tựa như là một thanh hàn đao trực tiếp cắm vào linh hồn. Loại kia từ trong ra ngoài tán phát rét lạnh cùng nhói nhói, để bọn hắn toàn thân cứng ngắc. Một cái thân ảnh màu tím từ bụi mù ở giữa đi ra, nhặt lên đan dược. Là ngươi. Nữ hài đang muốn rời đi, lại thấy được chống đỡ thân thể đứng lên Khương Nghị. Là ngươi. Khương Nghị đang muốn bổ nhào qua, chợt cảm giác nữ hài có chút quen thuộc. Đan dược giao ra tới. Có người kháng trụ cái kia cỗ xâm nhập, gào thét đánh tới. Cho ngươi. Nữ hài nhi hơi do dự, lại đem đan dược đưa cho Khương Nghị. Khương Nghị hơi kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút xúc động. Lấy đi. Khương Nghị đột nhiên quay người, toàn thân liệt diễm sôi trào, một đầu hùng tráng voi lớn màu vàng sôi nổi thành hình, kim quang chói mắt, liệt diễm như nước thủy triều, nó giơ lên vòi voi, đạp trên mảnh liệt diễm, hướng phía trước đụng tới. Nữ hài nhi thần sắc phức tạp mắt nhìn Khương Nghị, nắm chặt đan dược, lui về trong bụi mù. Ở ta nơi này. Khương Nghị triệu ra trong thanh đồng tháp viên đan dược kia, đàng không mà lên, xông vào bụi mù chỗ sâu. Hắn cố ý dừng lại một lát, để mùi thuốc tràn ngập về sau, thu hồi đan dược, cấp tốc biến mất. Đại lượng tán tu hướng phía nơi này xông lại. Thế nhưng là, không có người, mùi thuốc cũng dần dần tản. Ầm ầm. Cung điện sụp đổ trong vùng lôi đình bạo tẩu, một đầu lôi thú phá tan bụi mù, phóng lên tận trời. Lôi thú hình như hùng sư, lại mọc ra to lớn đầu ưng, hai cái cánh triển khai mười mấy mét. Một cái thô cuồng nam nhân ngồi xổm trên lôi thú, toàn thân đẫm máu, nắm trong tay lấy phát sáng đan dược, đầy mắt của nhiệt. Liêu Nguyên Giáp. Tịch Giao dưới thân độc giác thú một trận sao động, huy động tuyết trắng cánh chim trùng thiên, tránh đi đầu kia táo bạo lôi thú uy thế. Hắn không biết nam nhân này, lại nghe nói qua hắn hung danh. Đây là La phủ nổi danh hung đồ. Lôi Sơn Linh Văn là hắn tiêu chí. Thương lôi thú là hắn chiến sủng. Nam nhân lạnh lùng liếc mắt Tịch Giao, cái trán linh văn hình như đại sơn, lại bao quanh lôi điện chi hình, khí tức cả người cuồng bạo lại hùng hồn, phảng phất chính là một tòa nguy nga lôi đỉnh đại sơn, có thể nứt thương khung chấn sơn hà. Giống. Thương lôi thú gào thét, toàn thân lôi chiều vần quanh, tốc độ kinh người, mang theo hắn biến mất tại trời cao ở giữa. Chương 110, tỷ tỷ muội muội. Trong hồ sâu, bụi mù dần dần tiêu tán. Một mảnh hỗn độn rách nát, đầy đất huyết thủy thi hải. Ngắn ngủi mười mấy phút ác chiến mà thôi, vậy mà làm trên trăm vị tán tu tử vong. Cung điện hoàn toàn đổ sụp, trưng bày binh khí sách cổ một cái không có còn lại, đều biến thành bụi. Mọi người không cam tâm, tiếp tục vỡ vụn tầng đá, khắp nơi đào móc, tìm kiếm lấy bảo tàng. Nơi này hỗn loạn cũng cấp tốc truyền khắp rộng lớn cổ thành dưới mặt đất, dẫn tới vô số cường giả chen chúc mà tới. Dòng dã 5 năm, người đi vào nơi này đều là tại tìm vận may mà thôi. Bởi vì ai đều rõ ràng nơi này bị càn quét không sai biệt lắm, không có gì có thể tìm. Tuyệt đối không nghĩ tới, đã bị các tông bọn họ hướng phía dưới đào hơn ngàn mét cổ thành dưới mặt đất, lại còn chôn giấu lấy bảo bối. Tất cả mọi người điên cuồng. Tịch Giao cưới độc giác thú tại bụi mù ở giữa tìm kiếm lấy muội muội. Các nàng là tỷ muội song sinh, lại có sen lẫn linh văn, lẫn nhau ở giữa có vi diệu cảm ứng. Khi nàng đi vào bên trong tòa thành cổ thời điểm, liền đã mơ hồ cảm nhận được. Muội muội rất có thể thật còn sống. Thế nhưng là, nàng không rõ. Muội muội rõ ràng tiến vào ân đoán chàng. Chưa hề đi ra liền mang ý nghĩa chết rồi. Vì cái gì còn sống? Vì sao lại tới đây? Trong một chỗ hố sâu bình thường, Tịch Nhan chính điều động linh lực, khống chế to bằng một bàn tay ngọc bàn. Ngọc bàn tỏa ra yếu ớt bạch quang, hướng dưới mặt đất chỗ càng sâu tạo nên tầng tầng gợn sóng. Giống như vậy hố sâu dưới đất cổ thành không có 10. Không không không cũng có 8.000, có chút là bị móc ra, có chút là chiến đấu dấu vết lưu lại. Phổ thông không thể lại phổ thông. Có hố sâu địa phương, cũng mang ý nghĩa bị người giày vò qua, không có bảo bối. Cho nên không có người nào để ý tới. Nhưng giờ này khắc này, theo ngọc bàn dẫn dắt, hố sâu dưới mặt đất tạo nên gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, một cái chừng khoảng nửa mét hộp đá, dần dần trồi lên mặt đất. Thật giống như từ mặt hồ thăng lên đồng dạng. Trầm thạch bàn. Một thanh âm đột nhiên từ hố sâu bên ngoài truyền đến. Tịch Nhan thần sắc khẽ nhúc nhích, quay người cảnh giác hố sâu biên giới đứng đấy bóng người xinh đẹp kia. Trầm thạch bàn, cũng là tông môn bảo khí. Ngươi lúc đó cùng một chỗ mang ra. Tịch Giao ánh mắt phức tạp nhìn xem phía dưới muội muội. Ngọc bàn này cũng không tính quá quý giá bảo bối, nhưng cũng có nó chỗ phi phàm. Chỉ cần hộp đá chạm đến thổ địa, liền sẽ giống như là đụng phải mặt hồ mở dạng, từ từ chìm xuống, cũng trên mặt đất tầng chỗ sâu 4 chỗ phiêu đãng. Vô thanh vô tức, không có chút nào ba động. Trừ phi dùng ngọc bàn dẫn dắt, nếu không nó sẽ vĩnh viễn trôi nổi xuống dưới. Tịch Nhan một câu không phát, chỉ là lạnh lùng nhìn xem tỷ tỷ Tịch Giao. Ngươi làm sao còn sống? Tịch Giao hẳn là cao hứng. Thế nhưng là trong lòng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Ta đáng chết sao? Tịch Nhan ánh mắt rất lạnh, ngữ khí càng rất lạnh, lạnh như là người xa lạ. Nói cho ta biết, là ai cứu được ngươi? Ngươi muốn giết hắn? Hắn cứu ngươi mệnh, chính là cứu mệnh của ta, ta thay ngươi trả. Mệnh của ta, chính ta trả. Tịch Nhan đem ngọc bản cùng hộp đá đều thu vào. Tịch Giao đoán được trong hộp đá chứa là cái gì, nhưng không có lại ngăn cản, cũng không có lại ép hỏi. Vì cái gì không trở về tông môn? Trở về. Chờ chết sao? Tịch Nhan, ta là tỷ tỷ của ngươi, ta làm hết thảy cũng là vì bảo trụ ngươi. Ngươi nếu sống mà đi ra ân đoán chàng, hết thảy đều có thể triệt tiêu. Tịch Giao đau lòng, nhưng cũng có mấy phần tự trách. Lúc đó làm hết thảy có lẽ đều cực đoan chút, nhưng lúc đó tình cảnh dưới, đó là duy nhất có thể bảo trụ nàng biện pháp. Tịch Nhan lại không nói gì, đạp trên hố sâu nhô ra hòn đá, đàng không mà lên, rơi ra bên ngoài. Cùng ta trở về đi. Có chuyện gì, tỷ muội chúng ta cùng nhau đối mặt. Tịch Giao ngữ khí ôn nhu mà nhẹ nhàng chậm chạp, đây cũng là chỉ có tại đối mặt muội muội thời điểm mới có mềm mại một mặt. Không chịu được nổi, Tịch Nhan lại mặt không biểu tình, lui lại hai bước, vọt vào trong bụi mù. Tịch Nhan, Tịch Giao lập tức đuổi theo, có thể bụi mù nồng đậm, rất nhanh liền đã mất đi muội muội bóng dáng. Khương Nghị xông ra cổ thành dưới mặt đất, chui vào tươi tốt trong rừng rậm. Vừa mới đó là địa phương nào? Dạ An Nhiên bị Khương Nghị phóng xuất. Một mặt quái dị nhìn xem hắn. Không chỉ có thể thu người sống, không gian phạm vi còn phi thường lớn. Bên trong lại có tầng thứ hai, âm khí âm u, giống như là lao ngục. Khương Nghị đụng đụng thanh đồng tháp. Liền cái đồ chơi này. Chân ngươi thương thế nào? An viên thuốc, bắt đầu khép lại. Dạ An Nhiên cân nhắc chân, miễn cưỡng có thể đứng được ở. Thánh nữ tông có cái Tịch Nhan, chết rồi. Khương Nghị lúc ấy cứu nữ hài nhi kia thời điểm, nữ hài nhi tóc thai bù xù, sắc mặt tái nhợt. Mà lại cũng không chút chú ý bộ dáng, cho nên chỉ là có cái mơ hồ ấn tượng. Thẳng đến vừa mới gặp nhau một khắc này, rốt cục thấy rõ ràng. Lại trước tiên nghĩ đến Tịch Giao. Quá giống. Là chết ra thế nào? Chết như thế nào? Bị các nàng ném ân oán chàng bên trong chết. Vì cái gì ném ân oán chàng? Khương Nghị giật mình, thật chẳng lẽ chính là nàng? Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này rồi? Cụ thể ta không phải quá rõ ràng, tựa như là trộm thứ gì, chạy. Bị tỷ tỷ nàng bắt về. Khương Nghị truy vấn. Trộm thứ gì? Dạ An Nhiên nghĩ nghĩ, nói, tựa như là trong tông một loại nào đó cấm kỵ. Tông chủ tức giận phi thường, không để ý Tịch Giao cầu tình, trực tiếp liền muốn xử tử. Tịch Giao dưới tình thế cấp bách, đem muội muội nàng đánh phế, hy vọng trước có thể giữ được tính mạng. Tỷ tỷ đánh phế đi muội muội. Khương Nghị âm thầm xách khẩu khí, điên rồi a. Nghe nói lúc ấy Thánh Nữ Tông tông chủ thật sự tức giận rồi, Tịch Giao không có cách, chỉ có thể lấy lui làm tiến, trước bảo trụ Tịch Nhan tính mệnh lại nói. Lấy Tịch Giao thân phận, sau đó có thể bái phòng Ngọc Đỉnh Tông, mời đến tạo hóa đan. Thế nhưng là, Thánh Nữ Tông tông chủ nhìn thấu nàng tính toán, khăng khăng xử tử Tịch Nhan. Tịch Giao không có cách, liền lại nghĩ tới ân oán chàng. Dạ An Nhiên về La Phủ thời gian không dài, rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ, đây cũng là nàng nghe người trong tông nghị luận thời điểm thuận miệng hỏi. Lấy Tịch Giao thiên phú, tương lai rất có thể sẽ trở thành tông chủ mới. Thánh Nữ Tông vị tông chủ này vì cái gì khăng khăng xử tử muội muội nàng? Tịch Nhan đến cùng cầm cái gì? Khương Nghị kỳ quái, chuyện gì có thể làm cho một tông chi chủ phẫn nộ thành dạng này, cơ hồ mất lý trí? Không rõ ràng. Dạ An Nhiên kỳ quái hơn. Hắn làm sao lại đột nhiên quan tâm tới Tịch Nhan chuyện? Khương Nghị nhíu mày nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ Tịch Nhan khôi phục kinh mạch về sau, không có trở về, Tịch Giao tới đây chính là tìm hắn muội muội? Ngươi đến cùng thế nào? Không có việc gì, ngươi đi vào trước, chúng ta về Thiên Sư Tông. Khương Nghị lại muốn đem Dạ An Nhiên thu vào Thanh Đồng Tháp. Dạ An Nhiên không còn gì để nói, đây là coi ta là cái gì, chính ta có thể đi. Ngươi xác định. Phi thường xác định. Được rồi, ta có ngươi trở về đi. Cái này còn tạm được. Dạ An Nhiên đưa tay đang muốn dựng đến Khương Nghị trên lưng, chợt có chút do dự, tư thế này. Giống như có chút thân mật. Nhanh lên a. Vạn nhất có người tiếp cận chúng ta liền phiền toái. Ngươi, cần phải thành thật một chút ta. Có ý tứ gì? Ta còn không có phát dục đâu. Ngươi, Dạ An Nhiên xấu hổ, kém chút liền muốn đẩy hắn ra. Chương 111, Khương Nghị thân phận. Cổ thành dưới mặt đất xuất hiện lần nữa đổ sụp tin tức cấp tốc truyền khắp La Phủ Sơn Mạch. 5 năm trước trận kia hoành động còn rõ mồn một trước mắt, các tông môn đạt được đại lượng quý hiếm dị bảo, rất nhiều tán tu bởi vậy cải biến vận mệnh. Ai cũng không nghĩ tới, cổ quốc phía dưới còn có cổ điện. Đại lượng tông môn đều tại tông chủ tự mình dẫn đầu xuống, chạy tới cổ thành dưới mặt đất. Hàng ngàn hàng vạn tán tu tuân hướng cổ thành dưới mặt đất. Khương Nghị trở lại Thiên Sư Tông, trốn đến chỗ ở của mình, lấy ra đan dược. Viên đan dược kia cùng Dạ An Nhiên viên kia, Tịch Nhan mang đi viên kia, cơ hồ giống nhau như lúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, mặt khác hai viên hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nói cách khác, đây là 5 viên có đồng dạng công hiệu đan dược. Đan hoàng sau khi chết tự mình phong ấn, hay là giống nhau như lúc đan dược. Mang ý nghĩa bọn chúng là đan hoàng cực kỳ kiêu ngạo đan dược, không có cái thứ hai. Cái này 5 viên đan dược cũng rất có thể có đoạt thiên địa tạo hóa công hiệu thần kỳ. Nhưng là Khương Nghị có chút do dự, không dám ăn. Không làm rõ ràng được công hiệu, cũng không biết năng lượng mạnh yếu, vạn nhất bạo thể mà chết đâu. Cái này dù sao cũng là đan hoàng chân tàng. Nếu có cái gì thâu thiên đổi mệnh các loại công hiệu, hiện tại ăn, cũng quá lãng phí. Đúng rồi. Đan hoàng cổ kinh. Khương Nghị bỗng nhiên nghĩ đến trong ý thức thần kỳ đan thư, lập tức ngưng thần cảm ngộ. Yên lặng trong khí hải dần dần lóe lên nhàn nhạt sáng rực. Thường viên đan dược như ngôi sao lấp lóe. Nhưng là, lần này còn lâu mới có được lúc ấy ước vạn tinh thần, hạo như tinh hải trắng lệ. Vậy mà chỉ thắp sáng 10 khỏa đan dược. Chẳng lẽ tạo nghệ không đủ? Hay là thánh hỏa số lượng không đủ? Khương Nghị thử nghiệm cảm thụ trong đó một viên đan dược. Một mảnh tin tức lập tức tràn vào trong đầu. Hồi nguyên đan. Tài liệu cần thiết. Ngưng huyết thảo 30 cây, sinh cốt hoa 20 đóa, thiên hạt quả 36 khỏa, hoạt khí thảo 50 gốc. Hiệu dụng: chữa thương, bổ khí, thu xương. Khương Nghị nếm qua loại đan dược này, là rất thường gặp đan dược chữa thương. Ngay sau đó mặt khác mấy khỏa đan dược tin tức theo thứ tự tràn vào trong đầu. Huyết liên đan. Tài liệu cần thiết: huyết liên tinh phách 3 viên, huyết tinh thảo 20 cây, đan sâm 16 cây, huyết mãng hoa 7 đóa. Hiệu dụng: bổ huyết, sinh thịt, nâng cao tinh thần. Hỏa linh đan. Tài liệu cần thiết: hỏa diễm hoa 50 gốc, liệt diễm cô 13 cây, chu quả 22 khỏa, bồ đề hoa 6 đoá. Hiệu dụng: bổ sung linh lực. Cùng lực đan. Tài liệu cần thiết: viên huyết, tượng huyết, hùng huyết tất cả 10 thằng, phẩm cấp cần hoàn toàn bằng nhau, lấy duy trì cân bằng. Có khắc huyết tinh yêu quả 30 khỏa, kim linh tử 15 khỏa. Hiệu dụng: mạnh xương, tụ lực, nâng cao tinh thần. Một viên có thể chướng 10 cân lực quyền. Cái này 10 khỏa đan dược đều rất phổ thông rất phổ biến, nhưng cũng là phi thường thực dụng đan dược. Khương Nghị lập tức chạy đến dược sơn, dựa theo ký ức tìm đủ các loại linh thảo linh quả, trở lại đình viện bắt đầu dốc lòng luyện hóa. vừa mới bắt đầu không quá thuần thục, liên tiếp thất bại. Nhưng hắn có luyện chế linh dịch cùng hồi thiên đan kinh nghiệm, rất mau tìm đến bí quyết. Từng cây linh thảo bay vào Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh, tại trong liệt diễm quần quần rèn luyện, rút ra bên trong tinh hoa. Các loại tinh hoa lẫn nhau ngưng tụ, lẫn nhau giao hòa, cho đến hình thành mượt mà đan dược. Khương Nghị còn chạy đến Lăng Vân Các, cầm hồi nguyên đan, huyết liên đan, cùng lực đan, cái này 10 loại đan dược, trở về cùng chính mình đan dược so sánh. Từ buổi sáng đến đêm khuya, lại đến ngày thứ hai, từng khỏa đan dược liên tiếp thành hình, bay ra đỉnh lô. Lại có loại không nói được cảm giác hưng phấn. Luyện đan giống như cũng không phải như vậy buồn kẻ a, mà lại trải qua thánh hỏa cùng Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh luyện chế đan dược, dược hiệu giống như tốt hơn như vậy một chút. Nồng đậm bóng đêm bao phủ La phủ, ánh lửa tô điểm lấy yên tĩnh chợ đen. Tam hoàng tử thị vệ mang theo mặt nạ, hất lên áo choàng, xâm nhập vào nơi này. Khương Nghị: "Ha ha, ngươi tới chính là thời điểm a. Mới mẻ xuất hiện tin tức, chúng ta hạ đại công phu mới tìm được. Muốn biết sao? 20000 khối trung phẩm tinh thạch." Người sau bàn đá mang theo mặt nạ, hất lên áo choàng, thâm trầm mà cười cười. "Nơi này là 200 khối thượng phẩm tinh thạch. Đem ngươi biết đến đều nói cho ta biết." Thị vệ không cùng hắn có kẻ mặc cả, trực tiếp ném đi qua một túi tinh thạch. Người kia trong mắt lóe ra tinh quang, cẩn thận đếm, hài lòng nhận lấy. Khương Nghị thân phận, cùng La Phủ không hề quan hệ. Hắn kỳ thật đến từ Lang Gia Quốc Bắc Cương, Thương Châu Bạch Hổ Quan, Khương Vương Phủ. 5 tháng trước, Khương Vương Phủ bị Hoàng Thất hãm hại, suýt nữa diệt môn. Khương Hồng Võ mang theo Khương gia tộc nhân, giết ra cứ điểm, trốn vào Đại Hoang. Bất quá, đang chạy trốn trong lúc đó, Khương Nghị cùng Khương gia đi rời ra, hắn liền đến nơi này. Hắn có thể tới đây, là bởi vì Thiên Sư Tông Dạ Thiên Lan đem hắn nữ nhi Dạ An Nhiên, bí mật đưa đến Thương Châu. Một cái vừa vặn trở về, một cái vừa vặn đào mệnh, hai người ăn nhịp với nhau. Người sau bàn đã là vừa lấy được tin chi tiết, đây cũng là hắn lần thứ nhất mở miệng đối với người ngoài nói. Thị vệ tức giận, dùng sức vỗ bàn đá, 200 khối thượng phẩm tinh thạch, liền mấy câu nói đó, ngươi lừa ta. Người kia khô cằn cười nói, đây là độc nhất vô nhị tin tức, ngươi là người thứ nhất biết đến, 200 thượng phẩm tinh thạch, giá trị. Khương Hồng Võ cùng người của Khương gia đâu? Ta có thể nói cho ngươi là, không tại Thiên Sư Tông. Khương Nghị cùng Thiên Sư Tông quan hệ thế nào? Thế nào? Sau bàn đá mặt người bỗng nhiên híp mê con mắt, ngươi không phải là Phủ Sơn Mạch người. Thị vệ trong lòng run lên, cũng rất nhanh chấn định lại. Nói, người sau bàn đá ruội ra 5 cái đầu ngón tay, 50 khối tinh thạch. Thượng phẩm. Thị vệ tức giận, ngươi coi ta dễ ức hiếp. Người kia cười lạnh, nơi này không phải Lang Gia Quốc. Ngươi dám nháo sự, ta cam đoan ngươi ngay cả chợ đen đều đi ra không được. Thị vệ cắn răng nhịn một chút, hay là lấy ra 50 khối thượng phẩm tinh thạch, đưa tới trước mặt người kia, nói. Nói rõ ràng. Người kia cẩn thận đếm xong tinh thạch, mới không vội vã mở miệng. Khương Nghị bằng vào thú linh văn. Tại La Phủ rực rỡ hào quang, ngắn ngủi mấy tháng, giúp Thiên Sư Tông ổn định sĩ khí, còn thay Thiên Sư Tông thắng trở về 3 tòa quạng mỏ tinh thạch. Hắn cũng bị Dạ Thiên Lan thu làm thân truyền đại đệ tử. Bất quá bởi vì một trận ngoài ý muốn, đắc tội Thượng Thanh Tông. 10 ngày trước La Phủ trên đại hội, Thượng Thanh Tông muốn liên hợp Thiên Cường Tông, khu trục Thiên Sư Tông, sau đó giết Dạ Thiên Lan, trừ Khương Nghị. Nhưng là, ha ha, Khương Nghị vậy mà cho thấy thánh phẩm thú linh văn, kinh động đến các đại tông môn, càng dẫn tới Ngọc Đỉnh Tông ra sức bảo vệ Thiên Sư Tông. Cho nên, ngươi nói hắn cùng Thiên Sư Tông quan hệ thế nào? Dạ Thiên Lan hận không thể coi hắn là nhi tử nuôi. Đương nhiên, người ta có cái nữ nhi bảo bối, mạo như thiên tiên, hay là thiên thư thánh văn, cái chốt được Khương Nghị. Người sau bàn đá nhắc lên việc này thời điểm, ngữ khí rõ ràng có chút biến hóa. Thánh phẩm thú linh văn, thánh phẩm thiên thư văn. Thiên Sư Tông một khi xoay người, người người kính sợ. Nếu như Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông ép không được Thiên Sư Tông liền sẽ càng ngày càng mạnh. Thị vệ sách ngược ngụm khí lạnh, thánh phẩm thú linh văn. Thú linh văn vậy mà có thể tới thánh phẩm. Càng không thể lưu lại. Còn có cái gì muốn biết sao? Sau bàn đá nam nhân cười ha hả nhìn xem hắn, có rất ít người trực tiếp dùng thượng phẩm tinh thạch đến mua tình báo. Hôm nay, có thể kiếm lời một khoản. Thị vệ từ trong nhẫn không gian ném ra một cái nặng nề túi. Ta mang đến 800 khối thượng phẩm tinh thạch. Ngươi lấy đi 250 viên, còn lại có thể cho hết ngươi. Ta có 2 cái yêu cầu. Người sau bàn đá đưa tay đè xuống túi, sáng mắt lên, nói. Chương 112, tuyệt thế linh đan. Khương Nghị làm không biết mệt, lặp đi lặp lại nghiên cứu đan hoàng cổ kinh. Phía trước sau luyện hơn 50 khỏa đằng sau, trong ý thức vậy mà lại sáng lên đan dược mới. Chỉ có 5 loại, cũng đều là đan dược trụ cấp nhất, nhưng là đối với linh thảo linh quả nhu cầu bắt đầu gia tăng. Đối với hỏa diễm khống chế cùng nhiệt độ cũng có yêu cầu. Luyện chế đan dược, mấu chốt nhất vẫn là hỏa diễm. Muốn tăng lên hỏa diễm nhiệt độ, kích phát thánh hỏa tiềm lực, liền cần tăng lên cảnh giới. Tu võ, luyện đan, quả nhiên hỗ trợ lẫn nhau. Khương Nghị thu hồi Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh, từ trong thanh đồng tháp lấy ra ngọn cổ đằng kia. Mặc dù thật lâu không có dùng, cổ đăng hay là tại yên lặng thiêu đốt lên, toát ra máu tươi giống như yêu dị ánh lửa. Khương Nghị vận chuyển đại diệu thiên kinh, dẫn dắt ở cổ đăng thiêu đốt huyết quang, tiến nhập thân thể. Hòa điểu tại khí hải tiếng gáy to, tắm rửa lấy giống như huyết vũ ánh lửa. Khương Nghị có thể rõ ràng cảm nhận được sự hưng phấn của nó, ngay cả cái trán linh văn đều tự phát thức tỉnh, nổi lên minh lượng hào quang màu vàng. Trong kim quang, mơ hồ nhiều một chút yếu huyết quang. Ngọn cổ đăng này đến cùng lai lịch ra sao? Khương Nghị luôn luôn đối với cổ đăng luôn có mấy phần như có như không kiêng kỵ, thậm chí không nguyện ý dùng nhiều. Nhận chủ thử một chút. Khương Nghị cắn nát ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng về phía cổ đăng. Có thể do dự mãi về sau, hay là thu hồi lại. Bá đao cùng thanh đồng tháp đều không phải là phàm phẩm, có thể mang đến cho hắn một cảm giác đều rất bình thường, cổ đăng lại phi thường tà khí. Lúc này, tiểu xà vọt về sân nhỏ, vòng quanh Khương Nghị vòng vo hai vòng. Khương Nghị quả quyết thu hồi cổ đăng. Khương Nghị, ngươi dùng viên đan dược kia sao? Dạ An Nhiên vội vã đi vào sân nhỏ, phía sau còn đi theo Dạ Thiên Lan. Còn không có, thế nào? Khương Nghị kỳ quái nhìn xem bọn hắn. Dạ An Nhiên thần sắc ngưng trọng nói, hiệu quả của đan dược đi ra, La Phủ Sơn Mạch cũng oanh động. Hiệu quả gì? Khương Nghị liền biết những đan dược này khẳng định có lấy một loại nào đó công hiệu thần kỳ. Thăng hoa linh văn. Thăng hoa. Khương Nghị nhất thời không có hiểu được. Một kẻ tán tu gọi Liêu Nguyên Giáp, là La Phủ Sơn Mạch phi thường nổi danh cuồng đồ. Hắn có được lục phẩm linh văn, lôi sơn linh văn. Có người nói là lôi linh văn dị biến, có người nói là song linh văn, tóm lại thực lực của hắn phi thường cường đại. Hắn quanh năm từ chợ đen lĩnh lệnh truy sát, kiếm lấy tinh tệ sau mua sắm võ pháp, lôi điện tạo nghệ phi thường cao. Hắn, từ dưới đất cổ thành đạt được một viên đan dược. Mà liền tại hôm trước, hắn linh văn thăng hoa, lôi sơn linh văn tiến vào thất phẩm thánh linh văn. Dạ An Nhiên thần sắc ngưng trọng, càng khó nén hơn phần rung động kia. Dạ Thiên Lan đều liền nghiêm mặt, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Lục phẩm linh văn, thăng hoa đến thất phẩm. Linh văn còn có thể vượt qua phẩm cấp thăng hoa. Khương Nghị xách ngược khí lạnh. Không có võ giả không rõ ràng linh văn phẩm cấp tầm quan trọng, nó trực tiếp quyết định ngươi có thể tu luyện võ pháp đẳng cấp, ngươi có thể đến tới cảnh giới độ cao, thậm chí ngươi có thể có địa vị. Lục phẩm linh văn đến thất phẩm, không thể nghi ngờ là cái bay vọt về chất. Thương Châu đại địa, 200 năm bên trong mới ra Khương Nghị một cái. La Phủ Sơn Mạch đại tân sinh mấy vạn võ giả bên trong, mới giải rác mấy cái. Lại có người phục dụng đan dược sau thuế biến rồi. Đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh. Khương Nghị tâm tình khó mà bình tĩnh. Chắc không được đan hoàng pho tượng phía dưới sẽ phong tồn dạng này 5 viên đan dược. Cái này có thể là vị kia đan hoàng kiêu ngạo nhất đan thuật. Cũng có thể là hắn suốt đời nghiên cứu tinh túy. Lúc trước hắn là linh nguyên cảnh bắt trọng thiên, bây giờ lại tiến vào linh hồn cảnh. Thăng hoa linh văn, lại thúc đẩy sinh trưởng cảnh giới thuế biến. Viên đan dược kia. Quá nghịch thiên. Dạ Thiên Lan đều lắc đầu liên tục. Tin tức này đâu chỉ sẽ hoành động La Phủ, rất có thể chuyển khắp những nơi khác, gây nên vô tận hoành động. Có thể thăng hoa linh văn đan dược, cả thế gian không thấy, chưa từng nghe thấy. Nếu ai có thể nắm giữ dạng này đan thuật, người đó liền có thể dẫn tới quần hùng thiên hạ cùng bái, tranh nhau cúng phụng. Hiện tại toàn La Phủ đều đang tìm kiếm mặt khác mấy khỏa đan dược tin tức. Dạ An Nhiên cũng phi thường rung động, đây tuyệt đối là nghịch thiên cải mệnh. Mà lại, đan dược đều dưới đất ngủ say hơn mấy ngàn vạn năm, sau khi đi ra còn có như vậy công hiệu, khó có thể tưởng tượng vừa mới rèn luyện lúc đi ra, phải chăng từng dẫn phát thiên thế. Người viên kia đâu? Khương Nghị cảm xúc chập trùng, đan hoàng cổ kinh bên trong sẽ có hay không có viên đan dược kia ghi chép. Nếu quả thật có thể có, bộ này cổ kinh chính là tuyệt thế trọng bảo. Ta một mực không có dùng, đang đợi phía ngoài tin tức. Bây giờ chuẩn bị cho phụ thân rồi. Dạ An Nhiên mặc dù cũng rất chờ mong hiệu quả của đan dược, có thể hay không để cho chính mình thiên thư thánh văn lần nữa thăng hoa. Nhưng là, nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng giao cho phụ thân. Phụ thân nếu như linh văn thăng hoa, cảnh giới thực lực các loại phương diện đều sẽ có tăng lên. Đối với Thiên Sư Tông tới nói mới thật sự là cần. Khương Nghị gật đầu, nếu quả thật có linh văn thăng hoa kỳ hiệu, hắn cũng chuẩn bị cho Khương Vương, lấy bao 8 năm dưỡng dục tri ân. Khương Nghị, ngươi là thế nào tìm tới những đan dược này? Dạ Thiên Lan từ Dạ An Nhiên trong miệng cẩn thận hiểu rõ lúc ấy tình huống. Khương Nghị vừa kết thúc La Phù Đại Hội liền khăng khăng đi cổ thành dưới mặt đất, ở nơi đó tìm lại tìm, sau đó cổ thành dưới mặt đất liền đổ sụp. Cổ điện xuất hiện, đan dược xuất thế. Cái này mẹ nó nếu là vật khí, chính là coi hắn là đồ đần. Khương Nghị lại nết miệng cười một tiếng, chính là thần kỳ như vậy, vận khí tới, cản cũng đỡ không nổi. Dạ Thiên Lan cùng Dạ An Nhiên đồng thời trợn mắt chừng một cái, đến, thật đem chúng ta là đồ đần. Liêu Nguyên Giáp đi đâu? Khương Nghị vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn sợ bị bắt nghiên cứu, ẩn nấp rồi. Dạ Thiên Lan gặp Khương Nghị không muốn nhiều lời, cũng không còn cưỡng cầu, bất quá càng xem tiểu tử này càng thuận mắt. Từ khi Khương Nghị sau khi đến, Thiên Sư Tông vận khí tốt liên tục. Thiên Sư Tông không chỉ có ổn định địa vị, còn thắng được danh dự, chấn phấn khí thế, ngay cả mỏ tinh thạch đều đạt đến 8 tòa. Nếu như hắn có thể thật lột xác thành Thánh Linh Văn, Thiên Sư Tông liền thật muốn ngạnh khí. Tiểu gia hỏa này nhất định phải lưu lại. Chờ tìm tới người của Khương gia, hắn muốn đề nghị thông gia. Hắn tin tưởng Khương Hồng Võ nhìn thấy Thiên Sư Tông tiềm lực về sau, khẳng định sẽ vui vẻ đồng ý. Lại nói, nữ nhi của hắn xinh đẹp như hoa, muốn thiên phú có thiên phú, muốn khí chất có khí chất, muốn bối cảnh có bối cảnh, Khương Hồng Võ có thể có như thế cái con dâu, vụ trộm vui đi. Dưới mặt đất cổ thành ngoại trừ tòa kia đổ sụp cổ điện bên ngoài, không còn có phát hiện mặt khác linh bảo. Các tông tinh lực đều chuyển rời đến tìm kiếm mấy viên đan dược này bên trên. Nhưng là cổ điện hết thể đi ra mấy khỏa, lại đang trong tay ai, không ai biết được. Phụ thân, ta nhìn thừa dịp các tông không có tinh lực để ý tới chúng ta Thiên Sư Tông, ngươi nắm chắc thời gian bế quan đi. Dạ An Nhiên đang mong đợi hiệu quả của đan dược. Ta hôm nay liền bế quan. Khương Nghị, đây là lễ vật ta cho ngươi. Tím Linh Cực Tông tông chủ tự mình cho ngươi chế tạo. Dạ Thiên Lan tới cứng nhét linh bảo, Khương Nghị muốn cũng phải muốn, không cần cũng phải muốn. Đây là... Khương Nghị tiếp nhận nặng nề hộp đá, xốc lên xem xét, lại là một tấm tinh mỹ trường cung. Cung dài 1m2, trên dưới hai đầu như là triển khai hỏa dược, chỉnh thể hình như hỏa điểu, hoa lệ bên trong mang theo cỗ kiên cường chi thế. Nắm cung vị trí hữu dụng phi thường tinh mịn tinh thạch sắp xếp thành hoa văn phức tạp, bộ dáng giống như là mặt trời đồng dạng, rung động kinh người sóng nhiệt. Khương Nghị lần đầu tiên liền thích, một bả nhấc lên đến, linh lực xuyên qua linh văn, liệt diễm trong tay phun trào, trường cung lập tức tách ra cường thịnh quang mang, bị rào rạt liệt diễm bao phủ. Tiêu Dương Đường Vân nơi đó không chỉ có hấp thu Khương Nghị linh lực, càng hướng thiên địa ở giữa cướp đoạt lấy hỏa nguyên lực. Linh Cực Tông am hiểu chế tạo binh khí, mặc dù không tới Ngọc Đỉnh Tông loại kia quy mô cùng ảnh hưởng, nhưng bọn hắn chế tạo vũ khí đều rất không tệ. Trôi này liệt dương cung chính là ta tìm Linh Cực Tông tông chủ tự mình chế tạo. Nó không cần mũi tên, ngưng tụ hỏa diễm liền có thể hóa mũi tên xạ kích. Ngươi nắm liệt dương văn là dùng cực phẩm hỏa diễm tinh thạch khảm nạm mà thành. Đừng nhìn nhỏ bé, hỏa nguyên lực mạnh phi thường. Một tòa quặng mỏ tinh thạch, một năm đều ra không được mấy cái cực phẩm tinh thạch. Chúng ta Thiên Sư Tông có 6 viên, Linh Cực Tông có 7 viên, ta lại đi chợ đen làm 5 viên, tổng cộng là 18 quả. Dạ Thiên Lan mỉm cười giới thiệu. Tông chủ có lòng. Khương Nghị vội vàng hướng Dạ Thiên Lan nói lời cảm tạ, đi vào La Phủ về sau, đối mặt địch nhân nhiều, Ô Cương Cung có chút lực bất tòng tâm, trôi này cùng tiến tới quá kịp thời. Người trước người sau, ngươi cũng có thể gọi ta sư phụ. Dạ Thiên Lan nhìn Khương Nghị hài lòng, tâm tình rất là cao hứng, vỗ vỗ Dạ An Nhiên, ta trở về bế quan, ngươi tốt nhất bồi bồi Khương Nghị. Bồi bồi. Dạ An Nhiên dở khóc dở cười, phụ thân cái này đưa nữ nhi tặng là không che giấu chút nào. Nếu không phải hai người niên kỷ còn nhỏ, phụ thân nói không chừng có thể làm được chút gì tới. Chương 113, một tờ huyết thư. Khương Nghị bắt đầu dốc lòng nghiên cứu cung tiễn. Nó đúng là vì Khương Nghị chế tạo riêng, các phương diện đều cân nhắc đến. Trọng yếu nhất liệt dương đường vân là cái pháp trận cỡ nhỏ, một khi bị linh lực kích hoạt, có thể tại trong thời gian cực ngắn hướng về chung quanh cướp đoạt hỏa nguyên lực, cực lớn tăng cường lấy hỏa tiễn uy lực. Ngoài ra, hai đầu hỏa dược tạo hình nhưng thật ra là hai thanh lưới dao, có thể coi như vũ khí cận chiến sử dụng. Hai ngày sau, liệt dương tiễn. Khương Nghị tay trái nâng cung, nghiêng nâng ngọn núi hiểm trở. Linh lực kích thích hỏa trận, hướng lên trời ở giữa hấp thu hỏa nguyên lực, liệt dương trận quang mang hừng hực, càng ngày càng liệt. Tay phải dẫn dắt nồng đậm kim viêm thánh hỏa, ngưng tụ thành một thanh vàng óng ánh trường tiễn, hình như hỏa thương. Hét dài một tiếng, kim viêm trường tiễn nổ bắn ra trời cao, dẫn dắt pháp trận ngưng tụ hỏa diễm, cuốn lên kinh người liệt hỏa thanh thế. Ầm ầm. Hỏa tiễn trùng thiên hơn 100 mét, đánh vào trên núi, toàn bộ đâm xuyên đi vào, ngay sau đó dẫn dắt hỏa diễm bổ nhào tới, va chạm ngọn núi, hình thành mãnh liệt bạo tạc. Nhưng là, hỏa tiễn cũng không có nổ tung, chỉ là bởi vì mất đi khống chế, tạo thành mãnh liệt liệt diễm, từ nơi đó lao nhanh đi ra. Vẫn chưa được. Khương Nghị tiếc nuối lắc đầu. Hắn thả ra chính là liệt hỏa phần thiên thức thứ 3 hỏa thương. Lấy thánh văn thôi động huyền cấp võ pháp, đem hỏa thương xem như hỏa tiễn, có thể cực lớn phát huy tập kích uy lực. Nhưng là, Khương Nghị mong đợi là tại đâm thủng qua thời điểm, hình thành bạo tạc. Tựa như vạn thú thiên hoàng quyền hổ khiếu quyền cùng cự tượng quyền như thế, một khi va chạm, lập tức dẫn bạo. Cứ như vậy, hỏa thương tập kích cùng bạo phá, lực sát thương khẳng định phi thường kinh người. Tùy theo mà đi liệt hỏa chiều cường, hình thành hỗn loạn cùng nghiệm hộ, cho Khương Nghị tranh thủ thời gian, phát ra mũi tên thứ hai. Lại đến, Khương Nghị bình tĩnh lại tiếp tục nghiên cứu. Nếu là tập kích, liền phải đem uy lực phát huy đến lớn nhất, đem hiệu quả phóng thích đến cực hạn. Khương Nghị sư đệ, nguyên lai ngươi ở tại nơi này a? Đại đệ tử đãi ngộ chính là tốt, độc hưởng một ngọn núi. Một vị nở nang mỹ lệ thiên sư tông đệ tử tìm tới nơi này, đối với Khương Nghị nở nụ cười xinh đẹp. Hồng sư tỷ. Khương Nghị tản ra linh văn, mỉm cười gật đầu. Đây là Văn Thải Y Y đệ tử thân truyền, vài ngày trước La Phủ đại hội, tùy hành mấy vị trong hàng đệ tử liền có nàng. Vóc người xinh đẹp, tính cách còn rất vui sướng. Ta nghe nói tông chủ tự mình tìm Linh Cực Tông tông chủ cho ngươi chế tạo binh khí, chính là cái này. Hồng sư tỷ nhìn xem Khương Nghị trong tay hoa lệ cung tiễn, lung lay ngón cái, đãi ngộ này, sắc thực tốt. Bất quá Khương Nghị cũng gánh chịu nổi phần đãi ngộ này. Thánh phẩm thú linh văn, là phủ vị thứ nhất. Tương lai thiên sư tông vị trí tông chủ, đều có thể giao cho Khương Nghị trong tay. Dù sao, hắc hắc, con rể nha. Sư tỷ tới tìm ta có chuyện gì không? Khương Nghị đối với vị sư tỷ này ấn tượng không tệ, bất quá bây giờ không có gì tâm tư nói chuyện phiếm chơi đùa. Không có việc gì liền không thể tới nhìn ngươi một chút. Hi hi, không đùa ngươi. Để An Nhiên nhìn thấy, nên ăn dấm. A, nơi này có ngươi một phong thư. Đệ tử thủ vệ đưa tới, ta vừa vặn đụng phải. Hồng sư tỷ đưa cho Khương Nghị một cái đẹp đẽ tấm ngọc thạch, bên trong kẹp lấy một miếng gia quyển. Ai đưa tới? Khương Nghị kỳ quái nhận lấy. Không biết, tựa như là nữ. Ta đoán chừng à, là cái nào ngưỡng mộ ngươi tiểu muội muội, thực sự không chịu nổi, cho ngươi biểu lộ phương tâm. Hồng sư tỷ yêu kiểu cười hai tiếng, ngươi à, ăn nhiều uống nhiều nhiều rèn luyện, trong La Phủ sơn mạch này không biết bao nhiêu tiểu tỷ tỷ chính chờ ngươi lớn lên đâu. Ta đều thay An Nhiên sầu, cái này sẽ tới như thế nào mới có thể cái chốt được a? Khương Nghị dở khóc dở cười lắc đầu, thiện tay liền muốn ném đi. Hồng sư tỷ tranh thủ thời gian ngăn lại, đừng ném a, mở ra nhìn xem. Ta còn muốn tu luyện, loại sự tình này. Khương Nghị tiện tay giật ra tấm ngọc thạch, sắc mặt hơi đổi một chút. So với bên ngoài đẹp đẽ phiến đá, dã rời phía trên lại là bắt mắt chữ bằng máu. Huyết thư. Khương Nghị căng thẳng trong lòng, lập tức mở ra. Yến Tranh, Côn Bác, Hùng Chiêm Nguyên, ý đồ mưu phản, tội chết. Tại Khôi Binh Thành, hành hình. Yến gia, Côn gia, Hùng gia, toàn tộc lao hấu, đều là cùng tội thụ hình. Khương Nghị hô hấp dần dần gấp rút, ánh mắt lắc lư, dùng sức nắm chặt quyển sách bằng da. Thế nào? Hồng sư tỷ cẩn thận hỏi. Sắc mặt đột nhiên khó coi như vậy. Tam hoàng tử quả nhiên ra tay với Bạch Hổ Quan. Toàn tộc, tử hình. Khương Nghị nắm quyển sách bằng da liền muốn lao ra, nhưng lại ngừng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồng sư tỷ nóng nảy thúc hỏi, vừa mới không phải thật tốt sao? Khương Nghị trong lòng một trận dãy rủa, lời vừa tới miệng biến thành một câu, nói cho Dạ An Nhiên, ta ra ngoài mấy ngày. Cái này rất có thể chính là cái bẫy dập. Tam hoàng tử phải dùng yến tranh bọn hắn dẫn hắn trở lại Lang Gia Quốc. Nhưng là hắn đã đáp ứng Yến Kinh Vũ, muôn lần chết chắc chắn sẽ. Hắn nhất định phải trở về, dù là bước lên lớn hơn nữa phong hiểm. Nhưng hắn không có lý do kéo lấy Thiên Sư Tông cùng chính mình đi chịu chết. Khương Nghị. Khương Nghị. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồng sư tỷ hô không nổi Khương Nghị, lập tức đi tìm Dạ An Nhiên. Chạy. Dạ An Nhiên không hiểu đấu, không phải đã nói trong khoảng thời gian này lưu tại Thiên Sư Tông sao, lại náo cái gì? Hắn thu một phong thư, sắc mặt liền trở nên phi thường khó coi. Còn để cho ta nói cho ngươi, hắn qua mấy ngày liền trở lại. Hồng sư tỷ càng nghĩ càng không đúng nhi, mặc dù cùng Khương Nghị tiếp xúc không nhiều, nhưng tiểu gia hỏa này có không hề tầm thường tỉnh táo, tình huống lúc đó nhưng thật giống như bị hù dọa. Cái gì tin, ai đưa tới? Dạ An Nhiên lại càng kỳ quái. Tin bị Khương Nghị mang theo đi. Ta đi tông môn phía trước hỏi qua, không ai nhận ra nữ nhân kia, người kia cũng chỉ nói một câu bị người nhờ vả. Hồng sư tỷ như thật nói ra. Tại huyết thư đưa đến Khương Nghị trên tay thời điểm, chợ đen an bài người đồng thời vẩy hướng La Phủ các nơi, giải lấy Khương Nghị cùng Bắc Cương biến cố tin tức. Mặc dù cổ điện đan dược sự tình hấp dẫn vô số người chú ý, nhưng tin tức này hay là tại rất nhiều tông môn ở giữa đưa tới không nhỏ hành động. Khương Nghị đến từ Lang Gia Quốc Bắc Cương. Dạ An Nhiên những năm này trốn vào Bắc Cương rồi. Người của Khương gia đâu? Thượng Thanh Tông nhận được tin tức, cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, cũng bắt đầu cảnh giác. Lấy Khương gia hiện tại suy yếu tình huống, Khương Nghị tương đương không có đặc thù bối cảnh. Nhưng là, Khương gia chính là bởi vì suy yếu, mới có thể phụ thuộc Thiên Sư Tông, cũng sẽ tăng cường Thiên Sư Tông thực lực. Trong tin tức không có Khương gia tình huống, chỉ có Khương Nghị cùng Bạch Hổ Thành biến cố. Thượng Thanh Tông các trưởng lão đối với tin tức này thật bất ngờ, cũng đều mẫn cảm nghĩ đến trọng điểm, Khương Nghị sẽ làm như thế nào, Thiên Sư Tông sẽ làm như thế nào. Tam Hoàng tử xuống tay với Bạch Hổ Quan rồi. Thiên Cương Tông Tông chủ đã sớm biết Khương Nghị tình huống cụ thể, kỳ quái là Tam Hoàng tử chuyện này. Tin tức rất đột nhiên, lại rất tấn mãnh. Rõ ràng là có người tại cho La Phủ truyền lời. Tin tức là từ chợ đen nơi đó truyền tới. Thiên Cương Tông các trưởng lão đều gom lại trong điện. Dựa theo kế hoạch đã định, Đại Hoàng tử tập kích La Phủ chỉ còn nửa tháng. Lúc này đột nhiên truyền đến dạng này tin tức, bọn hắn đều ngoài ý muốn càng cảnh giác. Thiên Cương Tông Tông chủ đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, tính toán thời gian. Hắn có một loại suy đoán, có phải hay không là Đại Hoàng tử nhận được tin tức về sau, cố ý đưa cho Tam Hoàng tử. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đúng là cái tin tức tốt. Khương Nghị nhận được tin tức, rất có thể sẽ đi nghĩ cách cứu viện. Thiên Sư Tông không có khả năng để Khương Nghị chính mình đi. Cứ như vậy, Thiên Sư Tông lực lượng thủ vệ liền sẽ phi thường suy yếu. Chúng ta là không phải có thể yêu cầu Đại Hoàng tử, trọng điểm chiếu cố Thiên Sư Tông. Nếu như Dạ Thiên Lan chết tại Lang Gia Quốc, Thiên Sư Tông liền muốn xóa tên. Nếu như Dạ Thiên Lan còn sống trở về, cho hắn cũng là một vùng phế tích. Có trưởng lão đưa ra đề nghị, lập tức đạt được các trưởng lão khác tán thành. Thiên Cương Tông Tông chủ lại lộ ra rất tàn nhẫn dáng tươi cười. Đại Hoàng tử không có khả năng nghe chúng ta an bài. Dạ Thiên Lan nếu như chết tại Lang Gia Quốc, chính chúng ta xử lý Thiên Sư Tông là được rồi. Nếu như còn sống trở về, vừa vặn cho chúng ta có nổi. Ta muốn nhắc lên toàn bộ La Phủ lên án triều cường, để Thiên Sư Tông vạn kiếp bất phục. Chương 114, cứu hay là không cứu? Kim Cương Tông. Tốt. Quá tốt rồi. Kim Bất Hoán trong điện đi qua đi lại, kích động thẳng xoa tay. Khương Nghị lại là Lang Gia Quốc chạy nạn tới. Lang Gia Quốc hiện tại muốn đem hắn dẫn trở về, giết chết. Cha cho ta. Cha Khương Nghị sẽ đi hay không? Cha Thiên Sư Tông phản ứng gì? Kim Bất Hoán lớn tiếng quát lệnh. Chính lo lắng Kim Cương Tông muốn nguy hiểm, không nghĩ tới cơ hội tới đột nhiên như vậy. Lang Gia Quốc nếu đến giải tin tức, khẳng định bày ra thiên la địa võng. Khương Nghị không quay về thì thôi, trở về hẳn phải chết. Thiên Sư Tông thấy chết không cứu vẫn còn tốt, nếu như bồi tiếp đi qua, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn vừa vặn có thể thừa dịp Thiên Sư Tông rời đi cơ hội, cưỡng ép đoạt lại vài tòa quặng mỏ tinh thạch. Đến lúc đó coi như Dạ Thiên Lan bọn hắn có thể còn sống trở về, cũng tổn thất nặng nề, bắt bọn hắn không có cách. Tông chủ, trước không nên kích động. Dạ Thiên Lan không đốc, biết rõ nơi đó là bẫy dập, hắn làm sao có thể đi mạo hiểm. Đại trưởng lao sắc mặt tâm trầm, tâm tình phi thường hỏng bét. Hảo hảo cháu trai bị Khương Nghị giết chết, xem trọng đệ tử lại bị thánh nữ Tông Thông đồng đi. Hắn mấy ngày nay luôn cảm giác giống như ăn phải con ruồi. Điều tra thêm liền biết. Kim Bất Hoán có loại dự cảm, Khương Nghị sẽ trở về, Thiên Sư Tông cũng sẽ bồi tiếp. Không biết vì cái gì. Chính là có loại dự cảm này. Thiên Sư Tông. Đây tuyệt đối là Tam Hoàng tử âm mưu. Tin tức giải nhanh như vậy, chính là bọn hắn đang dở trò. Dạ An Nhiên nhận được tin tức sau cũng gấp. Lại là Yến Tranh bọn hắn, lại là Bạch Ngao Thương. Cái này rõ ràng chính là muốn dẫn Khương Nghị trở về. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến, Khương Nghị nhận được tin tức thời điểm tâm tình. Thế nhưng là, trọng yếu như vậy sự tình, Khương Nghị vậy mà không đến cùng với nàng thương lượng. Một người liền xông về đi. Dạ An Nhiên nóng nảy đồng thời, cũng có chút chua xót. Năm tháng, bọn hắn còn giống như là người xa lạ. Chúng ta làm sao bây giờ, trơ mắt nhìn xem hắn trở về chịu chết. Hồng Sư Tỷ, Cổ La bọn hắn đều gom lại nơi này. Rốt cuộc biết Khương Nghị thân phận, lại không nghĩ rằng sẽ là dưới loại tình huống này. Khương Nghị dù sao cũng còn con nít ta, quá vọng động rồi. Các ngươi chờ lấy, ta đi tìm phụ thân. Dạ An Nhiên đi tới phụ thân bế quan địa phương, yên lặng chờ lấy, cũng tại tỉnh táo lo lắng lấy chuyện này. Cứu, khẳng định là muốn cứu. Nhưng là, làm sao cứu? Thiên Sư Tông gần nhất khí thế dâng cao, lực ảnh hưởng phóng đại, nhưng này vẹn vẹn bởi vì Thánh Linh Văn mang tới hoành động. Trải qua năm đó thảm bại, cùng dài đến 5 năm tiêu hao, tông môn thực lực kỳ thật rất yếu đi. Hiện tại lại phân ra rất nhiều cường giả đóng giữ mới được đến 3 tòa quặng mỏ tinh thạch, có thể sử dụng người càng ít. Nàng thật sợ phụ thân lại lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, từ bỏ Khương Nghị. Dạ Thiên Lan tại đêm khuya xuất quan. Chính như mong đợi như thế, Linh Văn toàn diện thăng hoa, thành tựu thất phẩm Thánh Linh Văn. Thánh Linh Văn. Hán tuyệt không nghĩ đến chính mình có thể đạt tới như vậy thần thánh phương diện. Loại này chưa bao giờ nghe kỳ tích, cứ như vậy phát sinh ở trên người hắn. Bởi vì Linh Văn thăng hoa kích thích, cảnh giới cơ hồ muốn trực tiếp dạo bước tiến lên sinh tử cảnh. Ngay cả khí chất đều trở nên càng thêm nho nhã, càng có uy nghiêm. Nhưng là, đột nhiên xuất hiện tin tức, để vị này còn đắm chìm tại cuồng hỉ bên trong tông chủ tại chỗ trở mặt. Khương Nghị không rên một tiếng liền chạy. hắn đây là chịu chết. Dạ Thiên Lan vừa vội vừa giận. Rõ ràng bấy dập, còn muốn tới nhảy vào. Đứa nhỏ này bình thường thông minh sức lực đâu. Khương Nghị mặc dù 13 tuổi, nhưng trọng tình trọng nghĩa, không có khả năng trơ mắt nhìn bọn hắn chết tại Tam Hoàng tử trong tay. Hắn cũng biết đó là chịu chết, cho nên không có cho chúng ta biết. Dạ An Nhiên tỉnh táo lại về sau, lý giải Khương Nghị ý nghĩ. Nếu Tam Hoàng tử tại Khôi Binh thành bố cục, khẳng định có nắm chắc vây chết hắn. Nếu như hắn thỉnh cầu Thiên Sư Tông hỗ trợ, chẳng khác nào xin mời Thiên Sư Tông chịu chết. Hắn không mở được cái kia miệng. Khương gia đâu, còn không có tin tức. Dạ Thiên Lan sắc mặt nghiêm túc, mặc dù kỳ quái Khương Nghị tin tức làm sao nhanh như vậy liền truyền đến Tam Hoàng tử nơi đó, nhưng sự thật đã phát sinh, chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Còn không có. Bất quá, Tam Hoàng tử muốn giết không chỉ là Khương Nghị, còn có người của Khương gia. Bọn hắn không đến, tử hình sẽ không mở bắt đầu. Khương Nghị rất thông minh, hẳn là cũng có thể nghĩ đến điểm này. Hắn sốt ruột chạy tới, là muốn cùng Khương gia tụ hợp. Dạ An Nhiên trong lòng gấp, nhưng không có thúc giục phụ thân. Dạ Thiên Lan đi qua đi lặp lại suy nghĩ. Hắn không thể thấy chết không cứu. Nhưng là, muốn cứu người, liền muốn có đầy đủ nhân thủ. Thiên Sư Tông, căn bản không bỏ ra nổi. Mà lại chuyện này náo đã đến La Phủ Sơn Mạch mọi người đều biết, một khi hắn mang người rời đi, Thiên Cương Tông rất có thể sẽ đến đỡ Kim Cương Tông tới trả thù. Không chỉ có quặng mỏ tinh thạch sẽ bị tổn thất, tông môn đều sẽ bị thương nặng. Cứ như vậy mặc kệ sao? Không được. Trước bất luận Khương Nghị tiềm lực, riêng là Khương Nghị là Thiên Sư Tông làm những việc này, hắn cũng không thể như thế không có lương tâm. Thiên Sư Tông càng không thể để La Phủ các tông chế nhạo. Thật lâu. Dạ Thiên Lan hít sâu một hơi, thái độ kiên quyết, truyền lệnh tám đại quặng mỏ tinh thạch, tất cả đóng giữ trưởng lão cùng đệ tử, toàn bộ rút lui trở lại cho ta. Cái gì? Toàn bộ. Dạ An Nhiên hơi biến sắc mặt, quặng mỏ từ bỏ. Đây chính là Thiên Sư Tông căn cơ A. Nàng lúc đầu chuẩn bị đề nghị phụ thân từ bỏ ba tòa, không nghĩ tới phụ thân ác hơn, trực tiếp toàn bộ rút về. Quặng mỏ ngay tại cái kia, Kim Cương Tông muốn chiếm, tùy theo hắn chiếm. Chúng ta nếu như có thể còn sống trở về, coi đây là lấy cớ, diệt hắn Kim Cương Tông. Nếu như về không được. Dạ Thiên Lan đương nhiên biết rõ quặng mỏ tinh thạch ý nghĩa, nhưng không đem người ở đó rút về đến. Bọn hắn không có năng lực xâm nhập Lang Gia Quốc, ngay cả tông môn đều không có người đóng giữ. Ta lập tức đi thông chi. Dạ An Nhiên thưởng thức nhất chính là phụ thân tại gặp được đột phát sự kiện thời điểm cái kia phần quả quyết cùng phán đoán. Nếu như bọn hắn thật có thể trở về, mang về không chỉ có là Khương Nghị tình cảm, càng có Khương gia cường giả. Đây là đánh cược. Càng là khôn khéo. Rút về trước khi đến, đem có thể mang đi tinh thạch toàn chuyển về tới. Thông báo tiếp độc cô thương trưởng lão, để hắn đi một chuyến cổ Lan Sơn. Điều kiện tùy tiện bọn hắn mở, ta muốn 20 cái đỉnh tiêm sát thủ, vô cùng tàn nhẫn nhất. Dạ Thiên Lan sâu xách một hơi, không cứu liền không cứu, muốn cứu liền dùng toàn lực cứu. Ta lại đi chuyến Ngọc Hư Tông cùng Linh Cực Tông, nhìn xem có thể hay không mượn mấy cái trưởng lão. Ừm. Dạ An Nhiên dùng sức gật đầu, bước nhanh rời đi. Khương Nghị tại giữa rừng rậm tung hoành nhảy lên, hướng Lang Gia Quốc phương hướng sông. Đánh tan. Hắn sẽ chờ chính mình xuất hiện, càng sẽ dẫn Khương gia hiện thân. Lấy Vương gia tính tình, chỉ cần nhận được tin tức, liền nhất định sẽ đi. Cứ như vậy, liền có thể tại Khôi Binh Thành cùng Vương gia hiệp. Nhưng là, Vương gia có thể hay không nhận được tin tức, lại sẽ làm như thế nào cứu người? Khương Nghị cau mày. Nơi đó chắc chắn là Thiên La địa võng. Chính mình chút thực lực ấy, có thể làm thứ gì? Tiểu xà ở phía trước lao vùng vụt, thay Khương Nghị điều tra lấy phụ cận manh thú, kịp thời né tránh. Ừm. Khương Nghị trong lòng khẽ động, tập trung vào tiểu xà. Lấy Vương gia tính cách, nếu như đi, liền không chỉ có là cứu người, sẽ còn báo thù. Nhất là Tam Hoàng tử. Hắn có lẽ có thể giúp một đám, dù là chỉ là rất nhỏ bận điệu. Tiểu đao, chúng ta phải phối hợp làm một chuyện. Khương Nghị gọi lại tiểu xà, lấy ra liệt dương cung. Hắn muốn đang đuổi đến Khôi Binh Thành trước đó, cùng tiểu xà luyện được căn ý. Chương 115, Thánh Địa Thất Túc Lão. Dạ Thiên Lan mặc dù truyền lệnh rút về quặng mỏ tinh thạch đóng giữ, nhưng cũng không có trương dương. Đầu tiên là bất động thanh sắc rút về trưởng lão, để các đệ tử mặc trưởng lão quần áo, làm bộ tiếp tục trấn thủ. Một khi gặp được tập kích, lại quả quyết rút lui. Trong quặng mỏ khai thác, cũng tiếp tục không biết ngày đêm tiến hành. Dạ Thiên Lan từ tổ chức sát thủ cổ Lan Sơn mời đến 20 tên sát thủ, cùng Ngọc Hư Tông, Linh Cực Tông mượn đi trưởng lão, cũng đều tại ngắn ngủi trong 5 ngày bí mật tiến nhập Thiên Sư Tông. Sau 5 ngày, Dạ Thiên Lan ngay cả tông môn đệ tử đều không có kinh động, tại đêm khuya lặng yên rời đi. Chỉ để lại bộ phận trưởng lão chủ trì sự vụ. Vô hồi thánh địa. Khương Tuyển cũng đã nhận được Lang Gia Quốc Bắc Cương biến cố. Nàng không phải từ La Phủ Sơn Mạch bên trong nghe nói, mà là tại huynh trưởng Khương Hồng Võ sau khi rời đi, tự mình phái đệ tử của nàng đi lang gia quốc, kịp thời hiểu rõ nơi đó tình huống. Khi Yến Tranh bọn người bị cưỡng ép bắt, cũng do Khương Hồng Dương, Bạch Ngao Thương bọn người tự mình áp hướng Khôi Binh Thành thời điểm, vị đệ tử kia trước tiên thả ra lôi tước, hướng Vô Hồi Thánh Địa truyền về tin tức. Xin mời sư tôn mau cứu huynh trưởng. Khương Tuyền quỳ gối trước điện, lễ bái lấy mới từ đại hoang trở về sư tôn. Trong cung điện rộng rãi, một vị lao nhân tóc trắng xóa, cụp xuống suy nghĩ màn, đạm mạc không nói. Trong điện còn có 8 vị trung niên nam nữ, đều cung kính đứng đấy, không có người nào dám nói chuyện. Xin mời sư tôn mau cứu huynh trưởng. Xin mời sư tôn, mau cứu huynh trưởng. Xin mời sư tôn mau cứu huynh trưởng. Khương Tuyền lần lượt lễ bái, lần lượt hô to. Đủ rồi. Lão nhân rốt cục dương mắt màn, thâm thúy đôi mắt sáng lạn như tinh thần, lại hiện ra hàn quang thấu xương. Ngươi chính là đem đầu đập nát, ta cũng không có khả năng đến lang gia quốc cứu người. Thiên hạ thánh địa ước hẹn, không phải tình huống đặc biệt, không được nhúng tay nhân quốc sự vụ. Người vi phạm, quần công. Ngươi tại Vô Hồi thánh địa chờ đợi 20 năm, điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu. Lão nhân tang thương mặt mo căng thẳng, ngữ khí lạnh nhạt lại nghiêm khắc. Ta chỉ thỉnh cầu sư tôn cứu huynh trưởng, không phải nhúng tay quốc vụ. Khương Tuyền dùng sức 5 năm đấm. Vị kia tam hoàng tử ý đồ hết sức rõ ràng, cơ hồ mọi người đều biết, lại hoàn toàn bắt lấy huynh trưởng mệnh môn. Biết rõ là bấy dập, huynh trưởng hay là sẽ liều chết thử một lần. Khôi Binh Thành, nhất định sẽ mai táng rất nhiều người. Tam hoàng tử bố cục Thương Châu, vì chính là hoàng vị kế thừa. Đây không phải quốc vụ lại là cái gì? Sắc mặt lao nhân âm trầm xuống. Bên cạnh hầu hạ nam nữ bọn họ đều cảm nhận được nồng đậm áp bách, còn có cái kia cỗ thấu thể mà vào, chạm đến linh văn uy thế. Bọn hắn không thể không nhiều lần cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Ngài là Vô Hồi thánh địa thất túc lão một trong. Nói không phải, cũng không phải là. Ai dám phản bác? Khương Tuyền chống cự lại trong cung điện đập vào mặt áp lực, cắn răng tiếp tục hô. Hoang đường. Lão nhân đưa tay bỗng nhiên đập vào ghế đá, hắc thạch tạo thành ghế đá kịch liệt lắc lư, dính liễu cung điện đều ù ù rung động. Phảng phất hoang cổ manh thú phát ra rít gào trầm trầm. Khiếp người tâm hồn. Khương Tuyền bị đập vào mặt khí lãng chấn sắc mặt tái nhợt, khí huyết không khoái, nhưng vẫn là kiên trì nói, chỉ là cứu cá nhân. Không phải, giết người. Lùi ra. Xin mời, sư tôn, cứu huynh trưởng. Khương Tuyền vươn người đứng dậy, trung điệp quỳ xuống, trắng đoán cái chán đâm vào băng lánh trên sàn nhà. Ta nói, lùi ra. Xin mời, sư tôn, cứu. Huynh trưởng. Khương Tuyền lần nữa đứng dậy, quỳ xuống, dập đầu. Trong điện 8 vị nam nữ âm thầm nhếch miệng, không dám khuyên Khương Tuyền, lại không dám khuyên sư tôn. Bọn hắn cùng Khương Tuyền đều là trong thánh địa địa vị tôn quý trưởng lão. Nhưng tại sư tôn trước mặt, cũng không dám làm cản. Người cái lao nha đầu nghe không hiểu nói. Người tới, cho ta ấn xuống đi, nàng dám rời đi nửa bước, đánh cho ta đoạn chân của nàng. Lao nhân giận dữ đứng dậy, liền muốn rời khỏi. 8 người biểu lộ lại đồng thời cứng đờ, xong. Ngoài điện, Khương Tuyền ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trong điện bóng người khô gầy kia, lao nha đầu. Hỏng, nói sai. Lao nhân khỏe mắt kéo ra, uy nghiêm khí thế đều yếu đi mấy phần. Lao nương ta 20 năm không có gả đi. Lại ai? Ta trước sau lĩnh trở về 5 cái, ngươi cái ngại cái thiên phú này không cao, bộ dáng kia không xinh đẹp. Cái cuối cùng, còn nhìn hắn không thuận mắt. Lao nương hiện tại lấy lại đều không có người muốn, ngươi cho ta đến câu gì? Lao nha đầu. Khương Tuyền càng nói càng tức. Trong điện, một vị coi như nam tử anh tuấn ho nhẹ một tiếng, sư muội, ta muốn. Lan. Khu khu. Nam tử vội vàng túi lầu xuống, làm bộ ho khan che giấu xấu hổ. Chính ngươi tính khí nóng nảy. Còn lại ta, ngươi nhìn ngươi lĩnh trở về đều là cái quái gì? Nói rõ chính là cố ý qua loa. Cái cuối cùng mới 19 tuổi, ta mẹ nó có thể nhìn thuận mắt rồi. Lão nhân quay đầu chỉ vào Khương Tuyền quát tháo. 19 tuổi thế nào? Lão nương xinh đẹp như hoa, vĩnh viễn 19 tuổi. Khương Tuyền cũng chỉ vào cung điện kêu to. Phản! Phản! Không biết lễ phép, đến A, cho ta ấn xuống đi, giam lại. Lão nhân giận dữ quát tháo. Tức giận đến hai bên râu ria đều phiêu lên. Thế nhưng là, trong điện cung kính đứng đấy 8 người, từng cái cúi đầu rủ xuống mắt, làm bộ không nghe thấy. Ngài 9 cái đệ tử thân truyền, đều 40-50 tuổi, một cái đều không có gả đi, một cái cũng không có cưới được thê tử. Không lại ngươi lại ai? Còn lao nha đầu? Ngài cái này mắng nàng, hay là chửi chúng ta? Điếc. Lao nhân giận không chỗ phát tiết. 8 người chỉnh tề gật đầu, vừa điếc. Lan. Ngài bất giận. 8 người quay đầu bước đi. Trở về. Sư tôn xin phân phó. 8 người lập tức dừng lại, không người nghe lệnh. Lão nhân chỉ vào bọn hắn một trận cung điểm, nửa ngày không có biệt xuất một câu. Khương Tuyền giận dữ quay người. Ngươi không cứu, chính ta cứu. Đứng lại cho ta. Quy củ chính là quy củ, dung ngươi không được hồ nháo. Ngươi đã là người của thánh địa, liền muốn thụ thánh địa quy củ. Lang gia quốc, ngươi đi không được. Lão nhân thần tình nghiêm túc. Vô hồi thánh địa thuộc về thánh địa, trách nhiệm là đóng giữ một phương, không thể nhúng tay nhân quốc sự vụ. Nếu không, chính là xúc phạm tối kỵ. Đừng nói hắn không gánh nổi Khương Tuyền, thánh chủ đều không gánh nổi. Ngươi trông coi quy củ của ngươi sống hết đời đi. Khương Tuyền không quay đầu lại, dứt khoát rời đi nơi này. Càng ngày càng làm càn. Lão nhân mặt mo căng cứng, ngồi về trên ghế. Tám vị đệ tử đều cung kính đứng ở phía dưới, ai cũng không nói chuyện, cũng không ai rời đi. Bọn hắn hiểu rõ sư muội tâm tình. Nhưng là, bọn hắn cũng có thể lý giải sư tôn khó xử. Đều thất thần làm gì? Cho ta đem nàng giữ lại, giải vào thiết lao. Nàng gia nhập thánh địa một ngày kia trở đi, là thuộc về thánh địa, không thuộc về gia tộc. Khương gia sự tình, Khương gia tự mình giải quyết. Lão nhân trầm mặt hạ lệnh. Nếu như Khương Hồng Võ chết tại Lang gia quốc, sư muội chỉ sợ sẽ không tha thứ ngài. Một vị nữ đệ tử dùng thanh âm rất nhỏ nói nhỏ. Hắn Khương Hồng Võ không phải hải tử. Đã quyết định cứu người, sẽ vì quyết định của mình phụ trách. Khương gia nếu như chết rồi, oán chính hắn, oán Lang gia hoàng thất. Lão nhân không có tinh lực xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này, vô hồi thánh địa nhiệm vụ thiết yếu hay là cảnh giác đại hoang. Cô, còn không có phụ thân tin tức của bọn hắn sao? Khương Nguyễn Nhi nhìn thấy Khương Tuyền, lập tức đứng dậy nên đón. Mặc dù tại thánh địa thời gian rất bình tĩnh, cũng đã nhận được thánh địa chỉ đạo, tu tập mới võ pháp, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối nhớ mong lấy phụ thân bọn hắn. Không có tin tức, chính là còn rất tốt. Khương Tuyền không có ý định nói cho người của Khương gia, như thế sẽ chỉ loạn hơn. Nghị ca ca đâu? Hắn cũng một mực không có tin tức sao? Khương Nguyễn Nhi lo lắng hơn hay là Khương Nghị, dù sao hắn là một người, còn lưu lạc đại hoang. Hắn có thể còn sống sao? Hắn lại thế nào sống sót? Sư tôn bọn hắn mới từ đại hoang trở về, mấy ngày nay liền bắt đầu giúp đỡ tìm kiếm. Tin tưởng chúng ta thực lực, trước đó là đại hoang kiểm chế tinh lực, có thể đi đều đi. Hiện tại bọn hắn trở về, rất nhanh liền có thể giúp ngươi tra được. Khương Tuyền nhẹ giọng trấn an lấy, chỉ là trong lòng cũng không ôm hy vọng. Ở tình huống lúc đó, Khương Nghị khả năng buổi chiều đầu tiên liền chết. Nhiều ngày như vậy xuống tới, xương cốt đều không thừa nổi. Tìm. Đi nơi nào tìm? Khương Tuyền mặc dù đang mong đợi kỳ tích, lại không tin có kỳ tích. Ta tới xem một chút, còn có cái gì cần sao? Khương Tuyền cố gắng nét mặt tươi cười. Khương Nguyễn Nhi không nhìn ra dị dạng, mỉm cười nói, chúng ta nơi này cái gì cũng có. Vậy là tốt rồi, ta muốn rời khỏi mấy ngày, nhớ kỹ hảo hảo tu luyện. Khương Tuyền căn dặn vài câu, rời đi khu rừng này. Sư muội, ngươi không thể rời đi thánh địa. Một mình ngươi, cũng không giúp được một tay. Tám vị sư huynh sư tỷ đợi nàng đi ra, đều vây lại. Đừng nói nhảm, còn cùng thường ngày, tới đi. Khương Tuyền thường xuyên chuồn em ra ngoài, các sư huynh sư tỷ cũng sẽ phối hợp với đùa giỡn một trận, làm bộ không địch lại. Sư muội, lần này không được. Ngươi thuộc về thánh địa, cũng sẽ đại biểu thánh địa. Chúng ta không thể để cho ngươi đi. Tám vị sư huynh sư tỷ lần lượt kích hoạt lên linh văn, thái độ kiên quyết. Khương Tuyền nhíu mày, các ngươi nghiêm túc. Sư muội, ngươi phải đi thiết lao đợi. Trong tám người đại sư huynh đi đến phía trước nhất, linh văn lấp lóe, cương khí cuồn cuộn, tại trung quanh hắn hình thành một đầu kinh khủng địa long hình dáng, chấn động sân dã, gào thét trời cao. Các ngươi. Khương Tuyền ánh mắt lắc lư, thật lâu, thanh âm hơi run, ca ca ta. Làm sao bây giờ? Chương 116, tử hình tràng. Khôi binh thành. Bắc Cương chủ yếu đóng quân thành một trong. Phụ trách hướng Tây Cương đầu thứ 3 tuyến phòng ngự cung cấp vũ khí cùng quân tốt. Nơi này quanh năm náo nhiệt. Đại lượng bần hàn tử đệ, một chút người linh văn phẩm cấp thấp, đều sẽ lựa chọn lại tới đây tiếp nhận kiểm nghiệm, trở thành luyện thể giả, đến cứ điểm tích lũy công tích. Ở thế giới bên trong linh văn vi tôn này, đây là bọn hắn những này người thân phận hèn mọn cải biến vận mệnh một cái cơ hội. Mà đoạn thời gian gần nhất bên trong, Khôi binh thành đặc hữu náo nhiệt lại trở thành hành động. Tam hoàng tử mục đích rất rõ ràng, chính là muốn dẫn người của Khương gia trở lại Bắc Cương. Chúng ta đều thấy rõ, Khương gia hiểu hơn, liền xem bọn hắn làm sao quyết định. Chu Thanh Thọ xô đẩy trên đường phố chen chúc đám người, đi hướng Khôi binh thành trong thành khu. Thương Châu Võ Viện mặc dù không có bị điều động, nhưng hắn không chịu nổi tịch mịch, vụng trộm chạy tới. Bắc Cương đều tại thịnh truyền, lấy Khương Hồng Võ tính cách khẳng định sẽ tới cứu người. Nơi này nhất định sẽ diễn biến ra một trận hỗn chiến. Ngươi cảm thấy, ai sẽ thắng? Tiêu Phượng Ngô giữa thần sắc không che giấu được hưng phấn, dạng này ân oán hôn chiến khẳng định phi thường đặc sắc. Người khác đều nói Khương gia hẳn phải chết. Nhưng Khương gia không phải người ngu, Khương Hồng Võ càng khôn khéo cay độc. Nếu như bọn hắn dám đến, liền khẳng định sẽ có tính toán. Liên nhìn Tam hoàng tử nghĩ càng nhiều, bố trí càng nhiều, hay là Khương Hồng võ càng giàu hoạt, chuẩn bị càng đầy đủ. Chu Thanh Thọ mặc dù tuổi trẻ, nhưng đối với Khôi binh thành cục diện nhìn rất thấu triệt. Khương gia a, mau tới đi. Tiêu Phượng Nô cũng chờ đã không kịp. Không có khả năng nhanh như vậy. Khương gia đã sớm xa xa rời đi Lang gia quốc, chờ nhận được tin tức, lại gấp trở về, tối thiểu muốn nửa tháng trở lên. Vậy nhưng chưa hẳn. Tam hoàng tử vì cái gì đột nhiên ở thời điểm này bắt người, chính là khả năng phát hiện Khương gia tung tích. Vậy cũng đúng. Ngươi nói, cái kia Khương Nghị còn sống không? Chỉ sợ là chết tại Đại Hoang. Đáng tiếc. Tiêu Phượng Nô một mực đối với ngày đó trong Bạch Hổ Thành nhìn thấy Thú Linh Văn nhớ mãi không quên. Thánh phẩm Thú Linh Văn A, quả thực là kỳ tích. Hắn lúc ấy đều hận không thể đi theo Khương Nghị cùng rời đi. Bọn hắn xuyên qua đám người, đi tới trong thành khu sân hành hình. Nơi này vốn là một chỗ luyện binh tràng, bị bố trí tỉ mỉ về sau, biến thành pháp trường. Yến Tranh, Côn Bác, Hùng Chiêm Nguyên, còn có ba cái gia tộc già trẻ lớn bé hơn 700 nhân khẩu, toàn bộ quỳ gối băng lánh trên hình dài. Cái cổ, cổ tay, cổ chân, còn có trên lưng, quấn quanh lấy nặng nghề xiềng xích. Xiềng xích một chỗ khác, sâu chôn tại hình đài mặt đá bên trong. Hình trung quanh đài ngồi trên trăm vị có được nham thổ loại linh văn cường giả, khống chế trên mặt bàn bén nhọn gai nhọn nham thạch. Một khi hành hình ra lệnh đạt, những này đâm sẽ trước tiên xuyên qua Yến Tranh đám người thân thể. Pháp trường chung quanh còn có đại lượng binh linh văn cường giả. Bọn hắn có chút đến từ Thương Châu Tam Đại Vương Phủ, có chút thì lại đến từ Cửu Tiêu Cung, Huyền Thiên Cung, hai cái này Bắc Cương mạnh nhất tông môn. Cảnh giới đều tại linh nguyên cảnh trở lên, toàn thân tản ra khí tức lăng lệ. Tựa như là vũ khí sắc bén đồng dạng, cảnh giác bên ngoài chen chúc đám người, cũng quét mắt trên hình dài Yến Tranh bọn người. Yến Tranh bọn hắn đều được phong kinh mạch, mỏi mệt lại hư nhược quỳ. Rất nhiều hài tử đã không kiên trì nổi, nằm nhoài trên hình dài. 9 ngày rồi. Bọn hắn đã ở chỗ này quỳ ròng rã 9 ngày rồi. Cái này 9 ngày đối với bọn hắn tới nói, không chỉ là khuất nhục, còn có phẫn nộ bi thống đằng sau rét lạnh. Từ trong lòng xuất hiện lạnh. Bọn hắn đối với Bạch Hổ Quan, đối với Thương Châu, thậm chí đối với Hoàng Thất, triệt để thất vọng. Mấy chục năm kiên trì, trung thành, cùng thủ hộ, cuối cùng đổi lấy kết quả như thế. Lúc này, bên ngoài đám người một trận rối loạn. Một cái thiếu nữ áo xanh bị thô lỗ kéo tiến đến. Nữ tử tóc dài tán loạn, trên quần áo vết máu loang lổ, suy yếu lại chật vật, cơ hồ đứng cũng không vững. Khinh Vũ. Yến Tranh trong lòng lập tức tuôn ra một cơn lửa giận, vừa muốn dây rủa, lại khiên động toàn thân thương thế, đau sắc mặt trắng bệch. Khinh Vũ. Nàng làm sao cũng bị bắt được. Trên hình dài đám người thật bất ngờ, cũng tuyệt vọng. Ý vị này Kim Dương cung từ bỏ Khinh Vũ, không thể là vì bọn hắn cầu tình, cũng không có khả năng tới cứu bọn hắn. Đều thành thật một chút, đừng ép chúng ta động thủ. Dù sao các ngươi vài trăm người, sớm chết mấy cái cũng không ảnh hưởng. Hình trung quanh đài cường giả lập tức cảnh cáo. Yến Khinh Vũ bị xé rách đến trên hình dài, phủ lên nặng nề xiềng xích. Kim Dương cung cứ như vậy đem ngươi giao ra rồi. Yến Tranh có thể đoán được nhất định là Tam hoàng tử tự mình bái phòng Kim Dương cung. Sư phụ tận lực. Yến Khinh Vũ suy yếu nói nhỏ, xiềng xích rắc mảnh khảnh cái cổ thật sâu thấp. Ta nhắc nhở qua ngươi, có cơ hội liền từ Kim Dương tông rời đi. Càng xa càng tốt. Yến Tranh thống khổ nhắm mắt lại. Yến gia, triệt để xong. Trấn thủ cứ điểm mấy chục năm, đây chính là chúng ta hạ tràng. Đáng thương a. Côn Bác ngẩng đầu, nhìn xem bên ngoài chỉ trỏ đám người, thê thảm cười một tiếng. Có hài đồng ở phía sau nhẹ giọng nói nhỏ. Mẫu thân, ta thật phải chết sao? Ta. Mới 8 tuổi. Ta đã làm sai điều gì? Mẹ đứa bé túi lầu xuống, gầy gò thân thể nhẹ nhàng run rẩy, muốn nói câu lời an ủi đều nói không ra. Pháp trưởng chung quanh trên tháp cao, Khương Hồng Dương, Khương Nhân, còn có đại trưởng lão nhị trưởng lão bọn hắn, chính cẩn thận nhìn chằm chằm pháp trưởng người bên ngoài bầy, tìm kiếm lấy khả nghi thân ảnh. Bọn hắn hiểu rất rõ Khương Hồng Võ. Chỉ cần nhận được tin tức, khẳng định sẽ tới. Sau đó lăn lộn đến trong đám người, vụng trộm quan sát pháp trưởng tình huống. Chỉ có xác định Khương Hồng Võ bọn hắn đến, trận này đặc sắc trò chơi mới có thể chính thức bắt đầu. Phụ thân, chúng ta chẳng lẽ suốt ngày cứ như vậy nhìn chằm chằm? Khương Nhân nhìn con mắt đau nhức, đều không phân ngày đêm nhìn chằm chằm 9 ngày rồi, còn muốn chằm chằm tới khi nào? Đây là điện hạ mệnh lệnh, chúng ta quen thuộc nhất Khương Hồng Võ, chỉ có thể chúng ta tại cái này nhìn chằm chằm. Khương Hồng Dương cũng nhìn mệt mỏi, nhưng không dám chống lại mệnh lệnh. Khương Hồng Võ coi như tiến vào thành, cũng chưa chắc sẽ đích thân hiện thân, hoặc là xa xa nhìn vài lần, hoặc là phái mấy người đến tìm hiểu tin tức. Ta ngược lại thật ra có cái chú ý, nói không chừng có thể kích thích đến bọn hắn. Chỉ là Khương Nhân dùng sức trà sát mệt mỏi con mắt, nhìn về hướng trên hình dài chen chúc mấy trăm nhân khẩu. Nơi này không có người ngoài, có lời gì cứ việc nói. Khương Hồng Dương cùng hai vị trưởng lão đều thu hồi ánh mắt, quá mệt mỏi, đều nhìn mệt mỏi. Cách mỗi một giờ, ngẫu nhiên giết một cái. Ta cũng không tin Khương Hồng Võ bảo trì bình thản. Khương Nhân đấy mắt hiện lên tàn nhẫn sắc ý. Đây cũng là ý kiến hay. Khương Hồng Dương bọn hắn trao đổi lấy ánh mắt. Dù sao cuối cùng đều muốn xử tử, sớm giết mấy cái, thậm chí giết mấy chục trên trăm cái, đều không có cái gì. Dạng này một đao một cái vỗ xuống, khẳng định sẽ kích thích đến chỗ tối Khương Hồng Võ. Nói không chừng còn có thể buộc bọn hắn sớm động thủ, sau đó loạn trận cước. Nhị trưởng lão hơi có chút không đành lòng, có thể nghĩ đến tình cảnh của bọn hắn, không thể không kiên trì làm như thế. Các ngươi chờ lấy, ta đi xin phép điện hạ. Nhìn chằm chằm, chớ có biếng nhác. Khương Hồng Dương lập tức rời đi nhìn tháp. Chủ ý này mặc dù hung ác, nhưng đúng là ý kiến hay. Có thể thành công. Chương 117, chém đầu. Tam hoàng tử không có dấu ở pháp trường phụ cận, mà là núp ở khôi binh thành cao nhất cũng là xa hoa nhất tiểu lâu. Cả tòa tiểu lâu đều bị bao xuống, do hoàng thất thị vệ tự mình đóng giữ, đề phòng xâm nghiêm. Tam hoàng tử đang ngồi ở tầng thứ 16 tầng cao nhất, xuyên thấu qua trước mặt cửa sổ, ngắm nhìn pháp trường phương hướng. Yến Tranh bọn hắn quỳ ở nơi đó 9 ngày. Hắn cũng tại cái này ngồi 9 ngày rồi. Tầng cao nhất bên trong còn có Bạch Ngao Thương, Lý Thanh Phong, Triệu Nguyên Bá ba vị này thường châu vương gia, không phân ngày đêm hầu ở nơi này. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, trong phòng này còn nhiều thêm một vị nhân vật đặc biệt. Tam ca, ta cảm giác ngươi ván này không tốt thắng. Một cái ngây ngô thiếu nữ ngồi tại nơi hẻo lánh trên giường êm, tuổi tác không lớn, lại là cái tuyệt đối mỹ nhân bại hoại. Da như mỡ đông, mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, môi đỏ chân bóng, hàm răng như ngọc. Cái kia phần nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ đã đơn giản hình dáng. Hoa lệ cẩm tú váy dài càng làm nổi bật ra nàng tôn quý chi khí. Nàng là lang gia quốc cựu công chúa, tướng mạo mỹ lệ, thông minh trí tuệ, hay là lục phẩm linh văn. Thâm thụ nhân hoàng yêu thích. Tam hoàng tử bên người nữ tỷ bất mãn nhìn nàng một cái, quá đáng ghét, còn chưa bắt đầu liền nói ủ rũ nói. Tam hoàng tử thản nhiên nói, nơi này nguy hiểm, cựu muội nếu như sợ sệt, hay là sớm làm trở về đi. Ta không phải quan tâm người thắng thua. Ta quan tâm là hoàng gia mặt mũi. Ngươi cố ý đem sự tình làm lớn chuyện, huyên náo hoành động, là phải chờ sau khi chuyện thành công. Đem công lao cũng khuyết đại, để hoàng thất hài lòng, không truy cứu nữa trách nhiệm của ngươi. Nhưng là, ngươi dùng sức quá mạnh. Cái này lúc đầu có thể làm phi thường tinh diệu cục, trở nên thô ráp. Cựu Tiêu Cung, Huyền Thiên Cung, 50,000 tinh binh, đây là trong tay ngươi toàn bộ lực lượng, Khương Hồng Võ tra một cái liền rõ ràng. Ngươi mặc dù nắm Yến Tranh những con tin này, Khương Hồng Võ lại có thời gian quyền chủ động. Hắn không hiện thân, ngươi cũng chỉ có thể làm chờ lấy, hắn có thể kiên nhẫn tìm kiếm lỗ thủng, cẩn thận tính toán. Cứ như vậy, rõ ràng là ngươi đang làm cục, ngược lại biến thành ngươi ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Cựu công chúa là thực sự nhịn không được, nói hắn sẽ không thắng đều là huyền chuyện, nàng thậm chí cho là hắn còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nàng sở dĩ tới đây, chủ yếu là muốn gặp một lần cái kia Khương gia thánh linh văn. Nhưng nhìn thấy tam hoàng tử bố cục về sau, lại có chút thất vọng. Cựu muội, ngươi là rất thông minh. Nhưng ta bố trí cục diện, tuyệt không chỉ là ngươi thấy dạng này. Tam hoàng tử bất vi sở động. Lực lượng trong tay của hắn chính là những này, nhưng Khương Hồng Võ có thể sử dụng lực lượng, cũng đều còn tại đó. Coi như Thiên Sư Tông đi theo Khương Nghị tới, cũng không kịp hắn toàn bộ lực lượng 1/5. Bọn hắn, ai cũng đừng hòng trốn ra cái này khôi binh thành. Ta mặc kệ ngươi có cái gì hư hư thật thật bố trí, ngươi ngồi ở chỗ này liền rất nguy hiểm. Ta nghe nói ngươi chuẩn bị thế thân, vì cái gì không cần. Cựu công chúa một tòa ngồi ở trong góc, rất cẩn thận, đây không phải sợ chết. Là đem mình làm bia sống ngồi tại phía trước cửa sổ thật sự là quá ngu xuẩn. Muốn câu cá lớn, há có thể dùng mồi giả. Tam hoàng tử tin tưởng Khương Hồng Võ sẽ đến, nhưng là lấy Khương Hồng Võ khôn khéo, sẽ không trực tiếp đi pháp trường cấp người. Phương pháp tốt nhất chỉ có một cái, bắt giặc trước bắt vua. Khương Hồng Võ sẽ ở khôi binh thành cẩn thận tìm kiếm hắn, vụng trộm quan sát hắn, không đến vạn phần xác định, không có khả năng xuất thủ. Hắn đương nhiên biết ngồi ở chỗ này rất nguy hiểm, nhưng chỉ có dạng này mới có thể chân chính dẫn xuất Khương Hồng Võ. Điện hạ. Khương Hồng Dương đi vào tầng cao nhất, hướng Tam hoàng tử cung kính hành lễ. Phát hiện Khương Hồng Võ rồi. Tam hoàng tử nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Bạch Ngao Thương bọn người tinh thần chấn động. Còn không có. Khương Hồng Võ phi thường giảo hoạt, chỉ sợ sẽ không tùy tiện hiện thân. Ta nghĩ đến cái chú ý, có thể kích thích đến bọn hắn. Nếu như bọn hắn thật ở trong thành, liền sẽ loạn trận cước, sớm xuất thủ. Nếu như còn không có tiến khôi binh thành, nhận được tin tức về sau, cũng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Khương Hồng Dương sau khi nói xong, ho nhẹ vài tiếng, hạ giọng nói. Ta đề nghị, cách mỗi một giờ, trước mặt mọi người xử tử một cái. Bọn hắn nhiều người, giết cái 4-5 ngày, cũng mới 100 người. Nhưng dạng này lại có thể cực lớn kích thích Khương Hồng Võ. Bạch Ngao Thương nét mặt của bọn hắn lập tức quái dị. Chủ ý này điên rồi a. Bất quá, hữu hiệu. Bọn hắn đối mặt dù sao cũng là Khương Hồng Võ, mà lại trận này dụ sát chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Chuẩn, thông chi pháp trưởng, lập tức chấp hành. Nhóm đầu tiên, trước hết giết 10 cái. Tam hoàng tử gật đầu, chú ý quả thật không tệ. Ta cái này đi chấp hành. Khương Hồng Dương hạ thấp thân phận lui lại. Chờ một chút. Các ngươi Khương gia mấy cái, cũng đều tới đây đi. Bồi tiếp ta, an toàn. Tam hoàng tử không chỉ có đem mình làm mồi nhử, Bạch Ngao Thương, Triệu Nguyên Bá, Lý Thanh Dương, đều là mồi nhử. Đã có biện pháp kích thích Khương Hồng Võ sớm xuất thủ, Khương Hồng Dương bọn hắn cũng nên đến đây. Pháp trường bên trong. Cựu Tiêu cung phó cung chủ Tống Thiên Hùng tự mình đi đến hình trước sân khấu mặt, phụng điện hạ chỉ lệnh, cải biến hành hình phương thức. Tiến tranh, Côn Bác, Hùng Chiêm Nguyên bọn người liên tiếp ngẩng đầu. Ba nhà tộc nhân đều âm thầm khẩn trương, trực tiếp giết không được sao, còn muốn tra tấn bọn hắn. Tống Thiên Hùng các loại pháp trường trong ngoài đều yên lặng, cao giọng hô to, lập tức lên, cách mỗi một giờ, giết một cái 736 người, giết hết mới thôi. Pháp trường bên ngoài một mảnh xôn xao. Tiến tranh bọn người thì sắc mặt trắng bệnh. Từng cái giết. Để bọn hắn nhìn tận mắt thân nhân chết ở trước mắt sao. Có nhân tính hay không? Coi bọn họ là thành cái gì rồi? Tam hoàng tử, ngươi cút ra đây cho ta. Chúng ta trấn thủ đại hoang 20 năm, chưa bao giờ lui bước nửa bước. Chúng ta xứng đáng Thương Châu, xứng đáng Bắc Cương. Hùng Chiêm Nguyên đột nhiên nổi giận, điên cuồng xé rách lấy xiềng xích. Giết. Tống Thiên Hùng một tiếng thét ra lệnh, giận chỉ Hùng Chiêm Nguyên. Hình trung quanh đài trăm vị thổ linh văn cường giả lập tức phóng thích mênh mông thổ nguyên lực, trùng kích trên hình dài đâm. Mười mấy cây kiên duệ đâm sát na bạo khởi, xuyên thủng Hùng Chiêm Nguyên hùng tráng thân thể. Chiêm Nguyên, phụ thân. A a a. Không. Không. Trên hình dài đám người kịch liệt giãy giụa, muốn rách cả mí mắt. A. Hùng Chiêm Nguyên hai mắt trừng trừng, trung điệp quỳ trên mặt đất, chỉ lên trời bi thương gầm thét. Tam hoàng tử, ngươi như vậy lãng phí cứ điểm thủ tướng, tất lệnh Bạch Hổ quan 100000 thiết quân trái tim. Một khi đại hoang có biến, cứ điểm thủ hộ bất lợi, ai đến ngăn cản manh thu ác linh, ai đến thủ hộ Thương Châu 100000 con dân. Ngươi, ngươi. Hùng Chiêm Nguyên nói, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vô lực túi hạ đầu. Yến Tranh cùng Côn Bắc gắt gao nắm chặt nắm đấm, đè nén trong lồng ngực quần quần lửa giận. Giờ khắc này, bọn hắn không chỉ có là thất vọng, càng có hơn oán hận. Điện hạ có lệnh, đợt thứ nhất, trước bắt 10 cái. Công bằng lý do, ngẫu nhiên lựa chọn. Tống Thiên Hùng lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, tựa như là nhìn xem đợi làm thịt gia súc, vung ra 10 giọt máu tươi, vẩy hướng về phía pháp trường, nhỏ xuống đến trong đó 10 người trên thân. Không cần, ta không muốn chết. 10 người hoảng sợ thét lên, kịch liệt dãy rủa. 10 vị Cửu Tiêu cung đệ tử nhảy đến trên hình dài, mở ra xiềng xích, thô lỗ lôi ra được tuyển chọn 10 người. Các ngươi bọn xuất sinh này, ta làm đệ nhất cái, đem nữ nhi của ta trả lại. Vung hắn ra, nàng mới 5 tuổi, 5 tuổi a. A a a. Tam hoàng tử, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đổi thành ta, đến a, đổi thành ta. Trên hình dài người thân điên cuồng giãy giụa, bị xiềng xích xé rách máu me be bét khắp người. Giết. Tống Thiên Hùng một tiếng quát chói tai. 10 khỏa đầu tại chỗ lăn xuống. Giờ khắc này, pháp trường bên ngoài xôn xao bạo động, đều bị cái này tàn nhẫn một màn kích thích. Hình thành chung quanh tháp quan sát bên trên đại lượng cường giả lập tức ngưng mi quan sát, tìm kiếm lấy khả nghi thân ảnh. Thế nhưng là, xem đi xem lại, thực sự không nhìn ra cái gì. Chu Thanh Thọ cùng Tiêu Phượng Nô lẫn trong đám người, nhìn xem phía trước bi thảm một màn, trên mặt không còn có nửa điểm nhẹ nhõm. Vốn là xem náo nhiệt tới, trong lòng lại như bị thứ gì cho nắm lấy. Đây là đang bức Khương Hồng Võ hiện thân a. Muốn giết cứ giết, nhất định phải như vậy phải không? Tam hoàng tử liền không sợ Bạch Hổ quan tạo phản. Chu Thanh Thọ sắc mặt cực kỳ khó coi, đầy đất máu tươi thật sâu kích thích hắn. Quá hèn hạ, chủ ý của người nào, có nhân tính hay không? Tiêu Phượng Nô chau mày, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Có thể lúc này, trán của hắn thú linh văn vậy mà nổi lên vài tia ấm áp, giống như là tại chỉ dẫn lấy hắn cái gì. Ừm. Cố khí tức này, Tiêu Phượng Ngô lập tức quay đầu, nhìn qua phía sau chen chúc đám người hỗn loạn. Chương 118, thật thật giả giả, kế trong kế, 1. Khương Nghị trên mặt leo ngọc ngưng dao, cải biến bộ dáng, dưới chân đệm lên khối gỗ, tăng lên thân cao, liền y phục bên trong đều lấp đổ vật, chợt nhìn tựa như là cái trung niên nam tử. Hắn không đành lòng đi xem pháp trường thảm kịch, cũng không dám lập tức rút đi, để tránh bị người tiếp cận. Tam hoàng tử, bất kính hoàng thất, là Khương gia trách nhiệm. Bọn hắn, tội gì đến tận đây? Bạch Hổ Quan, trong mắt ngươi đến cùng tính là gì? Bạch Hổ Quan 13 vạn tướng sĩ, trong mắt ngươi lại là cái gì? Khương Nghị đầy ngập lửa giận, gắt gao nắm chặt hai tay đều đang run rẩy lấy. Vì dẫn Khương gia trở về, vì hắn cái gọi là hoàng tử mặt mũi, tam hoàng tử vậy mà như thế tổn hại trung lương tính mệnh. Ác độc. Hèn hạ. Khương Nghị thật hận không thể có thể tự mình bắt tam hoàng tử, kéo tới nơi này cũng một đao chặt. Chúng ta giống như ở đâu gặp qua. Một thanh âm đột nhiên sau lưng Khương Nghị vang lên. Khương Nghị căng thẳng trong lòng, làm bộ không nghe thấy tiếp tục nhìn qua pháp trưởng. Người mùi vị kia. Rất quen thuộc a. Tiêu Phượng Nô đụng ở bên người Khương Nghị nghe thấy lại nghe, nhãn tỉnh sáng lên, quả nhiên là hắn. Chu Thanh Thọ kỳ quái đánh giá Khương Nghị vài lần, lại nhìn xem Tiêu Phượng Nô. Người kia là ai? Ta còn tưởng rằng người chết. Đừng lo lắng, ta không có ác ý, cũng sẽ không hèn hạ như vậy. Tiêu Phượng Nô không có lập tức thiêu phá, cũng làm bộ không quen biết nhìn qua phía trước. Võ viện người cũng tới. Khương Nghị nghe được thanh âm, nhưng không có buông lỏng cảnh giác. Chúng ta vừa mới bắt đầu cảm giác sẽ bị điều, nhưng võ viện giống như không có nhận đến điều lệnh. Chu Thanh Thọ đống nhiên minh bạch người này là ai, trong lòng lập tức nhấc lên trận trận sóng lớn. Quái vật này lại còn sống. Thánh phẩm linh văn? Hay là thú linh văn? Khương Nghị kỳ quái. Làm sao lại không đến, chẳng lẽ là lo lắng Dạ An Nhiên cùng võ viện có liên lụy? Những người khác đâu? Tiêu Phượng Nô cố nén xúc động không có nhìn chung quanh. Không biết. Khương Nghị tới 3 ngày, một mực tại tìm kiếm vương gia bọn hắn, nhưng đến hiện tại không hề phát hiện thứ gì. Không biết hay là không muốn nói. Tiêu Phượng Nô truy vấn. Các ngươi tại sao tới nơi này? Khương Nghị hỏi ngược lại câu. Xem náo nhiệt. Tiêu Phượng Nô mới vừa nói xong, bên cạnh Chu Thanh Thọ dùng sức chọc lấy hắn một thanh. Náo nhiệt sao? Khương Nghị lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Tiêu Phượng Nô nhún nhún vai, không nói thêm lời. Trên hình dài Yến Khinh Vũ hư nhược ngẩng đầu, xuyên thấu qua xốc xếp tóc dài, nhìn xem bên ngoài đám người hỗn loạn. Nàng giống như cảm nhận được một loại không giống với ánh mắt. Giống như... hắn tới. Thế nhưng là, xem đi xem lại, tất cả đều là lạ lẫm lại lạnh lùng khuôn mặt. Yến Khinh Vũ đang chát cười một tiếng, từ từ cúi đầu. Ảo giác. Chờ đợi. Hắn. Còn sống không? Một giờ dài dằng dặc nhưng lại ngắn ngủi, Tống Thiên Hùng đúng giờ rảo bước tiến lên lôi tràng. Một giờ đã qua. Lần này xem ai không may. Tống Thiên Hùng tùy tiện vùng ra một giọt máu tươi, vẩy vào một cái lao nhân trên thân. Cựu Tiêu cung đệ tử lập tức thoát ra ngoài, không để ý hình đài phẫn nộ cùng chửi mắng, thô lô lôi ra lão nhân. Giết! Tống Thiên Hùng một tiếng sắt lệnh, đầu người rơi xuống đất. Một giờ đã qua. Giết! Một giờ đã qua. Lại giết! Tàn nhẫn chém đầu hành hình anh động khôi binh thành, cũng kích thích mọi người từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Pháp trường bên trong tức giận gào thét cùng bên ngoài hoành động náo nhiệt, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tháp quan sát bên trên hoàng gia các cường giả thì khẽ như mày, trang diện càng ngày càng loạn. Toàn thành một nửa người hầu như đều gom lại nơi này, ố ương ương, nhìn không thấy bờ. Dưới loại tình huống này, bọn hắn không chỉ có rất khó quan sát Khương Hồng Võ đám người tung tích, một khi Khương Hồng Võ bọn hắn thừa dịp xông loạn kích pháp trường liền phiền toái. Bắt đầu thanh lý đám người. Pháp trường bên ngoài nhiều nhất giữ lại 3.000 người. Bọn hắn không thể không hạ lệnh thanh lý. Khương Nghị nhìn thật sâu mắt trên hình dài đám người tuyệt vọng, theo hỗn loạn biển người rời đi pháp trường. Tiêu Phượng Ngô muốn đuổi theo Khương Nghị, cũng rất sắp bị biển người tách ra, cũng tìm không được nữa. Tiểu lâu tầng cao nhất, tam hoàng tử hay là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, chỉ là sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Trời tối. Giết 16 người. Khương Hồng Võ vẫn là không có xuất hiện. Đến cùng là không đến. Hay là bảo trì bình thản. Cửa thành nơi đó một mực không có tin tức. Tam hoàng tử cảm giác mình ngược lại nhanh không giữ được bình tĩnh. Từ truy na yến tranh, đến bắt giữ lấy nơi này, từ bố trí pháp trường, lại đến hiện tại, đều đi qua nửa tháng. Khương Hồng Võ liền xem như tại La Phủ chỗ sâu nhất, cũng kém không nhiều nên chạy tới. Sau lưng thị vệ lập tức bẩm báo, một mực không có tin tức chuyển tới. Chú ý hình thể, khí tức, dáng người. Nhất là Khương Nghị, hắn chính là cái 13 tuổi hải tử. Cho ta tiếp cận tất cả vào thành hải tử. Tam hoàng tử trong giọng nói cũng có bất mãn. Khương Nghị. Hắn còn sống. Khương Nhân khẽ giật mình, tiểu hôn đảng kia không phải chết tại đại hoang sao. Khương Hồng Dương bọn hắn cũng đều trao đổi lấy ánh mắt, tam hoàng tử chỉ nói là vây quét Khương Hồng Võ, không có sách Khương Nghị sự tình. Hắn đâu chỉ còn sống, hắn còn có thể mang theo giúp đỡ tới. Tam ca, ngươi cần phải coi chừng người Thiên Sư Tông. Cựu công chúa nhắc nhở tam hoàng tử. Thiên Sư Tông Úc còn không mang nổi mình Úc, tới không được mấy người. Tam hoàng tử không có nhiều lời, tiếp tục chờ tin tức. Thiên Sư Tông sẽ là cái biến số, không thể chủ quan. Khương Hồng Võ, Thiên Sư Tông, bọn hắn đều từ một nơi bí mật gần đó. ngươi lại đem chính mình đặt chỗ sáng. Đến cùng, ai đang tính kế ai? Cựu công chúa giống như không có chú ý tới tam hoàng tử sắc mặt, một lần lại một lần không hề cố kỵ nhắc nhở. Hoàng thành nơi nào đó, người của chúng ta đều ẩn nấp cho kỹ. Dạ Thiên Lan cải trang thành lão nhân bộ dáng, chắp tay đứng tại đơn giản trong lữ điếm, nhìn qua pháp trường phương hướng. Từng nhóm tiến đến, đều phân tán đi ra. Trong thành khắp nơi đều là nhãn tuyến, bọn hắn không dám hướng trung thành khu tới gần, đều ở ngoại thành khu. Dạ An Nhiên thần sắc nghiêm trọng. Khôi binh thành phòng ngự so với bọn hắn mong muốn muốn nghiêm mật, từ khôi binh thành bên ngoài 10 dặm chỗ liền chú ý tới quan sát nhãn tuyến, trên tường thành, trên đường phố, càng là khắp nơi có thể thấy được gần tàng nhãn tuyến. Đây là bọn hắn phát hiện, âm thầm ẩn núp khẳng định càng nhiều. Chú ý ẩn nấp, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta là tới cứu người, không phải tới làm mồi nhử. Dạ Thiên Lan không hy vọng còn chưa bắt đầu liền bị hoàng gia tưởng lầm là Khương gia mà tiếp cận. Phụ thân, ngươi nói Khương gia thật tới rồi sao? Dạ An Nhiên có chút cầm không chuẩn. Pháp trường nơi đó mỗi cái một giờ liền giết một người, cũng hầu như là truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tức giận dãy rủa âm thanh. Ngay cả bọn hắn những người ngoài này đều nghe không vô, Khương Hồng Võ làm sao có thể nhịn được? Ta đoán chừng là tới. Khương Hồng Võ, là kẻ hung hãn. Dạ Thiên Lan tự nhận chính mình không nghe được dạng này kêu thảm. Cái kia dù sao cũng là Khương Hồng Võ trung thành nhất thuộc cấp, đã từng bảo đảm Khương gia thoát đi Bạch Hổ Quan. Khương Hồng Võ nếu mạo hiểm tới, đã nói lên trọng tình trọng nghĩa, cũng càng chịu không được nơi đó kêu thảm. Nhưng là, một điểm động tĩnh đều không có. Cái này hoàn toàn có thể phản ứng ra Khương Hồng Võ tính tình, cũng nói Khương Hồng Võ là đang nưu đồ lấy cái gì. Không động thủ, chỉ là thời cơ chưa tới. Không biết Khương Nghị cất ở đâu. Có hay không cùng Khương gia tụ hợp. Dạ An Nhiên nhìn xem nồng đậm bóng đêm, nhẹ giọng tự nói. Chờ một chút đi. Mặc kệ Khương Hồng Võ đang nưu đồ cái gì, muốn giết ra cái này khôi binh thành, sẽ không dễ dàng như vậy. Chương 119, thật thật giả giả, kế trong kế, 2. Bóng đêm dần dần sâu, khôi binh thành bởi vì cấm đi lại ban đêm mà trở nên trầm tĩnh. Giang khắp nơi trên đường phố không có một ai. Chỉ có Hoàng Thất cùng Bắc Cương hai cung các cường giả tiềm phục tại chỗ tối, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Pháp trường nơi đó cách mỗi một giờ liền sẽ vang lên kêu thảm cùng gầm thét, phiêu đãng tại màn đêm bao phủ khôi binh thành bên trong, tê tâm liệt phế thanh âm tuyệt vọng vừa thống khổ, để cho người ta khó mà ngủ. Một đêm bình tĩnh. Khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên dâng lên, khôi binh thành dần dần náo nhiệt lên, rất nhiều người chen chúc lấy hướng pháp trường phương hướng đi, muốn nhìn tình huống như thế nào. Nhưng là, Khương Hồng Võ bọn hắn hay là không có xuất hiện. Pháp trường chém đầu vẫn còn tiếp tục. Tống Thiên Hùng tay tựa như là lấy mạng diêm la, tùy tiện vung ra một giọt máu tươi, rơi xuống trên thân ai, ai liền phải chết. Loại này tùy tiện tử vong phương thức kích thích tam đại gia tộc thần kinh của tất cả mọi người. Bọn hắn phẫn nộ lấy, cũng thấp thỏm. Bọn hắn sợ hãi lấy, thần sắc khẩn trương cao độ. Có ít người đã sụp đổ bất tỉnh đi. Đảo mắt vào đêm, Khương gia vẫn là không có xuất hiện. Rất nhiều người đều không giữ được bình tĩnh. Từ địa phương khác chạy đến xem náo nhiệt mọi người cũng bắt đầu nghị luận. Khương gia đến cùng có hay không tới, có còn hay không đến. Phụ thân, vương gia hắn, sẽ đến không? Yến Khinh Vũ hư nhược túi đầu, thì thào nói nhỏ. Ngươi hy vọng hắn tới sao? Yến Tranh Quỷ 10 ngày, không có linh lực trèo trống, hắn cũng sắp gánh không được. Ta, không biết. Yến Khinh Vũ môi khô khốc có chút đóng mở, ý thức cũng bắt đầu hôn mê. Ta không hy vọng vương gia tới. Ta đưa Khương Vương phủ rời đi, là kính trọng Khương Vương 20 năm thủ vững. Là thay Thương Châu ngàn vạn con dân, hoàn lại Khương Vương phủ 200 năm thủ hộ tri ân. Nếu như còn có thể làm lại, ta vẫn là lựa chọn giống vậy. Khinh Vũ, làm người, làm việc, không thẹn lương tâm. Yến Tranh theo bản năng muốn dạy Khinh Vũ đạo lý làm người, có thể vừa mở miệng, lại trong lòng tê dần, con mắt thầm ướt. Bọn hắn ai cũng không có tương lai, còn nói gì đạo lý. Nếu như, ta nói là nếu như. Côn Bác thấp giọng khẽ nói cho sau lưng các tộc nhân nghe. Nếu như vương gia thật tới, có còn sống hy vọng. Các ngươi chạy. Cái gì cũng không cần quản, chính là chạy. Côn Bắc cảm giác vương gia sẽ trở về, nhưng là hắn không cùng nhau tín vương gia có thể đem bọn hắn cái này vài trăm người mang rời khỏi khôi binh thành. Đến lúc đó, có thể chạy ra mấy cái huyết mạch, như vậy đủ rồi. Hắn, lưu lại đoàn hậu. Nếu như vương gia không tới, không cần oán trách vương gia. Các ngươi, có thể oán ta. Có lỗi với các ngươi, là ta. Côn Bắc cũng không hối hận đưa Khương Vương ra Bạch Hổ Thành, nhưng hắn kiên trì trung nghĩa cùng lựa chọn, lại tống táng toàn bộ Côn gia. Chớ ồn ào. Thời gian đến, kế tiếp. Tống Thiên Hùng phất tay, một giọt máu tươi vung ra Yến Khinh Vũ trên thân. Yến Khinh Vũ thân thể run lên, giọt máu tươi kia mặc dù ấm áp, rơi vào trên người nàng nhưng thật giống như thấu xương lạnh. Phụ thân, không thể tận hiếu. Ta không hối hận. Yến Khinh Vũ nhẹ giọng một câu, cơ thân thể cứng ngắc liền muốn đứng lên. Yến Tranh dùng sức nhắm mắt lại, hai tay gắt gao nắm chặt, cố nén bi thống cùng phẫn nộ. Ngươi là Yến Khinh Vũ. Tống Thiên Hùng đi vào trước mặt nàng, giơ chiến đao nâng lên Yến Khinh Vũ mặt tái nhợt. Lãnh Văn Thanh bình thường không phải rất cường thế sao, cứ như vậy đem người từ bỏ. Đáng tiếc một mầm mống tốt. Tống Thiên Hùng cười lạnh. Một người đệ tử tới sắp bắt được nàng. Chấm đã, đổi một cái. Tống Thiên Hùng rơi xuống đao. Đổi một cái. Vị đệ tử kia sững sờ. Nha đầu này lúc ấy không để ý tình thế, cứng rắn muốn xin mời Lãnh Văn Thanh cứu đi Khương Nghị. Hai người nói không chừng có cái gì tư tình. Giữ lại, chờ Khương Nghị tới lại giết. Ngay trước mặt, chặt. Tống Thiên Hùng đi xuống hình đài, lại vung lên một giọt máu tươi, vẩy hướng về phía hình sau đài mặt, rơi xuống trên người một nữ nhân. Giết ta, không muốn đổi người. Giết ta. Yến Khinh Vũ hư nhược dãy rủa, lại bị gắt gao đè lại. Cửu Tiêu cung đệ tử quả thực là ném ra mặt khác nữ nhân kia, tại hình mặt bàn trước. Chém đầu. Lại là một ngày, húc nhật đông thăng. Cổ lao khôi binh thành dần dần khôi phục sinh khí. Tam hoàng tử lao chán, có chút mệt mỏi. Điện hạ, ngài nếu không nghỉ ngơi trước một hồi. Nữ tỷ cho hắn đưa tới một cái khăn lông ướt. Chờ. Tam hoàng tử nhất định phải chờ đến người của Khương gia xuất hiện. Bạch Ngao Thương bọn hắn âm thầm niết miệng, đều mẹ nó đứng mấy ngày. Không, ngươi là đang ngồi. Chúng ta đứng đấy, chân đều cứng. Ta vẫn là kiên trì ý kiến của ta, bọn hắn tới. Thời gian kéo càng lâu, nói rõ bọn hắn mưu đồ càng sâu. Tam ca, ngươi nguy hiểm. Cựu công chúa tiếp tục nhắc nhở. Nữ tỷ cho mày, vị công chúa này thật sự là quá đáng ghét. Bình thường không phải cùng đại hoàng tử thân cận sao. Tại sao phải tới đây? Cố ý nhìn nàng ra chủ cho cười. Lại đi hỏi một chút. Nhìn thấy ai tại lãnh đạm lười biếng, cho ta nghiêm trị. Tam hoàng tử đang muốn đưa tay phân phó, sắc mặt hơi đổi. Bạch Ngao Thương bọn người cùng lúc cảnh giác, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. A! Gầm lên giận dữ, âm thanh động trời cao. Mãnh liệt liệt diễm quét sạch trời cao hơn 1000 mét, quang diệu sáng sớm rực khôi binh thành. Phảng phất cái thứ hai mặt trời đột nhiên xuất hiện ở trên trời. Một cái nam nhân hùng tráng nhảy xuống mãnh cầm, xôi trào trùng thiên liệt diễm, vung lấy trọng đao thẳng hướng tòa này cao nhất lâu. Tật tốc lao xuống. Thế như thiên thạch. Đến rồi. Cho ta bắt sống. Tam hoàng tử bỗng nhiên đứng dậy, quả nhiên chạy bọn hắn tới. Hắn không chỉ có là tại pháp trường nơi đó bố trí tam trọng vòng đây, tại tiểu lâu này dưới mặt đất đồng dạng bố trí đại lượng cường giả. Bắt giặc trước bắt vua. Người cầm chính là ta. Ta cầm chính là ngươi. Bảo vệ tốt điện hạ. Bạch Ngao Thương, Triệu Nguyên Bá, Lý Thanh Dương, còn có Khương Hồng Dương bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ầm ầm. Tiểu lâu kịch liệt lay động, cửa sổ đong đưa. Mười mấy đầu tráng kiện dây leo phá tan mặt đất, giống như là đáng sợ long mãng đồng dạng, quấn quanh lấy tiểu lâu, phóng lên tận trời. Lục mang ngập trời, âm thanh động cổ thành. Phảng phất một gốc thông thiên đại thụ ẩm vàng đứng vững, đại lượng trạc cây cấp tốc tăng sinh, càng ngày càng tươi tốt. Khôi binh thành kinh động, vô số ánh mắt nhìn phía trong thành. Tới. Khương Hồng võ thật đến rồi. Tiểu lâu chung quanh, đại lượng thân ảnh theo dây leo thẳng lên trời cao. Khương Hồng võ, chờ ngươi rất lâu. Một người vậy mà cao tới 3 mét, cơ bắp khoa trường, hùng tráng như thú, toàn thân bước lên đáng sợ huyết quang. Hắn nhìn hằm hằm không trùng, mượn dây leo trùng kích, đống nhiên bạo khởi. Cự đao rộng rãi, phong mang thấu xương. Gầm lên giận dữ, đụng đầu cuồn cuộn liệt diễm, chỉ lên trời bổ ra cực điểm cuồng mánh một đao. Khương Hồng võ tử trên trời giáng xuống, tại liệt diễm trong cuồng chiều vung mạnh đao phách chạm, khiên động liệt diễm sôi trào. Keng, ầm ầm, đao minh chói thai, hỏa chiêu đại bạo động. Người kia giống như là đụng phải trên vách đá, toàn thân run rẩy, đại đao vỡ vụn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngửa mặt sôi trào đánh tới dây leo đại thụ. Nhưng là ngay sau đó, đại thụ đỉnh những cường giả khác liên tiếp xuất thủ, hướng về Khương Hồng võ phóng thích võ pháp, thanh thế cực to lớn. Lôi chiều hoanh minh, chói mắt mãnh liệt, như trên thiên lôi roi giữa trời của vũ, xé rách hết thảy. Cự thạch gào thét, vỡ vụn thành thạch đao, trùng thiên phách trảm, số lượng đạt tới 100 chuôi, mỗi một chuôi đều có hơn 100 mét. Hàn quang lấp lóe, linh lực ngưng tụ thành hàng ngàn hàng vạn ngân châm, dây đặc bén nhọn, sự việc nhanh chóng đồng dạng, đánh về phía không trung. Càng có hàn phong gào thét, băng tinh trùng thiên, hóa thành hơn 10 đạo cứng rắn rét lạnh băng quyền, bạo kích thiên cung. Đem năng lượng sôi trào, võ pháp thành hình, toàn bộ vọt tới không trung. Một cái lao hầu từ nở rộ tán cây xuất hiện, tóc dài loạn vũ, hai con ngươi phát ra thực chất cường quang. Khương Hồng võ, thiếp ta một kích. Nàng đưa tay giơ lên trời, cuồng phong gào thét lấy cuốn về phía không trung, vậy mà hình thành khổng lồ gió lốc, cuốn lấy những cường giả khác đánh ra tất cả thế công. Gió lốc hành không, các thức võ pháp tùy hành. Giống như là một đầu phát cuồng ác long đồng dạng, gầm thét đánh phía Khương Hồng Võ. Vô số mặt người sắc đại biến. Một màn này quá rung động. Nhất định là hoàng gia bí tạo cường giả. Khương Hồng Võ tránh cũng không thể tránh, điên cuồng phóng thích ra trùng điệp liệt diễm, liên miên bất tuyệt lao nhanh, hắn thì toàn thân căng cứng, một đầu tiến đụng vào gió lốc chiều dâng. Ầm ầm. Thiên khung bạo động, năng lượng mất khống chế. Khương Hồng Võ giống như là một đầu man thú, ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, tật tốc lao xuống, đối cứng lấy kinh khủng thế công, từ trên xuống dưới, quán xuyên kinh khủng gió lốc. A. Khương Hồng Võ máu me khắp người, sát thế kinh thiên, thẳng đến tử lâu. Cho ta bắt sống. Nhìn chằm chằm chung quanh, Nghiêm Phòng Huyết Ngục đánh lén. Tam hoàng tử xuyên thấu qua dây leo tiếp cận không trung, song quyền nắm chặt, bắt lấy, nhất định phải bắt lấy. Bạch Ngao Thương bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch, đều không có nghĩ đến Khương Hồng Võ vậy mà trực tiếp như thế giết xuống. Quá đột nhiên, cũng quá hung tàn. May mắn sớm làm chuẩn bị, nếu không một kích liền có thể tiến đụng vào tử lâu, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Chương 120, thật thật giả giả, kế trong kế, 3. Khương Hồng Võ, ngươi quá cuồng ngạo. Lại đến. Ngăn lại hắn. Lao hầu gào rít, đưa tay hoành nâng, giữa thiên địa cuồng phong lại nổi lên. Hai tay trái phải giống như là hai mảnh vòng xoáy đồng dạng, sẽ rách lấy trong phạm vi mấy chục dặm phong nguyên lực hướng nơi này hội tụ. Giết. Một người sôi trào lên kịch liệt lôi chiều, hóa thành một cái bá liệt lôi quyền. To như nóc nhà, lôi quang chói mắt, táo bạo lại hoành minh. Một người nhấc lên ngàn vạn đá vụn, cùng dã va chạm, ngưng tụ thành thạch quyền, nặng đến trăm vạn tấn, mặt ngoài tất cả đều là nham thạch gai nhọn. Một người chống lên vô tận kiếm chiều, xen lẫn thành một thanh khổng lồ kiếm luân, gào thét xoay tròn, sắc bén khí tức phảng phất cách rất xa liền có thể xé rách da thịt. 12 vị hoàng gia cường giả, 12 đạo đáng sợ năng lượng nằm đấm, toàn bộ ngay đầu tiên quăng về phía không trung. Ầm ầm. Cuồng phong gào thét mãnh liệt phong thích, đánh tới 12 đạo năng lượng nằm đấm. Thanh thế to lớn, tràng diện kinh người, giống như là một cái bạo tẩu như người khổng lồ, loạn quyền trùng thiên, bạo kích Khương Hồng Võ. Tốt. Khương Hồng Dương xách ngược khí lạnh, rung động lại kích động. Không hổ là hoàng gia bồi dưỡng cường giả, quá khỏe khoắn. Khương Hồng Võ dẫn dắt đầy trời liệt diễm, ngưng tụ thành lít nha lít nhít tinh thuẫn, vờn quanh đến trung quanh, ngạnh kháng cỗ này kinh khủng chặn đánh chiều cường. Nhưng mà, cỗ này vây quét chiều dâng quá cường đại, tinh thuẫn đảo mắt vỡ nát, liệt hỏa mất khống chế lao nhanh. Khương Hồng Võ chật vật phản kích, nhưng vẫn là bị thạch quyền nện ở trên thân, phun máu phè phè, lăng không xoay chuyển, ngay sau đó kiếm khí bảo luân va vào trên người, lập tức máu thịt bé bét, liên thủ bên trong trọng đao đều bị đánh bay ra ngoài. Đại thụ lập tức cuốn lên dày đặc sợi đằng, cuốn chặt lại ở Khương Hồng Võ. Hoàng gia các cường giả từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đại thụ trên dây leo. Bọn hắn không có kiêu ngạo, cũng không có bưng lỏng, mà là cảnh giác chung quanh tiểu quán cửa hàng. Nếu Khương Hồng Võ tới, huyết ngục rất có thể sẽ ở chung quanh. Tam hoàng tử liếc mắt đã đứng lên cựu công chúa, cười lạnh lạnh một tiếng. Đây chính là hắn sát chiêu. Lấy Khương Hồng Võ tính cách, muốn phá khôi binh thành cục, cũng chỉ có thể đến bắt sống hắn. Quả nhiên, thành công. Cựu công chúa không để ý đến ánh mắt của hắn, ánh mắt cảnh giác chung quanh, huyết ngục đâu? Vì cái gì chưa từng xuất hiện? Đem Khương Hồng Võ buông ra. Tam hoàng tử hướng phía bên ngoài hô to. Dây leo cuốn chặt Khương Hồng Võ, từ bên ngoài xé rách vào, treo ở giữa không trung. Khương Hồng Võ máu me khắp người, lộ ra bạch cốt âm u, nhìn thấy mà giật mình. Khương Vương, lại gặp mặt. Không, không nên lại xưng Khương Vương. Ngươi đã tự nguyện thoát ly lang gia quốc. Tam hoàng tử nhìn xem bị gắt gao khống chế lại Khương Hồng Võ, trên mặt rốt cục lộ ra mấy phần dáng tươi cười. Rốt cục, bắt lấy. Hắn có thể hướng hoàng thất có cái bàn giao. Chỉ cần lại bắt lấy Khương Nghị, tìm về Khương gia tất cả mọi người, tại Bạch Hổ Quan mất mặt, liền có thể một lần nữa kiếm về. Mang theo mặt nạ làm gì? Không mặt mũi gặp người sao? Khương Nhân bước nhanh đi qua, một thanh giật xuống rách dưới mặt nạ, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia về sau, mới tính nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, rốt cục gặp mặt. Người muốn bắt điện hạ. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Khương Hồng Dương tiến đến trước mặt hắn, lời nói lạnh nhạt nói. Khương Hồng Võ cúi thấp đầu, chỉ là đang thống khổ than nhẹ. Khương Vương phủ 200 năm trung nghĩa tên, hủy ở ngươi Khương Hồng Võ trên tay. Ngươi, thẹn với liệt tổ liệt tông. Ngươi, nhục Khương Vương cái danh hiệu này. Khương Hồng Dương nói, bắt lấy Khương Hồng Võ tóc, dùng sức nhấc lên, hướng Tam hoàng tử, mở mắt ra, nhìn xem điện hạ. Ha ha, Khương Hồng Võ a, ngươi huyết ngục đầu. Đều đi ra đi. Ngươi đã đến, liền xứng đáng yến tranh bọn hắn. Thương Châu, sẽ không có người nói ngươi vong ân phụ nghĩa. Cái này đủ. Tam hoàng tử đi đến Khương Hồng Võ trước mặt, nhìn nhau ánh mắt của hắn. Khương Hồng Võ không nói gì, giống như là nhận mệnh. Nói a, đừng gắng gượng lấy. Khương Hồng Dương dắt Khương Hồng Võ tóc, dùng sức lung lay. Thế nhưng là, Khương Hồng Võ hay là cái gì cũng không nói. Chờ một chút, có cái gì không đúng. Bạch Ngao Thương nhíu mày nhìn chằm chằm Khương Hồng Võ, do dự một chút, đưa tay chộp tới mặt của hắn. Khương Vương thực lực. Không chỉ như vậy, Triệu Nguyên Bá cũng lập tức cảnh giác, mặc dù đột nhiên giết ra đến, có chút vượt quá ngoài ý muốn, nhưng luôn cảm thấy có chút. Ngu. Hoàng gia bọn thị vệ lập tức trông coi Tam Hoàng tử lui lại. Bạch Ngao Thương tại Khương Hồng Võ trên khuôn mặt lục lọ dưới, một thanh giật xuống một cái da người. Lộ ra, lại là một người đàn ông xa lạ khuôn mặt. Ha ha. Nam nhân đột nhiên dùng sức cắn nát cái gì, trong miệng lập tức đầy tràn máu tươi. Hắn thống khổ gầm nhẹ, kịch liệt dãy rủa, dần dần không có khí tức. Đám người lông mày cau chặt, lập tức nhìn phía pháp trường phương hướng. Cho ta tản ra. Tam hoàng tử quát tháo trước mặt che chắn dây leo. Dây leo thoáng tản ra, cũng không hề hoàn toàn biến mất, lấy bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Đúng vào lúc này, pháp trường phương hướng đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng ầm ầm, đinh tai nhức óc, cả tòa Khôi binh thành đều tại lay động. Bùi đất tung bay, tiếng hô nổi lên bốn phía. Loạn thành một mảnh. Xảy ra chuyện gì? Tam hoàng tử sắc mặt khó coi. Cái này Khương Hồng Võ quá giàu hoạt, đoán được chính mình sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở cái này, liền cố ý ném cái khôi lỗi tới chịu chết, chân chính mục tiêu lại là trực tiếp cướp pháp trường. Nhưng là, nơi đó bố trí tam trọng vòng đây, có Bắc Cương hai cung cường giả, Tam Đại Vương phủ cường giả, còn có 50.000 tinh nhuệ quân tốt. Hắn muốn làm thế nào? Pháp trường trong trong ngoài ngoài chính lâm vào đại loạn, hơn 3.000 mét phạm vi mặt đất đột nhiên đổ sụp. Ngoại trừ hình đài bởi vì đặc thủ, vững vàng kháng trụ bên ngoài. Trung quanh mặt đất chính lại gấp kịch hạ xuống, đại lượng đóng giữ cường giả cùng đám người xem náo nhiệt theo rơi xuống. Tám đầu tráng kiện thạch mãng theo địa tầng sụp đổ, gầm thét đụng đi ra. Bọn chúng tráng kiện khổng lồ, giống như là chân thực yêu thú đồng dạng, cùng dã xông về hình đài. Đám hôn đàn này, đào địa động. Thua thiệt bọn hắn nghĩ ra, cho ta ngăn chặn. Chuẩn bị sẵn sàng, nên chiến. Hình trung quanh đài trăm vị cường giả lập tức triển khai phản kích. An Nhiên, thông chi bọn hắn, chuẩn bị xuất thủ. Dạ Thiên Lan lập tức lên đường, hướng pháp trường phương hướng sông. Khương Hồng Võ giỏi tính toán, trên trời hấp dẫn, dưới mặt đất nghĩ cách cứu viện. Cái này phối hợp không tệ. Nói không chừng dưới mặt đất đã xuyên suốt đại lượng thông đạo. Nhưng là pháp trường nơi đó đóng giữ cường giả nhiều lắm, bọn hắn muốn giết ra ngoài, vẫn là phải bỏ ra không ít đại giới. Nhưng là nhiều thiên sư tông, liền dễ dàng rất nhiều. Đáng chết Khương Hồng Võ. Cho ta đi ngăn lại. Tam hoàng tử sắc mặt cực kỳ khó coi, tính đi tính lại, hay là không nghĩ tới Khương Hồng Võ sẽ từ dưới mặt đất đào hang đi ra. Phía ngoài 12 vị hoàng gia cường giả lập tức phân ra 9 vị, xông về pháp trường nơi đó. Bạch Ngao Thương bọn hắn có cỗ xúc động muốn giết đi qua, lại ai cũng không hề động. Bọn hắn hôm nay chỉ là mồi nhử, tiêu trừ sự tình giao cho hoàng thất cùng Cửu Tiêu cung những cái kia đi.